hắn trong nháy mắt có một ít hoảng hốt, ngay tại hắn tâm sợ trong chớp nhoáng này, bốn phía liền có biến hóa, vô số lệ quỷ, khô lâu lập tức xuất hiện tại bốn phương tám hướng, dương nhanh múa vuốt hướng Vô Sinh đánh tới. Trên người hắn lúc này lại là điểm lấm tấm pháp lực cũng không có. Đây là huyễn tượng, đây là huyễn tượng. Lợi trảo như câu, xé mở hắn tăng y y, răng nanh như đao, cắn vào thân thể của hắn. Những này lệ quỷ la sắt trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ, xé rách thân thể của hắn, thôn vệ hắn huyết nhục, máu tươi không ngừng vẩy ra. Vô Sinh cảm nhận được kịch liệt thống khổ, cái kia là thân thể bị một chút xíu xé rách bị thôn vệ thống khổ. Hắn thấy được một cái miệng to như chậu máu lập tức mở ra, hắn ngửi thấy làm cho người buồn nôn mùi máu tanh, tấm này miệng rộng lập tức đem hắn nuốt xuống. Tiếp đó, liền đã không còn. Không còn suy nghĩ, hết thể yên tĩnh, bốn phương tám hướng chỉ có huyết sắc. Vô Sinh đã tiêu thất tại cái này một mảnh huyết sắc bên trong, liền phảng phất cho tới bây giờ chưa có tới. Đây là nơi nào, ta đây là thế nào? Vô Sinh cảm giác chính mình phảng phất là lâm vào trong lúc ngủ mơ, muốn mở to mắt lại là dù như thế nào đều không mở ra được. Hắn đang không ngừng nhắc nhở chính mình muốn tỉnh lại, nhưng chính là không cách nào thức tỉnh. La Sát Vương nhục thân bên ngoài, Không Hư Hòa Thượng đã có một ít lo lắng. Vô Sinh đã bị cái kia con mắt màu đỏ ngòm hút vào La Sát Vương nhục thân rất dài một đoạn thời gian, chậm chạp không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Đoạn này thời gian bên trong, hắn dùng đủ loại thủ đoạn lại là đều không phá nổi con mắt này. Nơi này quá mở, cần một điểm ánh sáng. Vô Sinh tựa như thấy được một chút xíu ánh sáng, tựa như cây kim lớn như vậy, nhỏ bé không thể nhận ra. Cái kia một điểm ánh sáng liền yên tĩnh ngốc tại đó, không nhúc nhích. Vô biên hắc ám, vô biên chân trời. Có tiếng gì đó vang lên, cực kỳ hư ảo, tựa như là có người đang nói chuyện, lại hình như là chính hắn đang nói chuyện. Hắn chính là yên tĩnh nhìn qua cái kia một điểm ánh sáng, nghe lấy những cái kia hư ảo thanh âm, không biết qua bao lâu. Điểm này ánh sáng tựa hồ càng ngày càng sáng, bên hai thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Ánh sáng như trong đêm tối đom đóm, màn trời bên trên tinh quang. Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Ta là Lan Nhược Tự bên trong tăng nhân, ta tại luyện ma. Cái kia một điểm ánh sáng đang không ngừng biến lớn, đang nhanh chóng hướng hắn bay tới, tại xé rách cái này vô biên hắc ám. Sau cùng biến thành huy hoàng đại nhật, xé rách vô biên hắc ám. Vô Sinh mở to mắt, bốn phía vẫn là vô tận huyết sắc. Sau đó lại có lệ quỷ la sát từ trong đó chen chúc mà đến. Hắn ót sau đột nhiên sáng lên một chùm sáng, tiếp đó bắt đầu cháy rừng rực, sáng trứng mắt, tiếp lấy thân thể của hắn cũng bắt đầu tản mát ra Phật quang. Mới đầu mông lung tựa như ánh trăng, sau đó dần dần sáng lên, như vạn kiếm tế phát, đem cái kia một đám quỷ vật lợi trảo răng nanh toàn diện chặt đứt, sau đó như hỏa diễm một dạng đem toàn bộ tăng dã. Huyết sắc bên trong quỷ vật không ngừng tuôn ra, Vô Sinh trên thân Phật quang càng ngày càng sáng, hắn cảm giác được trong thân thể của mình cái kia tiêu tán pháp lực lại lần nữa trở về. Đại Nhật Như Lai pháp tướng kim thân hiện hiện sau lưng hắn. Hắn tiến về phía trước một bước, huyết sắc đi theo, quỷ vật bầu bản thân, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Bốn phía quỷ vật liền như là như thủy triều mãnh liệt đi theo, lại không phá nổi hắn Phật quang. Thần niệm khẽ động, hắn trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, Phật kiếm độ ma. Dương kiếm chém xuống, kiếm cầu vồng như lửa, đem hắn trước mắt huyết sắc lập tức một phân thành hai, một mực kéo dài đến cực xa địa phương. Vô Sinh một bước, vẫn là thân tại huyết sắc bên trong. Hắn lần thứ hai dương kiếm, cứ như vậy vừa đi, một bên chém, một mực hướng về phía trước. Nơi này bất quá là La Sát Vương trong mắt, không phải huyết hải, cuối cùng cũng có biên giới. Ta muốn tới biên giới. Vô Sinh nghĩ như vậy, như thế đi tới. Phật quang càng ngày càng sáng, Phật kiếm càng ngày càng mạnh. Hắn dùng vốn là hàng ma thần thông, trong tay chính là luyện ma pháp khí. Chợt trước mắt nhoáng lên, Vô Sinh thấy được một mảnh huyết ngọc, như vách tường một dạng ngăn tại chính mình thân, bốn phía không bờ bến. Chính là chỗ này. Vô Sinh một kiếm, huyết ngọc rất cứng, thắng qua bách luyện tinh cương. Hắn một kiếm tiếp một kiếm chém, mỗi một kiếm đều chém xuống tại cùng một cái vị trí. Trên thân kiếm Phật quang đang phát sinh biến hóa, nhảy lên như là hỏa diễm một dạng, đinh đinh đang đang. Lúc này Vô Sinh liền tựa như rời núi ngu công một dạng. Chỉ là ngu công có thiên địa thương hại, sau cùng điều động thiên thần giúp hắn rời đi để ngang nhà lúc trước hai ngọn núi lớn, Vô Sinh chỉ có một thân một mình, hắn muốn từ trước mắt chém ra một con đường đến. Chương 513, La Sát đầu rơi huyết hà sông trời. Cái kia huyết ngọc một dạng nhục thân bên trên dần dần xuất hiện vết kiếm, mới đầu bất quá là nhàn nhạt một tuyến. Theo Vô Sinh một kiếm tiếp lấy một kiếm hạ xuống, vết kiếm càng ngày càng sâu. Rắc rắc, đột nhiên một vết nứt xuất hiện ở phía trên, từ trên xuống dưới, vốn lượn như rắn. Sau đó Vô Sinh phía sau vang lên cái kia lệ quỷ, La Sát tiếng thét chói tai, bọn chúng tựa như giống như điên điên cuồng tuần hướng hắn, dương nanh múa vớt, muốn ngăn cản hắn, mong muốn xé nát hắn, lại đều bị cái kia Phật quang ngăn trở, không cách nào tới gần. Phật kiếm giơ lên, tiếp đó hạ xuống. La Sát Vương trước người. Không Hư Hòa Thượng trên thân một đạo tiếp lấy một đạo kiếm cầu vồng liên miên không ngừng chém về phía cái kia La Sát Vương đóng chặt lại trên trán con mắt thứ ba. Không biết qua bao lâu, Vô Sinh cũng không nhớ rõ chính mình chém ra bao nhiêu kiếm, hắn nhìn chằm chằm vào cái kia không ngừng mở rộng vết kiếm, tiếp đó trường kiếm trong tay chém rồi đi qua. Một người một kiếm tại cái này huyết thân bên trên chém ra một cái lối đi. Vô Sinh cầm kiếm không ngừng xâm nhập. Phục Ma đại trận bên trong, Không Hư Hòa Thượng bên cạnh có thêm một người, cầm trong tay một cái màu vàng xanh gậy sắt. Lại là chờ ở bên ngoài lo lắng Vô Não Hòa Thượng. Liên tiếp 10 ngày không thấy bọn hắn ra ngoài, Không Không Hòa Thượng liền để hắn tiến đến nhìn xem. Sư thúc, sư đệ đâu này? Tiến đến chỉ gặp Không Hư Hòa Thượng, không thấy Vô Sinh, Vô Não liền vội vàng hỏi. Bị hút vào trên trán con mắt thứ ba bên trong. Không Hư giơ tay lên chỉ một cái. Vô Não nghe xong lông mày hơi nhíu lại. Sư thúc ngài nghỉ lấy, ta đi thử một chút. Vô Não tay cầm bình sơn, trên thân tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Giơ lên gậy sắt, hướng cái kia cái trán bỗng nhiên đập xuống. Một tiếng vang thật lớn, cả tòa La Sát Vương nhục thân đều rung động. Tốt một thân thần lực. Không Hư Hòa Thượng thấy thế rất là chấn kinh. Hắn biết mình vị sư điệt này tại trong chùa cả ngày tu hành, lại không nghĩ rằng tu vi đã cao như vậy. Bình sơn côn giơ lên tiếp đó lại tiếp tục hạ xuống, len ken không ngừng bên tai. Trong ngày thường bất động như núi La Sát Vương nhục thân bị cái này một cây gậy sắt nện rung động không thôi. Bốn phía huyết vụ lại tiếp tục nồng hậu dày đặc lên. Vô Não. Không Hư đột nhiên hô một tiếng, Vô Não nghe vậy ngừng lại quay đầu nhìn qua hắn. Sư thúc có cái gì phân phó? Chờ một lát, ta thật giống nghe được thanh âm gì. Thanh âm. Vô Não nghe vậy cẩn thận lắng nghe. Tiếp đó hai người cùng nhau nhìn về phía trước mắt La Sát Vương nhục thân đầu lâu, là có âm thanh từ trong đó truyền tới, tựa như sắt thép giao kích thời gian phát ra tiếng vang. Giáp giáp, thanh thúy tiếng vang. Cái kia khép kín trên trán con mắt thứ ba đột nhiên xuất hiện một vết nứt, trung tâm một điểm, tiếp đó hướng về bốn phía khuếch tán. Có một chút chỉ từ trong đó phát ra, một điểm này ánh sáng đang nhanh chóng biến lớn, sau đó hóa thành một đạo kiếm cầu vồng, lập tức vọt ra, sau đó một đạo kim quang, một người từ bên trong vọt ra. Sư phụ, sư huynh cũng tới. Nhìn đến tay mang theo bình sơn côn Vô Não, Vô Sinh nao nao. Gặp ngươi tại bên trong lốc thời gian có chút dài, liền đến nhìn xem. Vô Não cười một tiếng. Sư đệ không có việc gì sao? Không có việc gì. Vô Sinh lắc đầu. Vừa rồi xác thực hung hiểm, có chút giống là lần đầu tiên bị huyết nguyên nhập thể, thậm chí so sánh muốn càng thêm hung hiểm mấy phần. Tại sao lâu như thế mới ra ngoài sao? Một bên Không Hư Hòa Thượng nói. Gặp được chút phiền toái nhỏ. Giải quyết rồi. Giải quyết rồi, nếu không liền không ra được. Vô Sinh cười nói. Cái này ba cái hòa thượng lại đem ánh mắt đồng thời chuyển hướng cái đầu kia. Sư phụ, sư huynh, cơ hội khó được, ta cảm thấy hôm nay chúng ta không ngại thêm chút sức, đem khỏa này đầu lâu trực tiếp hủy đi. Tốt. Vô Sinh giơ lên Phật kiếm, Vô Não giơ lên bình sơn, Không Hư Hòa Thượng thối lui đến một bên. Các ngươi lên trước, ta áp hầu. Nghe câu nói này Vô Sinh kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Sư huynh này đệ hai người kiếm chém, côn nện, đồng loạt rơi vào cái kia La Sát Vương đầu lâu bên trên, cái kia nửa bên đầu lâu vết rách càng ngày càng nói, huyết vụ không ngừng thông qua cái kia vết rách phiêu tán ra tới, lại không cách nào gần hai cái này hòa thượng bên cạnh. Không Hư Hòa Thượng liền nhờ dơ linh lung Phật Tháp Yên Tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem hai cái vãn bối thi triển thần thông. Một mảnh mảnh vụn từ cái kia La Sát Vương đầu lâu bên trên rớt xuống, tiếp theo là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Khỏa này đầu lâu liền tựa như một cái vỡ vụn như đồ sứ, mảnh vụn không ngừng rơi xuống, sau đó càng ngày càng đậm hơn huyết vụ từ trong đó bừng lên. Vô Sinh kiếm trong tay nương theo lấy Phật hỏa càng chém càng nhanh, Vô Não trong tay bình sơn có nhàn nhạt kim quang, càng nện càng nặng. Xoát một tiếng, La Sát Vương nửa bên đầu lâu trực tiếp bể nát, rơi xuống. Đối với còn lại cái kia một nửa, sư huynh đệ hai người cũng không có ý định buông tha. Trăm ngàn kiếm qua đi, Vô Sinh mạnh một kiếm, rắc rắc, chô cổ một vết nứt hoành đoạn. Vô Não một côn đảo qua, đầu kia lung lay vài cái, Vô Sinh tiếp lấy một kiếm, Vô Não lại là một côn. Sau cùng cái kia còn sót lại nửa cái đầu lâu từ trên cổ lập tức rớt xuống, huyết thủy như dung nham dâng trào mở dạng, từ cái kia trong cổ dâng trào lên, Vô Sinh một đôi Phật trưởng đè xuống, lại là căn bản ép không được. Không Hư Hòa Thượng lập tức đến trước người, trong tay linh lung Phật tháp lập tức bay ra ngoài, giữa không trung bên trong hóa thành một tòa cao mấy trượng Phật tháp, đè ở cái kia huyết thủy phía trên, lại không cách nào hạ xuống. Vô Sinh thủ trưởng, ngẩng đầu nhìn về phía đại trận trên không mái vòm, đột nhiên giơ tay lên. Huyết hà sông trời, đại nhật đem đến. Tiếp đó một điểm ánh sáng sáng lên tại cái kia mái vòm bên trên, hướng hắn bay tới, càng ngày càng sáng, sau cùng hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật rơi vào hắn nót phía sau. Phía sau hắn một tôn pháp tướng kim thân xuất hiện, đại nhật Như Lai, thân cao 10 trượng. Hắn đưa tay một trường, trong lòng bàn tay Phật quang vạn đạo, tựa như trong đó lại một vòng đại nhật. Như Lai thần trưởng. Cái kia một đôi Phật trưởng, một vòng đại nhật rơi vào huyết hà bên trên, cùng Phật tháp cùng nhau để lại phóng lên tận trời huyết hà. Đại trận bên trong Phật quang điểm điểm, còn sót lại chút điểm pháp lực cũng đang giúp bọn hắn đối kháng vọt lên tới huyết hà, phát ra huyết vụ. Vô sinh thôi động pháp lực, quần quần pháp lực đổ xuống mà ra. Hạo Dương kính. Hắn thần niệm khẽ động, Hạo Dương kính tự động bay ra, treo tại trước người hắn, soi sáng ra một đạo kim quang rơi vào cái kia huyết hà bên trên, trong nháy mắt huyết hà tan rã mảng lớn. Đại trận bên ngoài, Không Không Hòa Thượng tại đại điện bên trong đi qua đi lại, đột nhiên dừng lại, thân thể hơi có chút run rẩy, một con mắt tràn đầy huyết sắc. Đại trận bên trong, ba cái hòa thượng phí sức khí lực, thật vất vả chế trụ từ trong lỗ cổ lao ra huyết hà càng ngày càng ít. Từ từ cái kia La Sát Vương bị chém đứt đầu lâu lưu lại xuống tới vết thương bị huyết sắc kết vậy phong bế. Vô Sinh thu hồi pháp bảo, cảm giác có chút cật lực. Đây là từ lúc phục dụng một viên Long Nguyên sau đó, hắn lần đầu tiên cảm thấy pháp lực có một ít căng thẳng. Thật sự là bởi vì lần này tiêu hao quá lớn. Vô luận là bị chỗ La Sát Vương huyết nhãn bên trong, vẫn là vì áp chế đạo này huyết hà, hắn toàn lực thôi động đại nhật Như Lai pháp tướng kim thân, sử dụng Như Lai thần trưởng thần thông, hắn Phật quang đã hóa lửa. Hỏa diễm thiêu đốt là cần nhiên liệu, cái này nhiên liệu chính là pháp lực, khổng lồ pháp lực. Hắn đều mệt thành bộ dáng này, Không Hư cùng Vô Não hai người cũng không khá hơn chút nào. Cái này huyết vụ nhất thời nửa khắc là không có cách nào xử lý. Đi ra ngoài trước, chỉnh đốn một phen lại hạ tới. Nhìn xem chỉ còn lại có thịt lốc cốc La Sát Vương, Không Hư hỏa thượng thở phào một hơi. Ba người bọn họ từ đại trận bên trong ra tới thời gian, vừa hay nhìn thấy Không Không hỏa thượng xách theo đào từ thiền phòng ra ngoài, trượt phải một đám. Hỏng rồi. Ba người vội vàng theo sau, chỉ gặp cái kia Không Không phương trượng xách theo đao thẳng đến đại điện mà đi, đi tới trên đại điện, giơ lên trong tay đao chỉ vào cao cao tại thượng Phật tổ. Cho ta xuống tới. Hét lớn một tiếng, tăng bảo khuấy động, bá khí vô song. Chương 514, toàn bộ hành trình vẩy nước. Phương trượng sư ba càng phát ra huy vũ a. Vô Sinh nghĩ thầm, lại là vội vàng cùng sư huynh cùng tiến lên phía trước níu lại Không Không hòa thượng, đem hắn trong tay đao đoạt lại. Miễn cho hắn thật động thủ đem tượng Phật chém. Sư bá, xin ngài yên tĩnh một chút. Vô Sinh nói chuyện thôi động Phật pháp, ngăn chặn Không Không hòa thượng trong thân thể ma tính. Cái này gầy còm lão hòa thượng trong thân thể sức lực còn không nhỏ. Một lát sau công phu sau đó, Không Không hòa thượng trong mắt huyết sắc từ từ rút đi. Vô Sinh a, lúc nào ra tới? Vừa rồi ra tới. Không có việc gì sao? Không có việc gì, ta cùng sư huynh đem hắn đầu chặt đi xuống. Khu khu khu, còn có ta. Một bên Không Hư hòa thượng ho khan hai tiếng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi toàn bộ hành trình vẩy nước. Vô Sinh tức giận nói. Tốt tốt tốt, rất tốt. Không Không hòa thượng nghe xong cao hứng nói. Đầu cho hắn chặt đi xuống, bước kế tiếp chính là hủy đi hắn phải trái tim. Hôm nay đây là một lần trọng đại thắng lợi, Không Không hòa thượng cố ý căn dặn Vô Não làm nhiều vài món thức ăn tới chúc mừng một phen đêm đó. Không Không hòa thượng rất vui vẻ, uống mấy chén rượu lớn. Đêm tối thời gian. Có nhàn nhạt sương mù màu máu từ lan nhược tự bên ngoài tháp lâm bên trong chảy ra, tiếp đó bị Phật tháp bên trong còn sót lại yếu ớt sắc Phật lực khắc chế, còn có một bộ phận phát ra đến không trung. Vô Sinh từ trong thiền phòng ra tới, nhìn xem tháp lâm bên trong sương mù sau đó lần thứ hai tiến nhập phục ma đại trận bên trong. Lần này, hắn ngay tại trận bên trong lấy Phật pháp hóa hỏa, tiêu trừ những này cái này dày đặc huyết vụ. Ngày thứ hai, Không Hư hòa thượng cũng tiến vào đại trận bên trong. Bên ngoài huyết vụ không còn. Ra ngoài nghỉ ngơi một chút sao? Vô Sinh nghe vậy lúc này mới từ phục ma đại trận bên trong ra ngoài. Lần này luyện ma hắn vậy mà tiêu hao lợi hại, là hắn từ lúc thu được Long Nguyên, lại kinh lịch mấy lần lịch luyện đến một lần đầu tiên có dạng này cảm giác, thân thể cùng tinh thần có một ít mệt mỏi, nghĩ đến hơn phân nửa là cùng bị cái kia La Sát Vương huyết nhãn vây khốn khá liên quan. Sau đó mười mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn mỗi ngày đều là không ngừng tu hành, đọc kinh thư. Mỗi ngày rút ra một đến hai cái canh giờ thời gian đi sửa phục lan nhược tự bên ngoài tháp lâm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh lại đến mấy người bọn hắn chạm mặt ngày. Vô Sinh liền xuống núi, thẳng đến Ngọc Bình Sơn mà đi, lần này hắn là cái thứ nhất đến. Người thứ hai đến là Diệp Quỳnh Lâu, hắn còn mang đến một cái tin tức trọng đại, mấy vị kia bị vây ở trong kinh thành vương gia đã nghĩ biện pháp từ kinh thành trong hoàng cung trốn thoát. Trốn ra được. Không có làm ra động tĩnh gì tới sao. Tạm thời còn không có. Lui về phía sau coi như khó mà nói. Đây coi như là nhi tử cùng lão tử triệt để vạch mặt, phía dưới nên tạo phản sao. Vô Sinh suy đoán nói. Sự tình đến một bước này, hoàn toàn không có hỏa hoan đường sống, chỉ có thể tạo phản. Lao tử muốn giết nhi tử, nhi tử chỉ làm phản. Loạn lên thêm phiền A. Vô Sinh thở dài. Lần này sau khi trở về, phu tử không có trách cứ ngươi đi. Không có. Diệp Quỳnh Lâu lắc đầu. Phu tử kỳ thật đối với chúng ta cũng không phải là ngoại giới tưởng tượng như thế khắc nghiệt, hắn đối với chúng ta rất khoan dung, thế nhưng tuyệt đối không thể làm đặc biệt chính đạo sự tình. Lần này giúp ngươi đi thiên hỏa chính là vì hàng ma, đúng rồi, hàng ma thành công không? Hàn Huyên nửa thiên Diệp Lầu Gác đều quên hỏi chuyện chính. Xong rồi. Vô Sinh gật gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Mấy người chúng ta thành lập cái này Ngọc Tiêu sự tình phu tử nói thế nào? Hắn chờ đợi chỉ là cười cười, đúng rồi, còn nói danh tự lấy được không tệ. Nghe Diệp Quỳnh Lâu nói như vậy Vô Sinh cũng xem như yên tâm, xem ra phu tử đối bọn hắn nhất thời hưng khởi mà thành lập tổ chức này đồng thời không có phản đối. Nói chuyện phiếm vài câu, ngươi nhìn kỹ vị nào vương ra sao? An Vương. Diệp Quỳnh Lâu suy nghĩ một chút, vẫn thật là nói ra hai cái vương ra danh tự. An Vương, vì cái gì? Thứ nhất trong triều hữu văn thần võ tướng duy trì, thứ hai bên ngoài có sở vương duy trì, thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm, An Vương có đế vương chi tài. Cái này Diệp Quỳnh Lâu đối An Vương đánh giá có thể là không thấp. Chỉ là chỉ xem tốt là vô dụng, trong kinh thành vị kia hoàng đế không có thoái vị tâm tư, Trường Sinh Quán, Võ Ưng Vệ, Tứ Tượng Doanh, Bát Phương Thần Tướng, hắn trong tay nắm trong tay sức lực quá mức cường đại, hơn nữa bản thân hắn cũng đủ cường đại. Cường đại đến phu tử cùng các chủ đều kiêng dè không thôi. Diệp Quỳnh Lâu nhìn qua bên ngoài bầu trời. Nếu như hắn là một cái có đạo minh quân, vậy dĩ nhiên không có gì, có thể vấn đề là hắn là cái hôn quân, không người biết rõ một cái hôn quân hạn cuối là cái gì. Phu tử lại duy trì ai? Vô Sinh đột nhiên hỏi một câu. Những này phương ngoại thế lực cho dù nhìn qua là muốn không đếm xỉa đến, mặc kệ hoàng gia sự tình, nhưng nếu là thật đến không cách nào không đếm xỉa đến thời gian, bọn hắn cũng sẽ đặt cược, nâng đỡ một vị đế vương, ngẫm lại cũng là một kiện cực kỳ kích thích sự tình. Hơn nữa dạng này sự tình bọn hắn không chỉ làm qua một lần. Năm đó Phật đạo tranh đoạt, nguyên nhân gây ra chính là hoàng quyền tranh đoạt. Không phải vạn bất đắc dĩ, thư viện là sẽ không tỏ thái độ, dù sao nếu thật là thua mà nói, có khả năng biến thành kế tiếp Phật môn. Diệp Quỳnh Lâu nói, hai người nói chuyện phiếm thời gian khúc Đông Dương cũng tới đến Ngọc Bình Sơn. Xách theo một bầu rượu. Xem ngươi hồng quang đầy mặt hình dạng, vân vi tiên tử sự tình giải quyết rồi. Đại trượng phu, gì hoạn không vợ. Khúc Đông Dương vung tay lên. Vô Sinh nghe vậy sững sờ, cùng Diệp Quỳnh Lâu liếc nhau một cái, lúc này mới mấy ngày không thấy à, lại có thể nói ra cuồng ngạo như vậy nói đến, đây là cái kia si tình không thôi, là tình gây thương tích Thái Hỏa Sơn Khúc Đông Dương sao. Kém một chút liền thành. Khúc Đông Dương buông xuống bình rượu xoa xoa hai tay, đi tới Vô Sinh bên cạnh ngồi xuống, vừa rồi cái kia cô hăng hái thuần túy là doa người. Dắt tay rồi. Ấn ân. Hôn. Ấn ân. Vì cái gì không thừa cơ cầm xuống? Vô Sinh làm một cái thủ thế. Ừm, không tốt lắm ý tứ. Còn có ngươi không có ý tứ sự tình. Vô Sinh nhìn xem Khúc Đông Dương có một ít nhăn nhó hình dạng. Nàng nói với ta, liền xem như sư môn không đồng ý nàng cũng sẽ cùng với ta. Khúc Đông Dương lúc nói những lời này sau đó là đắc ý, xem biểu tình kia liền như là ăn rồi giống như mật đường. Nha nha, xem ngươi bộ dáng này, ai nha? Vô Sinh lắc đầu. Làm sao vậy? Ta chỗ nào làm không đúng sao? Hiện tại hắn có thể là đối Vô Sinh 10 phần bội phục, đặc biệt là tại nam nữ điểm này sự tình bên trên, tuyệt đối mạnh hơn hắn gấp 10 gấp trăm lần. Được mỹ nhân, lại là mất đi rồi tâm khí. Cái gì ý định sao? Đăng đỉnh phong, xem thiên hạ. Vô Sinh hướng phía trên chỉ. Không muốn trở thành nhân tiên, không muốn đi nhìn xem vị trí cao phong cảnh. Làm sao không muốn? Khúc Đông Dương nghe xong nghiêm mặt nói. Một cái kia tu hành người không nghĩ đột phá cái kia tiên phàm khác biệt, thành tựu nhân tiên, tu hành mục đích là cái gì, chính là mong muốn hiểu thấu đáo cái kia thiên cơ một tuyến, bước lên trời. Hán Khúc Đông Dương chính là Thái Hòa Sơn thiên tĩnh đạo nhân cao đồ, tự thân thiên phú xuất chúng, đã là tham thiên cảnh, làm sao có khả năng sẽ không nghĩ lại phụ cận một bước. Vậy cũng chớ chỉ mới nghĩ lấy vân vi tiên tử. Vô Sinh vô vô bả vai hắn. Hắn nói lời này cũng không hoàn toàn là nói đùa. Lần này về núi thời gian. Sư phụ cũng là cùng ta nói như vậy. Ngọc Tiêu sự tình thiên tĩnh đạo nhân biết rõ rồi. Biết rõ, ta chủ động cùng sư phụ nói. Hắn chỉ là hỏi một chút ở trong đó có ai, nghe tới bên trong có Lầu Gác cùng Hoa Nguyên sau đó hắn liền gật đầu. Không có phản đối. Không có, chính là muốn mời ngươi đi Thái Hòa Sơn làm khách, muốn gặp ngươi một lần. Khúc Đông Dương nói. Chờ một chút đi. Vô Sinh nghe xong trầm mặc chốc lát nói. Vì cái gì, sư phụ ta rất hòa nhã một người, ngươi không cần sợ hãi. Chương 515, sư phụ nhân tình đến rồi. Sau này hay nói đi. Vô Sinh ở sâu trong nội tâm đối phu tử, Thiên Tĩnh đạo nhân những người kia thủy chung là mang rất sâu đề phòng. Ngày thứ hai, Hoa Nguyên cũng tới, sắc mặt vẫn là khó coi. Hắn vẫn là đang vì Thanh Y quân sự tình mà lo lắng. Hoa huynh, ta nghe nói ngươi tại Thanh Y quân bên trong uy vọng rất cao, dứt khoát ngươi thay thế cái kia Thanh Long tướng quân làm Thanh Y quân gia chủ, thế nào à? Một bên Khúc Đông Dương nói ra Vô Sinh muốn nói mà không nói gì. Hoa Nguyên nghe xong lập tức ngây ngẩn, nửa ngày không nói chuyện. Cái này ta còn thực sự không nghĩ tới. Hắn lắc đầu, nội tâm của hắn là thật không có loại ý nghĩ này. Vậy bây giờ liền muốn. Vô Sinh ở một bên nửa đùa nửa thật nói. Hắn đối ta có ơn chi ngộ, không tệ với ta, ta sẽ không làm như vậy. Một mình hắn, Thanh Y quân có thể là lại hàng ngàn hàng vạn người, không thể bởi vì hắn một người sai lầm làm cho cả Thanh Y quân cho hắn tiếp nhận vì thế mang đến kết quả. Hoa Nguyên nhìn xem Vô Sinh lại nhìn xem cười hì hì Khúc Đông Dương, hắn không biết hôm nay hai vị này vì cái gì đột nhiên cùng chính mình nói những này, chẳng lẽ bọn hắn là trước đó thương lượng xong. Một bên Diệp Quỳnh Lâu không nói gì, chỉ là mỉm cười. Việc này đừng vội nhắc lại. Hoa Nguyên khoát khoát tay. Vậy thì tốt, chúng ta nói khác, quan tài đen sự tình các ngươi có thể có tin tức gì. Vô Sinh chuyển hướng chủ đề. Ta vừa tìm được hai cỗ, trong đó quỷ vật đã đoạt xá thân người, bọn hắn trở nên càng ngày càng khó lấy bị đã nhận ra. Diệp Quỳnh Lâu nói. Hoa Nguyên một mực tại Lũng Hữu chú ý Thanh Y quân động tĩnh, đồng thời không có đi điều tra quan tài đen. Khúc Đông Dương cũng tìm được một bộ, bên trong quỷ vật lại là đi một cái khác con đường, chiếm một tòa núi hoang, y đổ chiếm núi làm vua. Nói chuyện phiếm xong quan tài đen sau đó bọn hắn có trò chuyện bắt đầu lần này trong kinh thành vài vị vương gia chạy ra hoàng cung sự tình. Vô Sinh chỉ là nghe nói chuyện này đại khái, thế nhưng trong đó chi tiết hắn lại không biết. Diệp Quỳnh Lâu chính là phu tử thân truyền đệ tử, phu tử mười phần chú ý chuyện này, vì thế hắn biết rõ nhiều hơn một chút. Từ trong miệng hắn biết được mấy vị kia vương gia đều từ kinh thành trong hoàng cung trốn ra được, việc này không giả, thế nhưng đại giới cũng rất lớn, bọn hắn dùng hoặc là rất lợi hại pháp bảo, hoặc là chính là thần thông bí thuật, tương đương bị buộc lấy lộ ra một trường phi thường lợi hại át chủ bài, hơn nữa bọn hắn đều bị thương. Đồng thời, bọn hắn cùng hoàng đế ở giữa đều quan hệ cũng biến thành không thể điều hòa, một trận càng gió to hơn mưa sắp xảy ra. Bốn người tại cái này Ngọc Bình Sơn ở một ngày thời gian, trước hết nhất rời đi là Hoa Nguyên. Ta xem Hoa Huynh có tâm sự. Diệp Quỳnh Lâu nhìn qua Hoa Nguyên rời đi phương hướng nói. Bất kể nói thế nào Thanh Y quân đều chút xuống tâm huyết của hắn, hắn lại là người trọng tình trọng nghĩa, tự nhiên hy vọng Thanh Y quân có thể có một cái kết cục tốt. Cái gì xem như kết cục tốt? Ta cũng không biết. Vô Sinh nhún nhún vai. Chính hắn còn có một sự việc tình không có cả minh bạch đâu. Diệp Quỳnh Lâu là cái thứ hai rời đi. Ngươi lưu lại là có chuyện gì muốn nói cùng sao? Vô Sinh nhìn qua một bên Khúc Đông Dương. Luôn cảm thấy gia hỏa này hôm nay có một ít khác thường. Sư phụ ta muốn gặp ngươi một lần. Khúc Đông Dương lại nói ban đầu thời gian nói chuyện. Nói thật, ta không muốn gặp Thiên Tĩnh đạo nhân. Vì cái gì a? Thời cơ không được. Ngươi nói thế nào dạy quan thiên các những tên kia từ đến rồi. Khúc Đông Dương bĩu môi. Không có sự tình khác ta đi trước. Vô Sinh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, chúng ta đổi cái địa phương uống rượu. Còn uống. Khúc Đông Dương dắt lấy Vô Sinh đi tới Thái Hỏa Sơn phía dưới cái trấn nhỏ kia. Ta sẽ không cùng ngươi lên núi. Vô Sinh nhìn cách đó không xa Linh Tú Thái Hỏa Sơn. Biết rõ, chính là để cho ngươi qua đây uống rượu. Hai người uống nửa bình rượu, đột nhiên buông xuống trong tay chén rượu. Nếu để cho ngươi duy trì, ngươi lại duy trì vị nào vương gia? Đột nhiên một câu nói đem Vô Sinh hỏi sững sờ, hắn nhìn qua Khúc Đông Dương, suy tư hắn trong lời nói ý tứ. Thế nào, các ngươi Thái Hỏa Sơn chuẩn bị nhúng tay? Ta tại xuống núi trước đó, Võ Ưng Vệ phó thống lĩnh Thà Bạch Sơn lên Thái Hòa Sơn, bái kiến sư phụ ta. Khúc Đông Dương trầm ngâm chốc lát sau nói. Thiên Tĩnh đạo nhân không phải đóng cửa không tiếp khách sao? Cái kia Thà Bạch Sơn trong tay mang theo thánh chỉ. Khúc Đông Dương uống một ngụm rượu, kẹp một khối thịt khô đưa vào trong miệng. Hắn tìm Thiên Tĩnh đạo nhân, hàn huyên cái gì a? Xin sư phụ vào kinh giảng đạo. Vào kinh giảng đạo? Nói cái gì đạo? Bất quá là cái cơ mà thôi, sư phụ từ chối. Đây là vị kia hoàng đế dò xét, nếu như ta không có đoán sai mà nói, quan thiên các chủ, thư viện phu tử hẳn là cũng thu vào cùng loại mời. Vào lúc này đi kinh thành không phải là dê vào miệng có sao. Cái kia hoàng đế vừa rồi đánh xong các con chú ý, vừa chuẩn bị đánh những này đại tu sĩ chú ý, đây chính là không khôn ngoan a. Hắn cũng là sợ hắn mấy cái kia nhi tử từ kinh thành trốn tới sau đó nhấc lên sóng to gió lớn đến, muốn nghĩ biện pháp chặt đứt những khả năng kia cho bọn hắn thế lực ủng hộ cùng bọn hắn ở giữa liên hệ. Cái kia Thiên Tĩnh đạo nhân duy trì vị kia vương gia a. Gia sư sẽ không duy trì bất luận một vị nào vương gia. Khúc Đông Dương suy nghĩ một chút, Thấm Diệu đưa tay trên bàn viết một cái an chữ. Các ngươi có phải hay không đều thương lượng xong? Vô Sinh nhìn đến cái chữ kia giật mình nói. Trước kia cùng Diệp Quỳnh Lâu trò chuyện thời gian hắn biết rõ phu tử cũng là nhìn kỹ vị này An Vương. Hiện tại lại nhiều thêm một vị thiên tĩnh đạo nhân. Vị kia An Vương xem ra hẳn là rất là ưu tú à, nếu không còn sẽ có nhiều người như vậy nhìn kỹ hắn đâu này. Lại uống hai bát rượu, Khúc Đông Dương đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh, trong sân nhỏ đi tới một vị cao gầy lão nhân, mang vào trường bào màu xám, giả phát hoa râm, sắc mặt lại hết sức hồng nhuận. Lão nhân ra, ngài có chuyện gì không? Nghe được thanh âm Vô Sinh liền từ buồng trong đi ra. Lão nhân kia nhìn qua Vô Sinh trên dưới đánh giá một phen, tiếp đó gật gật đầu. Đến đòi chén nước uống. Cái kia vào nhà sao? Vô Sinh đem hắn mời vào gian phòng, cho hắn đến một bát nước. Lão nhân không nhanh không chậm đem nước uống xong, tiếp đó lại nhìn một chút Vô Sinh. Cảm ơn. Một bát nước mà thôi, ngài khách khí. Lão nhân kia cười gật gật đầu, tiếp đó liền rời đi. Hắn rời đi không bao lâu, Khúc Đông Dương từ nhà xí ra tới. Thật là kỳ quái, cái này đi tiểu thời gian thật dài a. Hắn tự nhủ. Đến, Vương Huynh, chúng ta tiếp tục uống rượu. Hai người vừa uống rượu, một bên tán gẫu. Hắn từ Khúc Đông Dương trong lời nói nghe được Thái Hòa Sơn đã có muốn nhúng tay thế gian phân tranh ý tứ, chỉ sợ bọn họ thậm chí đã vụng trộm làm một ít chuyện. Đây cũng là bị tình thế bức bách, bởi vì ai cũng không biết vị kia hoàng đế tiếp xuống sẽ làm cái gì. Gần đến trạng vạng tối thời gian Khúc Đông Dương lần thứ hai mời Vô Sinh đi trên núi làm khách. Bị hắn từ chối nhã nhặn, ban đêm hôm ấy hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại, mà là trực tiếp trở về Lan Nhược Tự. Ngày thứ hai buổi sáng thời gian, Vô Sinh còn đang đại điện bên ngoài tu hành, Không Hư Hòa Thượng dậy thật sớm, trong sân đi tới đi lui, thời gian thỉnh thoảng dừng lại bấm tay tính toán. Giữa trưa thời gian, Vô Sinh phát hiện chính mình sư phụ mất hồn mất vía bộ dáng. Sư phụ, ngươi làm sao? Hôm qua đêm tối làm một cái kỳ quái mộng. Không Hư Hòa Thượng nói, bất quá là một giấc mộng mà thôi. Cực kỳ đáng sợ sao? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Không Hư Hòa Thượng lòng vẫn còn sợ hay nói. Cái gì mộng a, có thể hù đến ngươi, La Sát Vương từ đại trận bên trong chạy ra ngoài. So cái này còn muốn đáng sợ. Không Hư Hòa Thượng nói. Còn muốn đáng sợ. Nhân gian cùng U Minh Thông Đạo mở ra, lệ quỷ La Sát đi tới nhân gian. So cái này còn đáng sợ hơn. Còn đáng sợ hơn, trời sập. Rốt cuộc là cái gì, ngươi nói a, ta cho ngươi giải mộng. Ai nha? Đột nhiên đau bụng, giữa trưa ăn hỏng bụng. Không Hư Hòa Thượng ôm bụng vội vã rời đi. Giữa trưa liền uống một bát cháo sẽ còn ăn hỏng bụng. Phân độn đều dùng đến. Nhất định có việc. Vô Sinh nhìn xem Không Hư Hòa Thượng đạo bóng lưng niết miệng. Vào lúc ban đêm, Không Hư Hòa Thượng đạo thiền phòng đèn đuốc mãi cho đến rạng sáng. Ngày kế tiếp buổi sáng, Vô Sinh đang tại tu hành, đột nhiên nghe được ngoài chùa miếu mặt truyền đến líu ríu thanh âm, cái kia là hầu tử đang gọi. Có người lên núi. Không lâu sau, trên núi đến rồi một nữ tử, trên người mang đấu đồng màu đen, trên mặt còn mang theo khăn che mặt, thấy không rõ lắm dung nhan, thế nhưng trên người có một luồng nói không nên lời khí chất phi phàm. Nữ thí chủ đường xa mà đến, không biết có gì muốn làm. Vô Sinh tiến lên thi lễ nói, nữ tử này trên người có một loại vẹn vẹn hương khí. Nàng yên tĩnh nhìn qua Vô Sinh. Tiểu sư phụ, cái này chùa miếu có thể có vị Mập Hòa Thượng. Mập Hòa Thượng? A, cái kia là gia sư, pháp hiệu Không Hư. Vô Sinh trả lời. Không Hư. Ta ngẫm lại gặp hắn một chút. Nữ tử kia nghe xong thấp giọng lặp lại một lần cái này pháp hiệu. Ừm, thí chủ xin chờ một chút. Vô Sinh đi tới rồi Không Hư Hòa Thượng đạo thiền phòng. Sư phụ, có nữ thí chủ đặc biệt tới tìm ngươi. A. Vô Sinh nói xong lời này, Không Hư Hòa Thượng mặt mũi trắng bệnh. Sư phụ, ngươi sắc mặt thế nào khó coi như vậy, vậy sẽ không là ngươi lúc trước nhân tình sao? Nhìn đến chính mình sư phụ bộ dáng này, Vô Sinh cảm thấy mình ẩn ẩn nhưng đoán được những gì. Cái gì nhân tình, ta là người xuất gia. Không Hư Hòa Thượng khoát khoát tay. Cái kia gặp hay là không gặp? Ai nha, vi sư bụng lại đau. Không Hư Hòa Thượng ôm bụng, ta muốn lên nhà xí. Nói dứt lời, Không Hư Hòa Thượng liền chạy ra ngoài, vừa ra thiền phòng cửa liền thấy cách đó không xa một đạo thân ảnh đứng ở đó, nhìn qua hắn. Cả người hắn lập tức ngây dại, như bị sét đánh. Lấy lại tinh thần sau đó chuyển thân liền muốn chạy. Tiêu Bi Thiên. Nữ tử kia nói ra ba chữ, Không Hư Hòa Thượng lập tức định ở nơi đó, thật giống như bị làm định thân thuật một dạng. Cũng thật là sư phụ đã từng nhân tình tìm tới. Một bên Vô Sinh ngây ngẩn cả người. Đây là chuẩn bị đến báo thù tuyết hận đâu, hay là chuẩn bị nối lại tiền duyên? Vô Sinh, vi sư muốn cùng vị thí chủ này đơn độc hàn huyên một chút. Không Hư Hòa Thượng bờ môi chuyển động vài cái, quay đầu đối Vô Sinh nói. Tốt sư phụ. Vô Sinh một bước rời đi, vừa qua khỏi chỗ ngặt, lập tức dừng lại, dán vào bên tường cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra nhìn qua hai người kia. Chỉ gặp cái kia trên người mang đấu đồng đen nữ tử chậm rãi đến gần Không Hư hòa thượng, Không Hư từng bước một lui lại, thối lui đến chân tường, không đường thối lui. Chương 516, vào nhà trò chuyện. Thí chủ. Hắn chấp tay hành lễ, thanh âm hơi có chút run rẩy. Thí chủ. Nữ tử hỏi ngược một câu. Thắp hương nói mời đến phía trước đại điện. Vô Sinh bên này chính nhìn xem đâu, đột nhiên phát hiện bên cạnh thêm một người, phát hiện Không Không hòa thượng cũng đến đây, liền trốn ở một bên hướng bên kia liếc trộm. Đó là ai? Không Không hòa thượng bờ môi giật giật, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Sư phụ nhân tình. Vô Sinh vô thanh đáp lại. Không Không hòa thượng nghe xong gật gật đầu, một bộ ta hiểu được thần sắc, đôi mắt nhỏ sáng vô cùng. Thí chủ muốn dùng cơm sao? Còn thí chủ? Nữ tử kia đột nhiên giơ tay lên cho rồi Không Hư hòa thượng một bạt hai. Ta cho ngươi thí chủ. Đùng, thanh thúy, vang dội. Ta cho ngươi Không Hư, ngươi có nhiều Không Hư. Nhiều năm như vậy ngươi tin tức hoàn toàn không có, ta cho là ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi xuất ra làm hòa thượng. Nữ tử kia một bên nói một bên tắt bạt hai, nước mắt không ngừng ra bên ngoài lăn. Nói chuyện a, ngươi không phải cực kỳ có thể nói sao. Uyển Nhi. Không Hư hòa thượng nhẹ nhàng hô lên hai chữ. Uyển Nhi là người kêu. Nữ tử kia một nắm níu lại rồi Không Hư hòa thượng đạo trường bảo. Vì cái gì đi không từ giã? Uyển Nhi, ta có lỗi với ngươi. Không Hư hòa thượng hoàn toàn mất hết ngày xưa như vậy chấn định, thong dong, tựa như là một cái làm sai chuyện bị tại chỗ bắt được hải tử. Ta trong mắt ngươi có phải hay không chính là một kiện có thể lợi dụng công cụ? Không Hư hòa thượng nhìn xem nữ tử trước mắt này, tâm có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Ngươi không sai, ngươi có lỗi gì, hy sinh ta một người, đổi lấy 30 vạn bách tính mệnh, ngươi làm rất đúng. Không Hư hòa thượng nghe vậy mặt mũi tràn đầy đắng chát. Ngươi cái kia một thân tu vi đâu này? Nữ tử nắm nuốt Không Hư hòa thượng cánh tay đột nhiên hỏi. Không còn. Không Hư hòa thượng liền hai chữ. Lại là vì cứu người. Không Hư không nói chuyện. Nữ tử đưa tay lau đi trên mặt nước mắt, lại có nước mắt bừng lên. Ngươi, rất tốt sao? Tốt, ta tốt cực kỳ, ta hiện tại là vương phi, còn có một cái cực kỳ nghe lời nhi tử. Nữ tử kia cắn môi. Vương phi. Trốn ở góc tường nghe lén ba cái hòa thượng mở to hai mắt nhìn. Ngươi chuẩn bị ở đây làm cả một đời hòa thượng. Ở chỗ này rất tốt, yên lặng. Ngươi có tin ta hay không ngày mai liền phái binh đem cái này phá chùa triệt để san bằng A. Nữ tử kia vung tay lên, thanh âm cũng lớn mấy phần. Thí chủ, không phải, Uyển Nhi, đừng nóng giận, có chuyện thật tốt nói. Có phải hay không cái này trong chùa có cái gì đồ vật? Nữ tử kia đột nhiên ý thức được cái gì? Hoa, sư phụ nhân tình chẳng những bá khí bên cạnh để loạn, hơn nữa thông minh dị thường. Ở một bên nghe lén Vô Sinh nội tâm chấn kinh. Nơi này chỉ có thanh đăng cổ Phật, ngươi cũng nhìn thấy, như thế hoang vu. Nói nhiều lên, ngươi đang nói láo. Nữ tử kia một đôi mang theo nước mắt mắt phượng nhìn chằm chằm Không Hư hòa thượng, Không Hư hòa thượng trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra. Ta tại lúc đi vào sau đó ngay tại quan sát tòa này chùa miếu, mặt ngoài là có trận pháp, có phải hay không nơi này phong ấn cái gì ma vật? Lợi hại như vậy sao? Vô Sinh em thầm hướng về phía nữ tử kia nhếch lên ngón tay cái. Sư bá, chúng ta muốn hay không diệt khẩu A? Vô Sinh lấy môi ngữ cùng Không Không hòa thượng trao đổi. Cái kia có thể là sư nương của ngươi, ngươi cứ nói đi. Không Không hòa thượng vô thanh trả lời. Ngươi trột dạ. Nữ tử nhìn chằm chằm Không Hư hòa thượng. Không có, chính là gần đây thân thể có chút hư. Không Hư hòa thượng ôm bụng, tiếp đó vướt vướt eo, nhìn xem nữ tử trước mắt thần sắc bất thiện có nắm tay để xuống. Chúng ta đi ta trong thiền phòng nói chuyện đi. Không Hư hòa thượng cùng vị nữ tử kia tiến vào trong thiền phòng, hai người ngồi đối diện, nữ tử nhấc lên trên đầu đấu đồng, lấy xuống khăn che mặt, lộ ra khuynh thành dung nhan. Hắn nhìn qua nữ tử trước mắt, y hệt năm đó, nàng mà nói, tuế nguyệt phảng phất dừng lại một dạng, cơ hồ không có ở trên người nàng lưu lại vết tích. Hai người nhìn nhau không nói gì, Không Hư hòa thượng cầm lấy vệ động Phật Châu. Người có thể đã hối hận. Hối hận thì đã muộn. Không Hư hòa thượng thở dài nói. Thời gian không thể ngược dòng, chuyện cũ không thể khôi phục, hối hận thì có ích lợi gì đâu này. Vô Sinh, bọn hắn tại bên trong làm gì chứ? Không Không hòa thượng cái kia đầu ngón tay dãy dãy Vô Sinh, tiếp đó lấy môi ngữ nói, cách có một ít xa, lại có vách tường cách trở, hắn nghe không rõ ràng bên trong người nói chuyện nội dung. Bẩm sư ba mà nói, bọn hắn tại nói chuyện, sư phụ nói hắn thân thể có chút hư. Không có làm điểm khác. Tạm thời còn không có. Không Hư trong tiền phòng, hai người ngồi đối diện. Nhìn nhau không nói gì. Tiêu An bị thương rất nặng. Nữ tử kia đột nhiên mở miệng nói. Không Hư Hòa Thượng nghe vậy ngẩng đầu lên. Ngươi thật giống như cũng không giật mình. Từ trong kinh thành trốn tới tự nhiên là phải bỏ ra một chút đền bù. Không Hư Hòa Thượng nói. Sâu như vậy trên núi một cái mập hòa thượng thế mà với bên ngoài sự tình biết rõ rõ ràng như vậy, ngươi ở chỗ này cũng không phải chuyên tâm niệm kinh sao. Còn là giống như trước đồng dạng, không ra khỏi cửa khắp cả biết chuyện thiên hạ. Không Hư xấu hổ cười một tiếng. Ta lo lắng hắn qua không được một kiếp này. Nữ tử trong giọng nói tràn đầy lo lắng. An Vương phúc duyên thâm hậu, hẳn là có thể tránh thoát một kiếp này. Có thể là, Tào Vong Xuyên nói hắn khả năng không chống được một năm. Làm sao có thể, quan thiên các người đã từng nói An Vương trên đỉnh đầu có năm màu vân khí, lại long hổ làm bạn, chính là đế vương hình ảnh. Bọn hắn còn nói Tiêu Quảng tại vị 31 năm đâu, hiện tại đã là thứ 33 năm, hắn còn không phải cao cao tại thượng. Hơn nữa ta nhìn hắn sống thêm cái mấy cái 33 năm cũng không có vấn đề gì. Nữ tử thở dài. Không Hư Hòa Thượng trầm mặc không nói, không ngừng vê động Phật Châu. Ta muốn xin ngươi giúp một tay. Trầm mặc một hồi, nữ tử kia mở miệng nói. Chuyện gì? Giúp ta muốn nghĩ biện pháp, thế nào giúp hắn trải qua một kiếp này? Nữ tử nhìn qua Không Hư Hòa Thượng. Qua một kiếp này còn có không biết bao nhiêu kiếp, Tiêu Quảng đã là nhân tiên bên trên, ta muốn biết rõ An Vương là thế nào muốn. Hắn có hùng tâm trang trí. Không Hư Hòa Thượng nghe vậy gật gật đầu. Một cái vương gia còn có hùng tâm trang trí, vậy cũng không cần nói rõ, đây là tương đối hoàng đế đi. Rất khó a. Lao tử còn nhảy nhót tương bừng, đại quyền trong tay, nhi tử mong muốn thượng vị, độ khó có thể nghĩ. Cho nên ta tới tìm ngươi. Ta hiện tại chỉ là một cái người xuất gia. An Vương Phi không có trả lời, nhìn xem trước mắt cái này đã hoàn toàn nhìn không ra năm đó hình dạng nam nhân, chỉ là nhìn thoáng qua, chính mình liền nhận ra hắn. Cho dù bề ngoài cải biến quá nhiều, nhưng là vẫn lần đầu tiên liền nhận ra. Ta muốn hắn sống sót, chỉ cần sống sót là được. An Vương Phi lại nói rất nhẹ, tựa như bên ngoài gió. Người trí kế vô song, có thể ngăn cản 10 vạn binh, tự nhiên có thể bảo vệ một người mệnh. Không Hư Hòa Thượng túi đầu nhìn xem chính mình trong tay Phật Châu, tiếp đó giơ tay lên sờ sờ chính mình đầu trọc lớn. Huyền Nhi, ngươi nhìn ta tóc đều rơi sạch, người cũng đi theo biến đẩn. Chương 517, Vương Phi Hòa Thượng. An Vương Phi chỉ là cười cười. Những năm gần đây, hắn đợi ta rất tốt. Giọng nói của nàng rất tiến tĩnh, tựa như là tại cùng một vị lão bằng hưu trò chuyện việc nhà. Từ lúc gả cho hắn sau đó, ta liền bắt đầu tin Phật lễ Phật, đại tấn đối Phật môn thái độ ngươi cũng biết rõ. Hắn nhưng xưa nay không khuyên ta, không ngăn cản ta, ngược lại là tìm cho ta đến rồi một chút Phật môn kinh thư, pháp khí. Ngươi biết rõ ta vì cái gì tin Phật ta à? An Vương Phi đột nhiên hỏi. Ách Không Hư nhất thời nghẹn lời. Bởi vì có cái không có lương tâm gia hỏa không chỉ một lần nói qua xuất gia cũng rất tốt, ta liền muốn nhìn xem cửa Phật có cái gì tốt. Hắc hắc, Không Hư Hòa Thượng xấu hổ cười một tiếng. Hắn biết rõ ta không thích Tiêu Quảng lão nhi kia, cũng rất ít mang ta vào kinh thành. Nhiều năm như vậy, nói là không có tình cảm cái kia là giả, ngươi khi đó vì cứu 10 thành bách tính, đem ta coi là lễ vật cho hắn, ta nhận, hiện tại hắn gặp nạn rồi, ta muốn giúp hắn. Để cho ta muốn nghĩ biện pháp. Không Hư Hòa Thượng trầm tư sau một hồi lâu nói. Ngươi từ nơi nào lừa gạt đến rồi như thế một cái đồ đệ a? Phật độ hữu duyên, hắn là tự nguyện vào ta Phật môn. Không Hư Hòa Thượng cười cười. Tự nguyện, hắn như vậy đại phúc duyên, là ngươi Phật môn cấp. Là chính hắn đã tu luyện. Không Hư Hòa Thượng chấp tay hành lễ nói. Chớ đi theo ta một bộ này. An Vương Phi chỉ chính mình hai mắt. Ngươi quên, ta là trời sinh tuệ nhãn. Phúc duyên, nói là ta sao? Nghe được trong phòng nói chuyện Vô Sinh sờ lên cằm suy tư. Một bên Không Không cùng Vô Não Sư Đồ hai người nhìn xem như có điều suy nghĩ bộ dáng Vô Sinh. Vô Sinh, bọn hắn còn nói cái gì rồi? An Vương Phi muốn sư phụ nghĩ biện pháp thành nàng hiện tại tướng công. Không Không cái hòa thượng nghe xong trầm mặc một hồi lâu, lông mày hơi nhíu lên. Biết rõ ngươi bây giờ là cái người xuất gia, liền muốn cho ngươi giúp ta xuất một chút chủ ý, ngươi không phải danh xưng trí kế vô song sao. Những năm này không thể so với lúc trước. Không Hư Hòa Thượng thở dài. Vương gia bên cạnh cũng không thiếu mưu trí xuất chúng danh sĩ, bọn hắn thành không có cái gì tốt biện pháp sao. Có người đưa ra liên hệ Bắc Cương dị tộc hoặc quan ngoại yêu tộc, cho phép cắt hai châu mấy nơi, đổi được cường viện, để giải khẩn cấp. An Vương Phi sau đó nói một chút thành trì danh tự. Cái này không khác là dẫn sói vào nhà, biên quan chính là đại tấn cửa ngõ. Ngươi vừa rồi nói tới những này địa phương đều là biên quan chỗ sung yếu, nếu như mất đi. Đôi kia đại tấn tới nói chính là đã mất đi từng đạo trọng yếu bình chướng, bọn hắn có thể không cần tốn nhiều sức hưng binh xuôi nam. Muốn ra đầu này kế sách sự tình, hơn phân nửa là lòng dạ khó lường. Còn có một vị mưu sĩ đề nghị liên hệ mấy vị khác vương gia, cùng nhau khởi sự. Mấy vị này vương gia từng cái tâm cao khí ngạo, ngày bình thường thành riêng có bất hòa, tính kế lẫn nhau, muốn để bọn hắn cùng một chỗ hợp tác, khó đâu. Cái này cũng không tốt, như thế cũng không được, ngươi nói một chút, có cái gì tốt biện pháp? Ta chỗ này thật là có một kế. Cái gì? Quy ẩn. Không hư hòa thượng nói hai chữ này. An Vương Phi trầm mặc một lát tiếp đó lắc đầu. Hắn sẽ không đồng ý. Nói tới nói lui, vẫn là muốn làm hoàng đế. Vậy trước tiên ẩn nút mấy năm, chiêu binh mãi mã, chờ đợi đến thời cơ thích hợp lại lên núi mà lên. An Vương Phi quay đầu quan sát bên ngoài, tiếp đó xoay đầu lại nhìn qua Không Hư. Hắn chúng nhân tiên pháp chú. Cái gì? Không Hư hòa thượng quá sợ hãi. Vị nào? Tiêu Quảng. Huyền Nguyên. Trường Sinh Quán Chủ. Cái kia có thể phiền toái. Không Hư hòa thượng hít một hơi thật sâu. An Vương hiện tại là tu vi gì? Từ kinh thành trốn tới sau đó, hắn một thân tu vi đã phế bỏ hơn nữa, hiện tại bất quá là thông huyền cảnh, hơn nữa còn tại tiếp tục xuống ngã. Làm một vương gia, tay hắn bên trong thành không có bảo mệnh bảo bối sao? Có, cho nên hắn bây giờ còn có thể còn sống. Vì cái gì không đi tìm sư phụ hắn? Sư phụ hắn đã chết. Chết rồi, tam lão một trong cái ông làm sao lại chết, ai có thể giết hắn? Huyền Nguyên, còn có Trường Sinh Quán tứ trụ bên trong Nguyên Khải cùng Nguyên Diệt hai vị. Không Hư nghe vậy sửng sốt còn một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Vì cái gì? Nhân tiên thần thông làm vinh dự, muốn giết chết một vị nhân tiên bản thân liền là một kiện phi thường khó khăn sự tình, cần nỗ lực cực lớn đại giới, cho dù là Trường Sinh Quán chủ tự thân xuất thủ, còn mang theo tứ trụ bên trong hai vị cũng muốn nỗ lực không ít đại giới. Tiêu Quảng đã từng nói, trên thế giới này thành không nên có nhiều như vậy nhân tiên. An Vương Phi nói, thân là Đại Tấn Hoàng đế, thống ngự Cửu Châu, trưởng khống vạn dân đế vương. Có thể là thành có như thế một số người không phục hắn quảng giáo, nhân tiên không bái đế vương, đây là tu hành người đều biết rõ sự tình, những người này không phục quản giáo thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác những người này còn có thể uy hiếp được hắn tính mệnh, ảnh hưởng đến hoàng quyền ổn định, đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự tình, cho nên một phương diện hắn muốn tu hành, muốn trở thành nhân tiên. Thậm chí cao hơn một bước, một phương diện, hắn muốn trừ hết những cái kia không phục quản giáo nhân tiên. Trong kinh thành vị kia hoàng đế cho tới bây giờ thành không có nghĩ qua muốn từ bỏ vương quyền, tương phản hắn bây giờ thấy so trước kia càng nặng, hắn tu hành thành nhân tiên là vì cái gì trong tay hoàng quyền, lên trời tiến thêm một bước càng là vì dài lâu nắm giữ trong tay quyền lợi. Vì nắm giữ hoàng quyền, hắn có thể đối với mình con ruột xuống tay ác độc, có thể hy sinh Cửu Châu bách tính bình ổn sinh hoạt, có thể để cho thiên hạ rơi vào náo động bên trong. Hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Bọn hắn đã bắt đầu động thủ sao? Không Hư niệm động Phật Châu tay dừng lại một chút. Người biết rõ. Đoán. Không Hư hòa thượng lắc đầu. Còn giống như trước một dạng đến chết không đổi, ưa thích thừa nước đục thả câu, nghĩ đến cái gì biện pháp sao. Vẫn là ẩn nút, chờ đợi thời cơ, còn như nhân tiên pháp chú, có thể mời người giải ạ. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, huyền nguyên pháp chú thiên hạ có mấy người có thể giải. Quan thiên các chủ, Thái Thương Thư Viện Phu Tử, Côn Lôn Trưởng Giáo, Thục Sơn Kiếm Thánh, mấy người này cái nào cũng có thể giải. An Vương cùng Sở Vương thở nhỏ chính là tay chân huynh đệ, Sở Vương xem như phu tử nửa cái thân truyền đệ tử từ hắn xuất mã tất nhiên có thể mời đến phu tử xuất thủ, như vậy, An Vương tự nhiên liền tạm thời không có lo lắng tính mạng. Sau đó đâu này? Chờ. Chờ tới khi nào? Thiên hạ đều loạn như vậy, không dùng được chờ quá lâu. Nói nhiều như vậy, ta đều không biết được có nên hay không tin tưởng ngươi. Khát nước rồi, ta cho ngươi rót cốc nước. Không Hư hòa thượng đứng dậy cấp An Vương phi rót một chén nước. Ngươi thật chuẩn bị ở chỗ này tiếp tục ở lại. Nơi này rất tốt, Không Không sư huynh đối ta có ân cứu mạng, ta đã đáp ứng hắn phải ở chỗ này xuất gia. Ngươi cũng từng đã đáp ứng ta muốn cùng ta một đời một thế cùng một chỗ, càng về sau không phải một dạng vi phạm với lời thề. Thiên phong bên ngoài, ba cái hòa thượng trốn ở cạnh góc tường nghe lén. Vô Sinh A, bọn hắn tại bên trong làm cái gì đây? Bẩm sư ba mà nói, bọn hắn còn tại tán gẫu, còn tại trò chuyện, liền không có làm điểm chuyện gì khác sao. Vô Sinh nghe xong sững sờ, tiếp đó giật mình nhìn qua Không Không hòa thượng, nghĩ không đến cái này gầy còm lão hòa thượng thế mà lại nói ra lời như vậy đến. Bẩm sư bá mà nói, không có. Ai, ngươi người sư phụ này a, thực sự là Không Không hòa thượng lắc đầu. Chương 518, âm binh xâm phạm. Sư bá lời này là có ý gì a, hợp lấy sư phụ cùng An Vương phi cô nam quả nữ tại trong thiền phòng không phải phát sinh chút gì sao? Đây chính là Phật môn thanh tịnh chi địa a. Vô Sinh nghe xong không nhịn được cảm khái. Sau đó trong thiền phòng liền rơi vào trầm mặc, một hồi lâu công phu đều không một người nói chuyện. Chuyện gì xảy ra? Trong thiền phòng, hai người ngồi đối diện, nhìn nhau không nói gì, An Vương Phi yên tĩnh nhìn qua Không Hư hòa thượng, Không Hư Hòa Thượng thì là cúi đầu nhìn xem trong tay Phật Châu. Vô Sinh, bọn hắn lại nói những gì, đã làm những gì? Bẩm sư ba mà nói, ta cái gì cũng không nghe thấy, bọn hắn không hề nói gì, chẳng hề làm gì. Có phải hay không là dùng cái gì thần thông pháp thuật che cản? Bẩm sư bá, ta cảm giác không thấy bất luận cái gì pháp lực ba động, hẳn là không có. Vô Sinh suy nghĩ một chút nói, trừ phi cái kia An Vương Phi tu vi cao hơn hắn quá nhiều, nếu không đối phương một khi vận dụng pháp thuật hoặc là thần thông, hắn nhất định có thể cảm giác được. Nửa năm. Trầm mặc rất dài một lại An Vương Phi đột nhiên mở miệng nói hai chữ. Cái gì? Vô luận là Tiêu Quảng hay là Huyền Nguyên, trong vòng nửa năm không cách nào ra kinh thành. Tòa thân đại trận. Không Hư nghe xong suy tư một lát. Không hổ là đã từng Trạng Nguyên Lang, kinh thành cái kia mấy năm không có uổng phí ngốc. An Vương Phi cười cười. Xem ra lần này cưỡng ép phá kính, hắn đại giới so người khác trong tưởng tượng còn muốn lớn. Hắn vận dụng tòa thần đại trận ngoại trừ bảo vệ mình, mượn đại trận ngăn trở vui mừng một bộ phận thiên kiếp, còn là vây khốn hắn mấy cái nhi tử. Nửa năm không thể ra kinh thành, đây cũng là một cơ hội. Nửa năm này, thiên hạ sợ là muốn loạn cực kỳ đâu. Loạn mới có cơ hội, không phải sao? Nửa năm sau đâu, Tiêu Quảng chính là chân chân chính chính nhân tiên bên trên, nó tự thân tu vi cao thâm không nói, thủ hạ còn có Bát Phương thần tướng, Trường Sinh Quán tứ trụ 12 phòng, Võ Ưng Vệ chính phó ngũ thống lĩnh. Thiên hạ có ai có thể cùng biết chống lại? Không Hư hơi có chút cảm khái nói. Vậy chỉ dùng nửa năm thời gian đem hắn bên cạnh những này nhanh vuốt toàn diện nổ, để cho hắn chân chân chính chính biến thành người cô đơn. An Vương Phi bình bình đạm đạm một câu nói bên trong lại cất giấu cực sâu sát ý. Không Hư nghe vậy quá sợ hãi. Huyền Nhi, ngươi có phải hay không muốn cho con của ngươi đem hoàng đế? Lúc nói chuyện Không Hư hòa thượng một mực nhìn qua ngồi đối diện hắn An Vương Phi ánh mắt. Nghĩ tới. An Vương Phi trả lời. Vậy liền bỏ đi ý nghĩ kia. Không Hư hòa thượng hết sức nghiêm túc. Vì cái gì? Con đường kia, cựu tử nhất sinh. An Vương Phi nghe xong không nói chuyện, nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Ngươi cũng gặp, nói cũng đã nói, trà cũng uống, đã ngươi muốn làm hòa thượng, vậy liền ở chỗ này thật tốt làm ngươi hòa thượng đi. An Vương Phi từ từ đứng dậy. Ta đưa ngươi. Cốt két, thiền phòng cửa mở ra, hai người từ trong nhà đi ra. Cái này xong rồi, hàn huyên một hồi, chuyện gì đều không được. Vô Sinh cảm giác cùng mình muốn kém đến quá xa. Không Hư hòa thượng mang theo cái kia An Vương Phi đi tới mấy người trước người nhất nhất giới thiệu. Quấy rầy vài vị đại sư. An Vương Phi mười phần lễ phép nói. Thí chủ đi thong thả. Trước khi đi, An Vương Phi cố ý đi đại điện bên trong dâng hương tế bái đồng thời lưu lại một cái 1 vạn lượng ngân phiếu. Không Hư hòa thượng đưa nàng đưa đến cửa miếu bên ngoài. Dừng bước đi, không cần tiễn. Huyền Nhi, nếu như lại có khó xử, bất cứ lúc nào tới tìm ta. Biết rõ. Nữ tử cười cười, nhìn qua trước mắt cái này hòa thượng, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt. Không Hư hòa thượng thành đứng tại cửa miếu bên ngoài, nhìn xem trên người mang đấu đồng An Vương Phi một thân một mình đi xa, tiêu thất ở trong núi trên đường nhỏ. Ai, thở dài một tiếng. Sư phụ, ngươi thế nào không tại đưa tiễn người ta? Vô Sinh từ cửa miếu bên trong nhô đầu ra. Sớm muộn là muốn tách rời, đưa hay không đưa có cái gì khác nhau? Có phải hay không sợ tình khó chính mình a? Vi sư người xuất gia có cái gì tình khó chính mình? Ngươi thành mạnh miệng đi. Không Hư hòa thượng trở lại chùa miếu sau đó liền đem chính mình nhốt vào trong thiền phòng. Một cửa ải chính là 2 ngày. Sư bá, sư phụ sẽ không muốn không ra sao. Vô Sinh còn thật có chút lo lắng cho mình sư phụ, dù sao nhìn lâu như vậy hoàng sách, mắt nhìn thấy một cái đại mỹ nhân, vẫn là đã từng thề non hẹn biển người, lại là hàn huyên vài câu liền đi. Ngươi cảm thấy hắn biết sao? Không Không hòa thượng hỏi ngược lại. Cũng thế, như thế không muốn mặt một người bình thường sẽ không nghĩ quẩn. 3 ngày sau đó Không Hư hòa thượng từ chính mình trong thiền phòng ra tới, thần sắc có một ít tạm đạm. Sư phụ, ngộ rồi. Không phải ngộ rồi là đói bụng, cho ta cả ăn chút gì. Vô Sinh nghe xong lập tức xem sửng sốt. Cũng thật là không tim không phổi a. Liên tục ăn rồi 4 bát cơm lớn sau đó hắn mới dừng lại, tiếp đó để cho Vô Sinh mời tới có ngoài 2 người, 4 cái hòa thượng ngay tại đại điện bên trong thương nghị sự tình. Sư huynh, ta chuẩn bị xuống núi một lượt. Đi làm sao? Tìm An Vương Phi. Chuẩn bị gương vỡ lại lành a. Vô Sinh nghe xong nhịn không được hỏi. Nói hiệu nói vượng, vi sư chính là người xuất gia, tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh, ta là phải xuống núi xác nhận một chút, An Vương Phi nói tới có phải là thật hay không, kinh thành tỏa thần đại trận có phải là thật hay không bị sử dụng. Việc này cùng chúng ta có quan hệ gì a? Có không có quan hệ phải đem sự tình hiểu rõ sau đó lại nói. Sư đệ xuống núi, vạn sự cẩn thận. Vâng, sư huynh. Ngày thứ 2. Không Hư hòa thượng liền xuống núi. Vô Sinh đứng tại cửa miếu bên ngoài, nhìn xem Không Hư hòa thượng vội vã hình dạng, luôn cảm thấy hắn là không nhẫn mại được, muốn đi tìm vị kia An Vương Phi. Hắn tại Lan Nhược Tự bên trong lại như ngày xưa như vậy mỗi ngày tu hành. Cùng vô não sư huynh tu phục ngoài chùa miếu Phật Tháp. Thời gian cứ như vậy một ngày trôi qua. Một ngày này trong đêm, dưới núi Ninh Gia bên ngoài. Yên tĩnh trong bóng đêm đột nhiên nhớ tới từng đợt tiếng vó ngựa, từ xa mà đến gần mà đến. Ven đường cỏ hoang nhanh chóng tàn lủi hóa thành mảnh vụn, thật giống như bị hỏa thiêu nướng qua một dạng, ven đường cây cối từ xa mà đến gần, từng khỏa mục nát, đứt gãy. Đen tối bên trong tựa hồ có cái gì đồ vật đang tại nhanh chóng tới gần nơi này cái thôn nhỏ, những nơi đi qua sinh cơ hoàn toàn không có. Lan Nhược Tự bên trong, đang tại đọc thẩm kinh văn Vô Sinh ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Một trận gió, ngọn đèn tắt lủi, hắn người đi tới trong viện, đàng không mà lên, thẳng lên vân không, tiếp đó một bước đi tới Ninh Gia thôn bên trong. Hắn thấy được một đội âm binh đã đến Ninh Gia thôn bên trong, cầm đầu chính là một vị cưỡi quỷ mã võ tướng, trên người mang thiết giáp, đầu đội mũ sắt, cầm trong tay một thanh thanh sắc trường đao, phía sau hắn thì là tay cầm đao thương âm binh, ước chừng trên dưới 100 vị. Vô Sinh từ trên trời giáng xuống, một đạo kiếm như thiên hà rơi xuống đất, dọc theo trong thôn đường đi, hướng những cái kia âm binh chém rồi đi qua. Cái kia võ tướng phóng ngựa dương đao lại bị một kiếm này lập tức chém bay ra ngoài, đầu ngựa rơi xuống đất. Quỷ mã hóa thành khói đen một trận trực tiếp chết đi. Cái kia một đội âm binh bị kiếm hà đụng vào liền một cái tiếp một cái sụp đổ, hóa thành khói đen, không một người cái có thể tránh khỏi, đào thoát. Âm binh qua giới, Vô Sinh đến một lần liền trực tiếp chém giết, hắn tại những này âm binh trên thân thấy được một mảnh huyết diễm, cho dù không biết bọn hắn từ chỗ nào mà đến, thế nhưng bọn hắn đoạn đường này mà tới tất nhiên không ít sát sinh. Nếu như không phải hắn kịp thời đổi tới, toàn bộ Ninh Gia thôn sợ là phải tao ương. Một kiếm qua đi, một đội âm binh đều bị chém giết, chỉ còn lại một cái kia dưới hông không có ngựa quỷ tướng, cầm trong tay trường đao thẳng đến Vô Sinh mà đến. Chương 519, Thành Hoàng Ấn. Vô Sinh giơ tay lên chỉ một cái kia quỷ tướng trong tay trường đao bay lên, đánh lấy cuốn bay vài vòng, lập tức rơi trên mặt đất. Đúng một tiếng, mặt đất hãm đi xuống một khối lớn. Hắn đưa tay nhấn một cái kia quỷ tướng nghịch nghịch một tiếng té quỵ dưới đất, phí sức dây rủa lấy, lại là không cách nào đứng dậy. Nói một chút đi. Hơn nửa đêm từ đâu tới đây, muốn đi đâu a? Vô Sinh một bước đi tới cái này quỷ tướng trước người. Quỷ tướng trên thân phát ra dọa người quỷ khí, lại bị Vô Sinh Phật trưởng vững vàng áp chế ở cực nhỏ phạm vi bên trong. Vị này tướng quân xưng hô như thế nào a? Ta chính là Lý Thắng. Biết nói chuyện liền tốt. Vô Sinh nói. Mang theo cái này một đội âm binh, tới nơi này làm gì? Ngươi là người phương nào? Ta hỏi ngươi đáp. Vô Sinh chỉ tay một cái, Phật quang như lửa bay thấp ở trên người hắn. Lập tức đem tên này là Lý Thắng quỷ tướng bả vai đốt lên một cái lỗ thủng to. Cái kia quỷ tướng thân thể run rẩy vài cái, lại là không có phát ra chút điểm ồn nào. Vô Sinh cong lại nhẹ chút, một chút xíu Phật quang không ngừng phiêu xuất, rơi vào cái kia quỷ tướng trên thân, đem hắn thân thể đốt ra từng cái lỗ nhỏ. Cái này quỷ tướng không ngừng tranh nhau lại bị Vô Sinh Phật trưởng một mực chế trụ. Trên người hắn quỷ khí quần quận mong muốn tu phục những vết thương kia, chỉ là mặc bọn chúng thế nào phun trào đều không thể tu phục cái kia tổn hại thân thể. Nếu không nói nhưng là không còn cơ hội nói. Ta sẽ không nói. Đáng tiếc, là Văn Vương sao? Vô Sinh đột nhiên nói, cái kia quỷ tướng nghe xong sững sờ. Cũng thật là hắn. Đi tốt. Vô Sinh một chỉ điểm tại cái kia quỷ tướng đầu lâu bên trên, rắc rắc, vô số đạo tế văn, tiếp lấy đầu hắn liền vỡ vụn, biến thành cho tàn phiêu tán tại không trung, sau đó là thân thể của hắn, cũng không lâu lắm toàn bộ thân thể liền biến mất không thấy. Sơn thôn lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, Vô Sinh đứng dậy đảo mắt bốn phía. Trên sơn thôn trống rỗng còn có chưa hề triệt để tiêu tán quỷ khí. Hai tay của hắn vung lên, Phật pháp quần quận tứ tán, như gió một dạng hướng về bốn phương tám hướng thổi đi, rất nhanh liền đem những cái kia quỷ khí toàn bộ xua tan rơi. Sau đó hắn không có gấp trở về Lan Nhược Tự, mà là dọc theo con đường lần theo chưa tan hết quỷ khí một đường đuổi ngược mà đi, hắn muốn nhìn một chút những này đột nhiên xuất hiện quỷ binh là từ cái gì địa phương đến. Như thế một đội quỷ binh, còn có một vị quỷ tướng những nơi đi qua thêm bao nhiêu ít lại lưu lại một chút quỷ khí, mà tu hành Phật Pháp Vô Sinh bản thân đối loại khí tức này có 10 phần mẫn cảm, một đường truy tìm bất chi bất giác thành đuổi theo ra đi trăm dặm địa phương. Cái phương hướng này, hắn đứng tại giữa không trung vận dụng pháp nhãn nhìn về phía trong đêm tối phía trước. Kha Thành, hắn đột nhiên nhớ lại lần trước nghe được một tin tức, những cái kia từ ẩm ti bên trong ra tới quỷ vật có một ít là đặc biệt là hướng về phía Lan Nhược Tự đến. Những này quỷ vật chạm mặt địa phương ngay tại Kha Thành, hắn đoạn này thời gian một mực bệ bộn nhiều việc, đồng nhiên yên tĩnh ngược lại là đem chuyện này quên đi. Vậy liền đi Kha Thành nhìn một chút. Hắn rất nhanh liền đến Kha Thành, trong đêm tối, tòa này thành chỉ mười phần yên tĩnh. Đứng tại thành tường bên trong, Vô Sinh vận pháp nhìn lại. Ân. Thật đúng là bị hắn thấy được một điểm không giống bình thường địa phương. Đá xanh trải thành đường phố bên trên, vắng vẻ, đột nhiên thêm một người. Vô Sinh nhìn xem trước mắt tòa này có một ít tàn phá phong ốc. Đây là Thành Hoàng Miếu. Vừa rồi đứng tại thành tường bên trong, hắn nhìn đến đây có một ít phiêu đãng quỷ khí thế là liền trực tiếp đến đây, không nghĩ tới tòa này tàn phá kiến trúc lại là Kha Thành Thành Hoàng Miếu. Đã từng một thành chi địa đều có thành hoàng đã bị Trường Sinh Quán thay thế, cái này Kha Thành Thành Hoàng Miếu đã như là cái kia Kim Hoa Thành bên trong Thành Hoàng Miếu như vậy tàn phá không chịu nổi. Cũng không biết cái này bên trong phải chăng còn có thành hoàng. Bên ngoài cửa miếu là đang đóng, hơi hơi có một cái khe. Thần niệm khẽ động, Vô Sinh liền đã đến thành hoàng bên trong. Ngẩng đầu nhìn đã rơi đầy cho bụi thành hoàng mặt, cái này Kha Thành Thành Hoàng lại là một cái thư sinh yếu đuối bộ dáng, chỉ là trên mặt rồi lại mấy phần hắc khí. Ra đi. Vô Sinh nhìn chằm chằm cái kia thành hoàng đột nhiên nói một câu. Lớn mật, gặp bản thành hoàng vì cái gì không quỳ. Đầu gối có một ít cứng rắn, quỳ không được. Vô Sinh cười nói. Lớn mật. Một đạo hắc khí từ cái kia thành hoàng trên thân vọt ra, thẳng đến Vô Sinh, bị hắn vung tay lên đánh tan rơi, liền tựa như tiện tay quét ra một mảnh lá rụng. Thành hoàng trên thân hắc khí không ngừng biến ảo, ngưng tụ thành một cái hình người, cùng cái kia thành hoàng ngược lại là giống nhau đến mấy phần, chỉ là trên thân âm trầm chi khí để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Ngươi là người phương nào? Lời này nên ta hỏi ngươi đi, thật vất vả từ âm ti bên trong trốn tới, chạy đến nơi đây giả thần giả quỷ, thế nào, thật muốn biến thành cái này một thành thành hoàng A. Quỷ vật kia nghe xong rõ ràng sững sờ. Ngươi thế nào biết được? Cũng thật là, Vô Sinh chỉ là lừa hắn một lừa dối. Không nghĩ tới quỷ vật này cư nhiên như thế thành thật. Hắn đưa tay nhấn một cái, tiếp đó vừa thu lại. Một luồng pháp lực đem cái kia quỷ tướng lập tức định trụ, tiếp đó đem đối phương từ cái kia thành hoàng tượng thần bên trong hút ra tới. Cái kia quỷ tướng không ngừng mà dãy rủa lại không cách nào tránh thoát một chiêu này Phật trưởng khống chế. Nói một chút, tới Kha Thành làm cái gì? Có liên quan gì tới ngươi? Mạnh miệng, Vô Sinh chỉ tay một cái Phật quang bay ra rơi vào cái kia quỷ tướng trên thân, giống như là một đốm lửa rơi vào đốt bên trên. Lập tức đem hắn quỷ thân phá vỡ một cái lỗ. Quỷ vật kia hét lên một tiếng, đột nhiên một phương ấn từ cái kia thành hoàng tượng lên bay ra, tản ra nồng đậm hắc khí, trực tiếp đánh tới hướng Vô Sinh đỉnh đầu. Chỉ gặp Vô Sinh giơ tay lên một vẩy, trực tiếp đem cái kia phương nho nhỏ ấn tiếp tại trong tay. Thành hoàng ấn. To lớn Phật pháp trong nháy mắt liền đem cái kia xâm nhiễm trong đó quỷ khí đuổi ra tới. Thành hoàng là muốn bảo hộ một chỗ bách tính bình an. Nói xong Vô Sinh đem cái này thành hoàng ấn thu vào. Một chút xíu Phật quang rơi vào quỷ vật kia trên thân, treo đến hắn chu lên không ngừng, bực này phương pháp tại bọn chúng mà nói liền tựa như là cái kia lăng trì phương pháp, thống khổ không chịu nổi. Tốn sức rồi tâm cơ mới từ âm ti bên trong ra tới, cứ như vậy hồn phi phách tán chẳng phải là thật là đáng tiếc. Vô Sinh cong lại không ngừng mà bắn ra một chút xíu Phật hỏa. Ta không biết, cái gì đều không biết. Suy nghĩ lại một chút. Bất quá là một lát công phu, cái này quỷ tướng trên thân đã bị Phật quang đốt lên mười mấy cái lỗ thủng. Mà thôi, đã ngươi cái gì đều không biết, vậy liền lên đường đi. Vô Sinh một chỉ điểm tại quỷ vật kia chô mi tâm. Chờ một chút. Ừm, nhớ tới cái gì đến rồi. Chúng ta là muốn tìm một kiện U Minh bảo vật. Ai đem các ngươi đưa ra âm ti? Không biết. Quỷ vật kia lắc đầu, là thật không biết. Vì cái gì ở chỗ này giả thành hoàng? Toa này thành hoàng tượng lên còn có một tia còn sót lại hương hỏa, bản thân cũng có thể dung nạp chúng ta âm ti ra tới quỷ vật. Ngoài ngươi, còn có bao nhiêu quỷ vật ở phụ cận đây a? Ta không biết. Hỏi gì cũng không biết, lưu ngươi làm gì dùng a? Chúng ta hết thể có 5 cái, Kha Thành chính là chúng ta liên lạc chi địa, chỉ là hiện tại bọn hắn đều đã đi ra, Kha Thành bên trong chỉ có ta một người. Đi ra, đi nơi nào, đi làm cái gì rồi? Đi tìm một ngôi chùa cổ. Chương 520, mượn thi. Lan Nhược Tự, đối mặt. Còn có cái gì muốn nói? Không còn. Đi tốt. Ngươi nói không giữ lời. Quỷ vật kia nghe xong hô. Ai, từ đầu đến cuối ta thành không nói muốn thả qua ngươi, là ngươi suy nghĩ nhiều. Vô Sinh nói. Quỷ vật kia trên thân đột nhiên bay ra một vật, tản ra ô quang, là một cái nhỏ nhắn màu đen hình chữ nhật cái hộp, bên trên khắc dấu lấy pháp chú, kiện pháp khí này trong nháy mắt biến lớn. Quan tài đen. Quỷ vật kia ý đồ mượn nhờ kiện pháp khí này tới phá vỡ Vô Sinh Phật trưởng, đáng tiếc tu vi kém một chút, Vô Sinh lấy Phật chỉ một điểm rơi vào trên đầu của hắn. Trên người hắn quỷ khí trong nháy mắt đình chỉ cuộn cuộn, sau đó liền có vết rách từ trên đầu của hắn bị Phật chỉ ấn mở lỗ rách không ngừng muốn bốn phía khuếch tán, quỷ vật thân thể lập tức vỡ vụn ra. Vô Sinh lấy Phật pháp hóa hỏa, khoảnh khắc công phu liền đem quỷ vật kia đốt thành cho tàn. Sau đó niệm động pháp chú quan tài đen thu nhỏ, rơi vào hắn trong tay. Quan tài đen là cầm trong tay nhưng lại không có nhìn thấy lệnh bài. Vô Sinh tìm một vòng, cũng không tại cái này thành hoàng miếu bên trong tìm tới. Thành hoàng miếu bên ngoài, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay phất trần, một thân đạo bào, xem ra chính là một cái đạo sĩ, hắn đứng ở bên ngoài, nhìn xem đóng chặt cửa miếu, trong tay phất trần hất lên, cốt két một tiếng, cửa miếu mở ra, hạ xuống một chút cho bụi. Hắn trực tiếp đi tới thành hoàng miếu bên trong, nhìn xem cái kia thành hoàng tượng nạn, lông mày hơi nhíu lại. Đảo mắt bốn phía, có người đến qua nơi này. Hắn dùng sức hít hà, lại không có ngửi được cái gì đặc thù mùi vị. Nhanh như vậy liền rời đi sao? Hắn từ trong tay háo lấy ra một kiện pháp khí, chính là một mặt gương đồng, niệm động pháp chú, cái kia gương đồng bay đến giữa không trung, bắn ra một đạo hoàng quang, tại cái này cũng không lớn thành hoàng miếu bên trong dạo qua một vòng, kết quả đồng thời không có phát hiện bất luận cái gì chi dị thường địa phương. Tại nơi này xuyên suốt tại cái này thành hoàng miếu bên trong cũng không phát hiện cái gì dị thường sau đó, đạo sĩ kia liền chuyển thân rời đi. Hắn ngoài thành hoàng miếu tiếp đó quay đầu nhìn một cái, đùi bằm vung lên, rách nát cửa gỗ lại lần nữa đóng lại. Sau đó hắn người bay lên, tựa như một con chim lớn, bay đến giữa không trung, hướng trong thành bay đi, rơi vào một tòa đạo quán bên trong. Cả tòa thành một tòa duy nhất đạo quán, Trường Sinh Quán. Hắn vừa vào đạo quán, cách đó không xa trên nóc nhà xuất hiện một người. Trường Sinh Quán đạo sĩ, vì cái gì nơi đó vừa ra sự tình, hắn liền biết rõ, chẳng lẽ lại là... Bập, y mắng Trường Sinh Quán bên trong truyền ra cục đá rơi xuống đất tiếng vang. Cốt két, vừa rồi đóng lại cửa phòng lại lần nữa mở ra. Một cái người đạo sĩ từ bên trong ra tới, nhìn xem trên mặt đất cục đá, ngẩng đầu quan sát bên ngoài tường viện. Trong miệng niệm động pháp chú, một trận gió lên, bay qua tường viện đi ra phía ngoài, tiếp đó đột nhiên lập tức tan hết. Cái kia đạo quán bên trong đạo sĩ nhìn qua tường viện, có một bức tường cách trở hắn không cách nào thấy rõ ràng ngoài tường rốt cuộc có cái gì, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình vừa rồi thi triển pháp lực bị phá hết. Liên tại cái này đạo tường bên ngoài, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, đứng ở đầu tường, nhìn qua phía bên kia. Yên tĩnh bóng đêm, vắng vẻ đường đi, nhìn không tới một bóng người. Không người. Bập, cái gì cái thanh âm, theo âm thanh nhìn lại, lại một cái hòn đá nhỏ. Giấu đầu lộ đuôi. Đạo sĩ kia hạ xuống đầu tường, nhìn xem viên kia nho nhỏ cục đá, ngẩng đầu nhìn sang. Đột nhiên một luồng to lớn pháp lực không có chút nào dấu hiệu lập tức rơi ở trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, đâm vào phía sau trên vách tường, trực tiếp đem cái kia đá xanh xây thành tường viện xô ra mấy đạo vết rách. Khu khu khu. Đạo sĩ kia liền một mạch hò khan hai tiếng. Người là ai? Một cái giống như quỷ mị thanh âm ở bên tai vang lên. Hắn trong tay phất trần xảy ra, hóa thành trường xà, tại hắn bốn phía xoay quanh, bất quá trong khoảnh khắc công phu lại lập tức tan hết. Lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Còn muốn tiếp tục giả bộ nữa sao? Chỉ nghe no âm thanh, không thấy một thân. Ẩn thân thuật, hay là bởi vì độn hành tốc độ quá nhanh không cách nào nhìn đến bóng người. Đạo sĩ kia trong tay háo một phương bảo kính bay ra. Treo giữa không trung bên trong, còn chưa phát ra quang hoa thành bị cái gì đồ vật đánh một cái, tiếp đó rơi xuống. Các hạ là người phương nào? Đạo sĩ kia lạnh lùng nói. Lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi là ai? Ta là Trường Sinh Quán bên trong đạo sĩ, pháp hiệu. Không, ngươi không phải, ngươi bất quá là đoạt xá mà thôi, ngươi là đến từ U Minh quỷ vật, cùng cái kia thành hoàng miếu bên trong quỷ vật chính là một đám, hắn đều đã nói cho ta biết. Đạo sĩ nghe xong trầm mặc một lát. Một đôi mắt đột nhiên toàn bộ biến thành đen, tiếp lấy có hắc khí từ trên thân tiêu tán ra tới. Rốt cục chịu lộ ra chân thân. Một câu nói sau khi nói xong liền không có động tĩnh nữa, đạo sĩ kia đứng ở nơi đó, thôi động pháp lực, trên thân phát ra quỷ khí theo gió phiêu tán hướng bốn phía. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức đằng không mà lên, về tới Trường Sinh Quán bên trong, cốt két, cửa gỗ bị đẩy ra, một người từ bên trong đi ra. Ngươi là người phương nào? Cái này bên trong đạo sĩ đều bị ngươi diệt khẩu sao? Từ bên trong đi tới Vô Sinh nhìn qua trước mắt cái này tranh đoạt Trường Sinh Quán đạo sĩ nhục thân quỷ vật. Cái kia quỷ vật cũng đang nhìn hắn. Dám giả mạo Trường Sinh Quán đạo sĩ, ngươi lá gan này thật không phải bình thường lớn, vừa rồi ta tại thành hoàng miếu giết chết cái kia quỷ vật, ngươi tiếp lấy thành chạy tới, hẳn là nơi đó lưu lại cái gì pháp thuật, ngươi là bọn hắn mấy người vài cái đầu. Cái kia quỷ vật cũng không nói chuyện, thành yên tĩnh nhìn qua Vô Sinh. Đây là chuẩn bị nghẹn đại chiêu đâu này? Vô Sinh một mực âm thầm đề phòng. Hắn suy đoán cái này quỷ vật khả năng chính là thành hoàng miếu bên trong cái kia bị hắn chạm diệt quỷ vật nói tới mấy cái quỷ vật bên trong đầu lĩnh một cái kia. Quỷ vật kia trên thân đột nhiên bay ra hai đạo màu đen xiềng xích, mỗi đoạn móc khóa bên trên đều điêu khắc đầu lâu, hướng thẳng đến Vô Sinh mà đến, trong nháy mắt đã đến trước người hắn. Tốt âm trầm xiềng xích. Vô Sinh Phật trưởng dựng lên, ngăn tại trước người, như thẳng đứng ngàn trượng, những cái kia hai đạo xiềng xích liền lập tức dừng ở trước người hắn ba thước bên ngoài, khó tiến vào bên cạnh. Vì cái gì tới Kha Thành? Vô Sinh Phật trưởng đẩy, cái kia hai đạo xích sắt bay rất ra ngoài, giơ tay lên chỉ một cái, đạo sĩ kia thân thể khảm vào trong vách tường, một đạo hắc khí từ hắn trên đỉnh đầu phóng lên tận trời. Vô Sinh tiếp lấy cách xa chỉ một cái, hắc khí kia bên trong xuất hiện một bộ quan tài đen đưa ngang trước người, ngăn lại cái kia chỉ một cái. Ken một tiếng, giữa không trung một tiếng ngột ngạt tướng thanh, như chuông sớm một dạng. Quỷ khí chui vào quan tài đen bên trong liền muốn bay đi. Trường án càn khôn. Vô Sinh một trưởng đem hắn định giữa không trung bên trong, cách không nhấn một cái kia quan tài đen từ phía trên rơi đập. Phật kiếm ra khỏi vỏ, bạch kim sắc kiếm cầu vồng như sông lớn một đạo, lập tức chui vào quan tài đen bên trong. Cái kia quan tài đen rung động hai lần, nắp quan tài bay lên, quỷ vật từ trong đó bay ra ngoài, giữa không trung bên trong ngưng tụ thành hình, thân người mặt quỷ, trong tay cầm một cây trường thương. Trường thương lắc một cái, một đâm, tiếp lấy thành có mấy chục đạo hắc khí từ trên người hắn bay ra, giữa không trung bên trong huyễn hóa thành trường thương, Vô Sinh một trường toàn bộ đập tan. Phật kiếm chém ngang, kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt đến quỷ vật kia bên cạnh, hai mặt nho nhỏ lệnh bài điệp ra cái này treo tại trước người hắn, cho hắn chống lên phòng ngự. Lại bị đạo này Phật kiếm chẳng phá. Ta nói không có ở trên người hắn tìm tới lệnh bài này, nguyên lai đều tại ngươi nơi này đâu. Vô Sinh nhìn xem hai cái kia lệnh bài nói. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Quỷ vật kia nhìn qua Vô Sinh lạnh lùng hỏi. Tiễn các ngươi trở lại người, nhân gian không phải các ngươi ngốc địa phương, từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Chương 521, Hoàng đế không ra kinh. Ngươi muốn nhiều như vậy minh sứ lệnh bài làm cái gì, buôn bán sao? Phật kiếm chém qua. Hai cái kia lệnh bài pháp thuật bị phá ra bị quỷ vật kia thu về. Phật kiếm độ ma. Quỷ vật kia nhìn chằm chằm Vô Sinh trong tay Phật kiếm, nhận ra nó lai lịch. Biết hàng A. Vô Sinh nghe vậy sững sờ. Một cái quỷ vật thế mà biết được Phật môn pháp khí, cái này thật là làm người ta giật mình. Ngươi là Phật môn tu sĩ. Biết rõ thật nhiều A, ngươi là khi còn sống liền thấy qua thanh kiếm này đâu, vẫn là đây không phải lần đầu tiên tới dương gian đâu này. Vô Sinh nghĩ đến hai loại khả năng. Xem ngươi đoạt xá như vậy khinh xa con đường quen thuộc hình dạng, không phải lần đầu tiên đi. Quỷ vật kia nghe vậy không có trả lời. Không có trả lời, đó chính là chấp nhận, nhu đồ không nhỏ a. Không có chút nào dấu hiệu, Vô Sinh giơ tay lên một điểm, Phật chỉ tới người, quỷ vật kia trên thân bay ra một vật, chính là một mặt mặt quỷ thuật bài, ngăn tại trước người, cho hắn tranh thủ một lát thời gian, hắn hóa thành một đạo hắc quang sông lên trời. Muốn chạy. Vô Sinh một bước ngăn ở quỷ vật kia trước người, đương đầu chém xuống một kiếm. Đem hắn chém rồi trở lại. Tiếp đó quỷ vật kia thấy được một cái thủ trưởng từ trên trời giáng xuống. Rắc rắc, dưới đất đá xanh mặt đường xuất hiện một cái cực đại trưởng ấn, cái kia quỷ vật bị gắt gao đè ở bên trong. Nói một chút đi. Thứ âm ti tới làm cái gì? Nói ngươi sẽ bỏ qua ta. Cái kia quỷ tướng sức sống khàn khàn như là có lỗ rách phong tương. Xem ngươi biểu hiện. Nói hồn phi phách tán, không nói cũng thế, khác nhau ở chỗ nào đâu này. Quỷ vật hỏi ngược lại. Cái kia là không muốn nói nữa rồi. Quỷ vật kia không nói gì, trên thân quỷ khí quần quận không chỉ lại không tránh thoát được Vô Sinh áp chế. Tham thiên cảnh. Đi tốt. Quỷ vật trên thân trường thương đống nhiên đâm ra. Vô Sinh dương kiếm. Quỷ vật kia thấy được một dòng sông dài từ trên trời giáng xuống, đem chính mình bao phủ. Đinh linh len keng, hai cái minh sứ lệnh bài, một bộ quan tài đen rơi vào trên mặt đất. Quỷ vật bị tiêu diệt, nhưng lại lưu lại càng đa nghi hơn mê, nếu như Vô Sinh vừa rồi suy đoán là thật. Cái này quỷ vật không chỉ một lần tới qua dương gian, như thế hắn lần trước tới dương gian là lúc nào, tới làm cái gì? Chuyện này phía sau có vẻ như có rất lớn âm mưu a. Một cái âm ti quỷ tướng lại dám đoạt xá trường sinh quán đạo sĩ thân thể, hơn nữa tại đoạt xá sau đó đồng thời không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục đều lưu tại trường sinh quán bên trong. Lấy quỷ vật này thông minh như thế nào không biết trường sinh quán tại Đại Tấn địa vị, hắn đã tại Kha Thành ở một đoạn thời gian, từ hôm nay tình huống đến xem, hắn còn dự định tiếp tục ở lại. Trường sinh quán thế mà không có phát hiện chuyện này. Thiên hạ cố nhiên đã rất loạn, có thể là Cửu Châu hay là thuộc về Đại Tấn, trường sinh quán cho dù cũng nhận ảnh hưởng, thế nhưng căn cơ cùng thực lực nhưng lại, trừ phi là... Vô Sinh nhìn cách đó không xa tòa kia đạo quán. Trừ phi là trường sinh quán bên trong có người cố ý che giấu chuyện này. Càng nghĩ liền càng cảm thấy có khả năng này. Xem ra cái này trường sinh quán cũng không phải không có khe hở. Trong bóng đêm, Vô Sinh đi khắp Kha Thành. Không tiếp tục phát hiện một cái quỷ vật. Hắn cũng không có gấp rời đi, mà là tại Kha Thành lại ngây người hai ngày, vẫn là không thu hoạch được gì, lúc này mới trở lại Lan Nhược Tự bên trong. Trong chùa vẫn là gió êm sóng lặng, Vô Não sư huynh hoàn toàn như trước đây tu hành, không không hòa thượng không sự tỉnh chính là uống trà, bốn phía đi dạo. Vô Sinh trở về. Nhìn đến Vô Sinh trở về, không không phương trượng chỉ là tiến lên tiếng chào hỏi, đối với mình người sư điệt này vô duyên vô cớ tiêu thất tiếp đó có trở về, hắn đã thành thói quen. Vô Sinh cười lên tiếng, gật gật đầu, gửi lời thăm hỏi. Sư phụ còn chưa có trở về? Không có. Không không hòa thượng lắc đầu. Theo giúp ta hạ ván cờ sao? Sư bá kỳ nghệ cao siêu, ta không phải đối thủ. Vô Sinh nghe xong vội vàng khoát khoát tay, hắn vậy mà chính không có sư phụ khả năng kia, cùng mình vị này sư bá đánh cờ đó chính là một loại tra tấn. Không hư hòa thượng là sau khi rời đi 12 ngày sau đó trở về. Trở về sau đó hắn liền đem chính mình khóa tại trong thiền phòng. Sư phụ, sư phụ. Vô Sinh đi tới thiền phòng bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến đến. Vô Sinh đẩy cửa đi vào thời gian nhìn đến trong phòng trên bàn bày biện một tấm bản đồ, còn có một ít trang giấy. Sư phụ, ngài đang bận cái gì đâu? Suy nghĩ chuyện. Sư phụ, ngài lần này xuống núi làm gì đi? Gặp người bằng hữu. Ngài cái kia nhân tình, An Vương Phi. Vô Sinh hiếu kỳ hỏi. Cái gì nhân tình, vi sư tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh. Không hư cùng hòa thượng đem ánh mắt từ trên bàn bức kia bản đồ bên trên dịch chuyển khỏi, ngẩng đầu nhìn Vô Sinh. Sư phụ, ngài sẽ không phải là vì cái kia nhân tình đem chúng ta Lan Nhược tự bán đi sao? Ngươi cái này nói cái gì mà nói, ngươi cảm thấy vi sư là cái loại người này sao? Ừm. Vô Sinh chần chờ một lát, tiếp đó gật gật đầu. Vi sư có như thế không chịu nổi sao? Không hư hòa thượng sửng sốt một hồi lâu sau đó nói. Có. Lần này vi sư xuống núi đi gặp một vị quan thiên các bằng hưu, tìm hiểu thần hỏa tin tức. Không hư hòa thượng nói. Dò thăm rồi. Có một chút tin tức, đang tại xác nhận. Ở đâu? Tây Nam chi địa, Thục Sơn phụ cận. Thục Sơn. Sư phụ, nơi đó có thể là có một vị kiếm thánh A. Sợ cái gì, là đi tìm thần hỏa lại không phải đi cùng kiếm thánh so kiếm. Không hư hòa thượng cười nói. Còn có một chuyện khác, An Vương Phi nói là thật. Tiêu Quảng cùng Huyền Nguyên trong vòng nửa năm là không cách nào ra kinh thành. Nguyên nhân đâu này? Hẳn là cùng Tế Thiên có quan hệ. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Nửa năm thời gian, thiên hạ hội phi thường loạn, nửa năm này thời gian cũng là chúng ta cơ hội. Chúng ta cơ hội, sư phụ ngài muốn làm gì a? Ngài sẽ không phải là thật phải nhúng tay hoàng vị tranh đấu đi, chúng ta có thể là người xuất gia, lại nói, chúng ta cái này một đám nhỏ lạn sự còn không giải quyết đâu này. Vô Sinh vội vàng nói. Ngươi nghĩ gì thế, Huyền Nhi sự tình ta là sẽ không lẫn vào, năm đó là ta có lỗi với nàng, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, nàng đã là vương phi, ta cũng làm hòa thượng, hiện tại vi sư là Lan Nhược tự tăng nhân, đầu tiên phải làm sự tình chính là tiêu trừ sạch Lan Nhược tự phía dưới cái kia mầm hòa lớn, và lại nói, nhiều năm như vậy, tim người là lại biến. Không hư hòa thượng đột nhiên nói một câu nói như vậy. Tình huống như thế nào, nàng thay lòng. Ta nói là có khả năng, nàng quá thông minh. Thông minh để cho người ta sợ hãi. Không hư hòa thượng nhấp một hớp trà lạnh. Sư phụ ngươi sẽ còn sợ một nữ nhân. Không hư hòa thượng không nói gì lại tiếp tục quay đầu nhìn chằm chằm trên bàn địa đồ. Vi sư thật là có chút sợ hắn. Sau một lát không hư hòa thượng vẫn thật là thừa nhận, cũng không sợ vô sinh dễ cả hắn. Vô sinh nghe xong nhìn mình chằm chằm sư phụ, xem ra hắn nói chính là lời nói thật, nói như thế mà nói, cái kia An Vương Phi cũng thật là không tầm thường. Trước mắt người sư phụ này cho dù tại có một số việc lên không thế nào đáng tin cậy, thế nhưng dù sao cũng là từng làm qua Trạng Nguyên Lang, mưu trí cùng học thức phương diện này hẳn là không nói. Sư phụ, nếu như là có bầu trời, An Vương Phi làm ra gây bất lợi cho Lan Nhược tự sự tình, ngài sẽ làm thế nào, là nhân từ nương tay đâu, vẫn là quân pháp bất vị thân a? Không hư nghe xong trầm mặc một hồi lâu, tiếp đó đông nhiên vừa trừng mắt. Ta liền không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Lại. Vô Sinh trở về chi lấy khinh bỉ ánh mắt cùng thủ thế. Sau đó, không hư hòa thượng đem chính mình thăm dò được bộ phận tin tức nói cho Vô Sinh. Thục Sơn dãy núi bên trong xuất hiện thần hỏa tung tích, đây là quan thiên các tu sĩ thông qua xem bầu trời chiêm tinh chi thuật phát hiện, nhưng chỉ là báo hiệu cũng không hiển lộ chân dung, nói cách khác thần hỏa cũng không hiện thế, hơn nữa cụ thể là cái gì thần hỏa, sẽ xuất hiện tại Thục Sơn phủ cận cái gì địa phương cũng không biết được. Sư phụ, cái kia là Thục Sơn địa bàn. Bọn hắn thuật bói toán liền xem như không bằng quan thiên các, thế nhưng cũng sẽ không quá kém, có thần hỏa xuất hiện tin tức đoán chừng bọn hắn cũng sẽ biết, đến lúc đó bọn hắn sẽ không mặc kệ đi. Chương 522, xuất đại danh. Cho dù nói Thục Sơn bên trên có một đạo Nam Minh Ly Hỏa, thần kỳ phi phàm, thế nhưng nếu như mặt khác lại có một đạo thần hỏa hàng lâm tại Thục Sơn phụ cận mà nói, bọn hắn khẳng định là thật cao hứng lại thêm một đạo. Cho nên mới phải thật tốt mưu đồ một phen. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Trên thế giới này có rất nhiều sự tình cho dù ngươi cố gắng nhưng lại không nhất định sẽ có cho ngươi hài lòng kết quả, thế nhưng nếu như ngươi không đi cố gắng, kia khẳng định không có kết quả. Tốt rồi sư phụ, ngươi không nên cùng ta nói những đạo lý lớn này, ta đều hiểu được, ngươi chỉ cần nói với ta lúc nào, địa điểm nào, khả năng xuất hiện địch nhân sẽ là ai, vậy là được. Vô Sinh nghe xong không kiên nhẫn khoát khoát tay, hắn luôn luôn là không thích nghe những này tâm linh canh gà. Ừm, ngươi hỏi mà những vấn đề này cho tới bây giờ những chuyện này ta cũng đều không biết. Vậy ngài trước bận bịu đi. Nói dứt lời Vô Sinh vừa muốn đi ra. Ai, ngươi chờ một chút. Không Hư Hòa Thượng lại gọi lại hắn. Còn có việc. Ta lần này xuống núi ngoại trừ nghe ngóng thần hỏa tin tức bên ngoài còn nghe được tin tức khác, liên quan tới quan tài đen. Ngài nói, ta cái này nghe lấy đâu này. Cửu Hữu Giáo, Văn Vương, âm thi quỷ vật cái này vài phe thế lực tựa hồ là đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hơn nữa bọn hắn đã tìm được một chỗ U Minh phong ấn, đồng thời thành công mở ra. Mở ra. Vô Sinh nghe xong không nhịn được ngạc nhiên. Đúng, ngay tại Tây Bắc Chi Địa, phương viên trăm dặm sinh linh toàn bộ tử vong, nơi đó đã biến thành một mảnh quỷ vực, hơn nữa đã có không ít quỷ vật từ cái kia phong ấn chi địa trong chạy ra. Việc này triều đình không quản sao. Làm sao lại mặc kệ, mặc dù bây giờ triều chính hỗn loạn, thế nhưng dạng này đại sự sẽ không có mặc kệ, tứ trụ 12 phong bên trong đi 2 vị, cuối cùng là đem chỗ kia phong ấn chi địa tạm thời phong bế, thế nhưng hai người kia thật giống đều bị trọng thương. Môn phái khác đều đang nhìn náo nhiệt. Cũng không hoàn toàn là, thư viện cũng phái người cùng nhau đi tới hỗ trợ, tại những này trái phải rõ ràng trước mặt, bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không mập mờ. Cái kia phong ấn mặc dù là bị tạm thời phong bế, thế nhưng quỷ vực đã tạo thành, hơn nữa không bao lâu có thể sẽ bị một lần nữa mở ra. Không Hư Hòa Thượng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Sư phụ ngài nói lời này là có ý gì à, để cho ta đi hàng ma, tiêu trừ quỷ kia vực. Ta cái này một thân bản sự có thể là so kia cái gì 12 phong mạnh mẽ không được bao nhiêu đi. Nghe ta nói hết lời, bọn hắn không đơn thuần là vì mở ra U Minh cùng Dương Gian thông đạo, còn tại tìm La Sát Vương nhục thân. Cái này ta cũng biết rõ a. Ngươi không biết là, Văn Vương đã phái một đội quỷ binh ngay tại Dương Châu. Cái này ta cũng biết rõ, hai ngày trước còn tiếp xúc qua. Tiếp xúc qua, ở đâu? Không Hư vội vàng hỏi. Ngay tại Kim Đỉnh Sơn phía dưới, Ninh Gia thôn bên trong. Bất quá đều bị ta cấp siêu độ, ta đi theo đám bọn hắn lưu lại tới quỷ khí, một đường đến Kha Thành, ở nơi đó phát hiện hai cái đến từ âm ti quỷ vật, trong đó một cái còn đoạt xá một vị trường sinh quán đạo sĩ, hơn nữa xem ra còn không phải một ngày hai ngày, ta hoài nghi trường sinh quán bên trong có người ngầm thông âm ti. Vô Sinh nói, Không Hư Hòa Thượng nghe vậy hít một hơi thật dài. Trường sinh quán có thể là luôn luôn lấy đạo môn lãnh tụ, danh môn chính phái tự xưng, cho dù nói có một số việc làm thật là bá đạo một chút. Danh tiếng không hề tốt đẹp gì, phá nhận người oán hận, nhưng lại là không có truyền ra trong đó tu hành người ngầm thông những cái kia tà ma ngoại đạo người sự tình đến. Tại Trảm Yêu Trừ Ma phương diện cũng thật là bỏ khá nhiều công sức, Huyền Nguyên bản thân thành đối yêu ma quỷ quái 10 phần chán ghét, nói bọn hắn cấu kết âm ti trong hội quỷ vật cái. Nay thật là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Sư phụ, âm ti bên trong rốt cuộc là ai tại cầm quyền A? Chuyện của tôi nét. Tin đồn chính là Diêm La, bất quá không chỉ một vị. Bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, phối hợp lẫn nhau. Nhiều người, ý nghĩ liền sẽ bất đồng đi. Vô Sinh sờ lên cằm. Có phải hay không ở trong đó vị nào cảm thấy phía dưới phải sinh hoạt quá đơn điệu, mong muốn đến nhân gian chuyển đâu này? Vô Sinh nhìn trên bàn bị tiêu ký địa đồ. Sư phụ, đây là ý gì? Hắn chỉ vào bản đồ bên trên những cái kia bất đồng hình dạng tiêu ký. Ta tại căn cứ cái này mấy lần xuống núi kiến thức suy đoán tiếp xuống khả năng xảy ra chiến đấu. Chiến tranh thôi diễn. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Nhìn không ra a sư phụ, ngươi thế mà còn có cái này bản sự, lên núi cho lúc trước người làm qua quân sư a. Ừm. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu. Cho ai a? Nói ngươi cũng không biết, lại nói người kia đã chết. Chết rồi. Sẽ không phải là cùng An Vương Phi có quan hệ đi. Không Hư Hòa Thượng nghe xong quay đầu nhìn qua Vô Sinh. Chính mình cái này đồ đệ cũng là càng ngày càng thông minh. Vô Sinh a. Ngươi hẳn là đem ngươi cố này thông minh kình dùng tại trên tu hành, mà không phải dùng đến nghe ngóng người khác bí mật. Không muốn nói coi như xong, ngươi cái này thôi diễn ra kết quả gì đến rồi. Thời gian ngắn bên trong, Kim Hoa Thành phụ cận không có đại quy mô tranh đấu. Thành cái này. Như thế vẫn chưa đủ sao. Chính là có cái này manh mối, ta cũng cấp bóp chết tại mới nảy sinh trạng thái. Vô Sinh nghe xong làm một cái cắt cái cổ động tác. Còn có một chuyện, nếu như ngươi xuống núi nói muốn lưu ý một chút. Chuyện gì? Bắc Cương dị tộc cùng trên Bất Hàm Sơn yêu tộc gần nhất hoạt động tương đối nhiều lần. Hướng về phía La Sát Vương tới. Dĩ nhiên không phải, bọn hắn cùng cái này La Sát Vương nhục thân không có tất nhiên liên hệ. Tốt, nếu như ta lại xuống núi, lại chú ý. Các ngươi Ngọc Tiêu bước kế tiếp có tính toán gì a? Nhất thời hưng khởi thành lập như thế một tổ chức, chỉ chúng ta bốn người, riêng phần mình đều có riêng phần mình việc cần hoàn thành, còn có thể có tính toán gì à? Vô Sinh nghe vậy cười một tiếng. Nhất thời hưng khởi. Ngươi có thể biết rõ, các ngươi Ngọc Tiêu sự tình ở bên ngoài có thể là đã truyền ra, bốn cái tham thiên cảnh đại tu sĩ, Thanh Y Thư Sinh, Thái Thương Thư Viện, Thái Hòa Sơn, lại thêm ngươi cái này có thể kiếm chém bắt phương thần tướng kiếm tu, hiện tại không biết bao nhiêu người đang ngó chừng các ngươi đâu. Không Hư Hòa Thượng lần này xuống núi gặp người không nhiều, cứ như vậy mấy cái, nhưng lại là xoay quanh không ít địa phương, nghe được không ít tin đồn, trong đó Ngọc Tiêu danh tiếng đã truyền ra. Nhìn chằm chằm chúng ta làm cái gì nha? Các ngươi làm ra động tĩnh quá lớn, muốn biết rõ thiên hạ bao nhiêu môn phái đều không nhất định có thể gom góp nhiều như vậy đại tu sĩ, các ngươi cướp đoạt cái kia thần hỏa, cái kia bốn phía phải có bao nhiêu người nhìn xem a? Lập tức xuất hiện nhiều như vậy đại tu sĩ, hơn nữa còn là đến từ bất đồng thế lực. Rất nhiều người đều sẽ nghĩ, ai có lớn như thế năng lực, lại có thể đem cái này vài đại môn phái người triệu tập ở cùng nhau, bọn hắn mưu đồ lại là cái gì? Không Hư Hòa Thượng cười nhấp một hớp trà lạnh. Đó là bọn họ suy nghĩ nhiều. Người có không có nghĩ qua, vì cái gì biết rõ chuyện này sau đó Thái Hòa Sơn cùng Thái Thương Thư Viện đều không có biểu thị phản đối a? Vô Sinh nghe xong sờ sờ chính mình đầu trọc, vấn đề này hắn thật đúng là không có cẩn thận nghĩ tới, hắn nào có nhiều ý nghĩ như vậy hướng đi những này đồ vật ta. Hoa Nguyên thì cũng thôi đi, cái kia Khúc Đông Dương chính là Thiên Tĩnh đạo nhân cao đồ, Diệp Quỳnh Lâu là phu tử thân truyền đệ tử, bọn hắn thế mà đều ngầm cho phép. Vì cái gì a? Vô Sinh cũng có chút buồn bực. Ta nhớ đến ngươi đã nói với ta, lần trước xuống núi ngươi đi qua thư viện, cũng đi qua Thái Hỏa Sơn đúng không? Cũng không tính đi, bởi vì ta chưa đi đến thư viện cũng không có Thái Hỏa Sơn không có đi lên. Vậy ngươi thành chưa thấy qua phu tử cùng Thiên Tĩnh đạo nhân? Không có. Ta sợ bị bọn hắn nhìn ra trên người của ta bí mật, cực kỳ chú ý, ân, chính là tại Thái Thương Sơn đụng phải một cái lao đầu, tại Thái Hòa Sơn phía dưới cũng đụng phải một cái. Hình dạng thế nào? Ừm, trên Thái Thương Sơn nhìn thấy lao đầu kia có chút lạ, ta gặp qua hắn, có thể là chuyển thân thành quên đi hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Cái kia 89 phần 10 chính là phu tử. Không Hư nghe xong trầm tư chốc lát nói. Chương 523, Thiên Lý Kính Tham Tinh Dịch Túc. Hắn chính là phu tử. Vô Sinh sững sờ. Tại Thái Thương Thư Viện bên trong, ngoại trừ phu tử còn ai có cái kia bản sự đâu? Không Hư Hòa Thượng cười nói. Vô Sinh nghe xong không nhịn được lại nghĩ tới chính mình tại Thái Hòa trong làng đụng phải lão nhân kia. Nói như thế, kia sẽ hay không chính là Khúc Đông Dương sư phụ Thiên Tĩnh đạo nhân đâu này? Suy nghĩ kỹ một chút lúc đó Khúc Đông Dương kia đi tiểu thời gian không phải bình thường dài a. Ta muốn, Thiên Tĩnh đạo nhân cũng đã gặp ta. Ta đoán cũng thế. Không Hư Hòa Thượng cười cười. Sư phụ, bọn họ có phải hay không đã nhìn ra ta là người trong Phật môn? Đương nhiên, hai vị kia tu vi cao bao nhiêu à, ngươi cái này tu vi vẫn là lừa không được bọn hắn. Nếu như ngươi có thể đem Đại Nhật Như Lai chân kinh tu hành cao thâm đến đâu một chút, có lẽ có thể che giấu cũng không nhất định. Nói như thế bọn hắn cũng biết rõ Lan Nhược Tự sự tình rồi. Đây cũng là chưa hẳn, bọn hắn biết rõ ngươi là Phật tu, chưa hẳn hiệp Lan Nhược Tự trên xe quan hệ. Không Hư Hòa Thượng trầm tư chốc lát sau nói. Ngươi cũng không cần có quá nhiều lo lắng, hai vị kia phẩm hạnh vẫn là cực kỳ dựa vào, bọn hắn hẳn là nhìn ra ngươi cũng không phải là cái gì làm sằng làm bậy người. Thành cái này, như thế vẫn chưa đủ sao. Ta còn tưởng rằng bọn hắn nhìn ra ta không giống bình thường, trên người có vô tận tiềm lực đâu. Khu khu khu, Không Hư Hòa Thượng nghe xong ho khan không thôi. Thế nào? Uống nước bị sặc. Không Hư Hòa Thượng vuốt ve bộ ngực mình, khoát khoát tay. Người lớn như vậy, uống miếng nước đều sẽ bị nghẹn. Thật không cho người ta bất lo. Vô Sinh nghe xong khinh thường nói. Vô Sinh a, nói thật, vi sư cảm thấy ngươi thật không giống bình thường. Lại tới, nói đi, lại muốn cho ta làm cái gì? Vô Sinh nghe vậy lập tức bắt đầu lòng cảnh giác. Chính mình vị sư phụ này một khi cùng mình kể khổ hoặc là khích lệ chính mình thời gian, bình thường là không có chuyện gì tốt. Chỉ là đơn thuần cảm khái mà thôi, ngươi không phải nghĩ có thêm. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cái này mấy lần xuống núi, cũng cứu không ít người, làm rất nhiều việc thiện. Có công đức tại người, những này hai vị kia tự nhiên là có thể nhìn ra, vì thế nói ngươi không giống bình thường cũng không tính sai. Vi sư còn muốn tại suy nghĩ một ít chuyện, ngươi đi mau đi. Vô Sinh từ Không Hư Hòa Thượng thiền phòng ra đến sau đó, quay đầu lại liếc mắt nhìn, luôn cảm thấy người sư phụ này còn giống như có chuyện gì giấu giếm chính mình tựa như. Hai người kia nhất định là nhìn ra cái gì đến rồi. Đợi Vô Sinh từ thiền phòng sau khi ra ngoài, Không Hư Hòa Thượng sắc mặt có một ít ngưng trọng. Ai? Đều là lao hổ ly a, càng già càng yêu. Ngày tiếp theo trong, Vô Sinh ngay tại Lan Nhược Tự bên trong tu hành, cùng mình sư huynh một đồng tu phục chùa miếu mặt ngoài tháp lâm bên trong Phật tháp. Theo một tòa tiếp lấy một tòa Phật tháp được chữa trị, cả tòa tháp lâm cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa này, giữa thiên địa khí tức tựa hồ tại hướng về nơi này hội tụ, những cái kia linh khí cực kỳ yếu ớt, tựa như nhỏ dòng sông nhỏ, mảnh này tháp lâm liền tựa như một cái hồ nước. Tu phục cũng làm cho hắn đối Phật môn pháp chú có sâu hơn một bước lý giải, đồng thời vận dụng càng phát ra thành thạo lên. Một ngày này buổi chiều, gần đến trạng vạng tối thời gian, chùa miếu bên trong đột nhiên đến rồi một nữ tử, hơn 30 tuổi, cũng không là Ninh gia thôn nhân, nói là tới dâng hương, ở trên cao thơm sau đó lưu lại một phong thư sau đó liền rời đi. Trên thư biểu lộ đây là cấp không hư hỏa thượng mở ra phong thư, bên trong có một cái ngân phiếu cùng một cái thư, sau khi xem xong sắc mặt hẳn biến đến rồi. Sư phụ, có phải hay không An Vương Phi a? Một bên Vô Sinh nhìn đến chính mình sư phụ cái biểu tình này thành đoán được đại khái, có thể làm cho mình sư phụ sắc mặt khó coi như vậy, có vẻ như cũng chỉ có vị kia. Không hư hỏa thượng gật gật đầu. Nàng tại trên thư nói cái gì rồi? Không hư hỏa thượng cũng không có che giấu, mà là đem thư nội dung đưa cho Vô Sinh, để cho chính hắn xem. Tiếp nhận mới tới, bên trên chữ thanh tú sâu sắc, trong đó nội dung đầu tiên là vấn an, ôn chuyện, tiếp đó liền nói hai kiện chuyện cũ, cuối cùng liền cái loạn khoản đều không có chỉ để lại một cái hắn xem không rõ đặc thù ký tự. Đây là ý gì a? Sư phụ, nhìn xem bên trong nội dung Vô Sinh có một ít không nghĩ ra, nhìn không ra vị kia An Vương Phi muốn biểu đạt cái gì ý tứ. Hắn ngược lại là cảm thấy vị kia Vương Phi có muốn cùng chính mình sư phụ tình cũ phục nhiên ý nghĩ. Nàng ở trong thư hướng ta hỏi dò một kiện bảo vật hạ lạc. Bảo vật gì a? Thiên Lý Kính. Thiên Lý Kính. Đó là cái gì đồ vật a? Nói đơn giản một chút chính là có thể thiên lý truyền âm pháp khí, cùng loại với chỉ hạc truyền âm. Đây chính là tốt đồ vật a. Sư phụ ngươi biết rõ bảo bối này hạ lạc. Nghe nói qua, cái này thiên lý kính nghe nói hết thể có 12 mặt, không bàn mà hợp địa chi số lượng, hiện tại đã biết Côn Lôn có 2 mặt, kinh thành vạn bảo các bên trong có 2 mặt, thư viện có 1 mặt, bất hàm sơn yêu tộc đạt được 1 mặt, còn lại tản mát tại Cửu Châu các nơi. Ở chỗ nào? Giang Ninh Thành. Không hư hỏa thượng chậm rãi nói. Nàng muốn cái kia làm cái gì? Thiên lý kính không đơn giản có thể thiên lý truyền âm, vận dụng thỏa đáng. Còn có thể chân không bước ra khỏi nhà liền dò xét ở ngoài ngàn dặm. Ừm. Không thể nào. Vô Sinh nghe xong vội vàng nhìn bốn phía, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Không cần như thế nghi thần nghi quỷ, bọn hắn nhìn không tới Lan Nhược nơi này, món kia pháp bảo sử dụng điều kiện có chút hà khắc. Ngoại trừ cái này thiên lý kính bên ngoài, nàng còn hỏi một quyển sách hạ lạc. Không hư hỏa thượng nhìn xem Vô Sinh trong tay tấm kia tin, ngẩng đầu quan sát bầu trời. Sách gì a? Vô Sinh nghe vậy ngẩng đầu nhìn chính mình sư phụ. Một bản gọi là Lạc Đồ thủ chất sách. Chưa từng nghe nói. Vô Sinh lắc đầu. Lạc Đồ là nhất cái người danh tự, đây là hắn viết một bộ bản chép tay. Kia Lạc Đồ chính là đời trước Quan Thiên các chủ sư đệ, cũng chính là cái này một nhiệm kỳ các chủ sư thúc, lúc đó hắn tại Quan Thiên các trưởng quản tàng kinh lâu, Quan Thiên các bên trong cất giấu đủ loại điển tịch tự nhiên là 10 phần phong phú, hắn tại đọc những điển tịch kia thời gian đem chính mình một chút ý nghĩ tâm đắc ghi xuống, đây cũng là kia bộ phận Lạc Đồ thủ chất. Cái gì bản chép tay? Cùng chính là đọc sách bút ký sao? Vô Sinh nghe xong cười nói, cái kia bản chép tay có cái gì chỗ kỳ diệu sao? Kia Lạc Đồ tu vi cực cao, nghe nói không so sánh với một nhiệm kỳ các chủ thấp, hắn còn là một vị thiên tài, tại sự chỉ dẫn ngắn điển tịch sau đó, hắn sáng chế ra một môn cực kỳ lợi hại thần thông thuật pháp, tên là Tham Tinh Dịch Túc, cùng kia 36 thiên cương thần thông bên trong di tinh hoán đầu có dị khúc đồng công chi diệu, có thể xuyên tạc thiên cơ, nghịch thiên cải mệnh, hơn nữa đại giới cực nhỏ. Nghe lấy rất đáng gờm hình dạng. Thật là rất đáng gờm. Không hư hỏa thượng gật gật đầu. An Vương Phi mong muốn dùng kia Tham Tinh Dịch Túc pháp thuật thần thông che đậy thiên cơ, xuyên tạc thiên cơ, là vì cái gì An Vương? Không hư hỏa thượng trầm mặc một lát gật gật đầu, nhìn hắn một mặt vắng vẻ hình dạng, Vô Sinh không tại tiếp tục dùng ngôn ngữ đả kích hắn. Kia Lạc Đồ nếu là quan thiên các người, hắn sang chế pháp thuật thần thông lại lợi hại như vậy, kia bộ phận bản chép tay hẳn là kiện bảo bối, không tại quan thiên các sao? Không ở nơi đó. Năm đó đời trước các chủ muốn cho Lạc Đồ tiếp nhận các chủ thế nhưng kia Lạc Đồ không nguyện ý quản những cái kia nhàn sự liền rời đi quan thiên các, bốn biển là nhà đi. Sư phụ, ngài cũng biết rõ quyển sách này ở đâu. Không biết. Không hư hỏa thượng lắc đầu. Lạc Đồ rời đi quan thiên các sau hành tung lơ lửng không cố định, ai cũng không biết hắn cuối cùng đi nơi nào, thì càng đừng bảo là hắn tùy thân mang theo kia bộ phận bản chép tay. Kia chẳng phải kết rồi, ngài trực tiếp nói cho nàng không biết chẳng phải xong rồi, còn cần đến như thế sầu mi khổ kiểm. Chương 524, tình nạn. Nàng là muốn cho sư phụ ngươi đi nghe ngóng quyển sách này hạ lạc. Đứng ở một bên một mực không nói gì không hòa thượng nói. Dựa vào cái gì nha, đã sớm một đao cắt đứt, làm gì còn phải vì nàng phục vụ a? Sư phụ ngài cái này còn ngâu đức tơ còn liền đâu, chuẩn bị gương vỡ lại lành. Vô Sinh nhìn lấy mình sư phụ, không hư hòa thượng không nói gì. Muốn nói, hai người các ngươi cũng thật là thần giao cách cảm. Cứ như vậy một phong thư thế mà có thể có nhiều như vậy môn đạo tại bên trong. Vô Sinh vẫy vẫy trong tay tấm này tin, thành thật nói hắn là một điểm đồ vật đều không nhìn ra. Như thế vô cùng đơn giản một phong thư, lại là thiên lý kính, lại là lạc đồ thủ trác. Ai nha, cái kia An Vương Phi còn không phải cái đèn cạn dầu, tâm cơ thâm trầm cực kỳ đâu. Sư đệ chuẩn bị làm thế nào a? Không không hòa thượng nhìn qua không hư. Rút sạch lại xuống núi xem một chút đi, là ta thiếu nợ nàng. Không hư hòa thượng trầm mặc một hồi lâu nói. Sư đệ cần phải suy nghĩ kỹ, có lần đầu tiên liền sẽ có lần thứ hai, lấy vị kia thí chủ thông minh cùng thủ đoạn, nếu như là nàng hữu tâm muốn xét, nói không chừng có thể điều tra ra Lan Nhược tự dưới đất chấn áp rốt cuộc là cái gì, nếu có hướng một ngày nàng hướng sư đệ đòi hỏi là sát vương nhục thân xương, sư đệ nên làm như thế nào đâu này. Không không hòa thượng một đôi không mắt to đột nhiên lộ ra mấy phần tinh quang, nhìn chằm chằm không hư hòa thượng. Sư huynh, ta đã từng đã thể, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì bất lợi cho Lan Nhược tự sự tình, điểm ấy còn xin ngài yên tâm. Không hư hòa thượng mười phần kiên định nói. Sư đệ mới hảo hảo ngẫm lại đi. Mới hảo hảo ngẫm lại. Vô Sinh đưa tay vô vô không hư hòa thượng bả vai, tiếp đó bồi tiếp chính mình sư bá cùng nhau rời đi. Sư bá, ta xem sư phụ là ải tình khổ sở. Sư phụ ngươi là cái trọng cảm tình người. Không không hòa thượng nghe xong nói. Cái kia An Vương Phi thật không đơn giản đâu. Sư cùng nàng hai người ở giữa rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì, ngài nói cho ta một chút chứ. Đối với mình sư phụ đã từng quá khứ, Vô Sinh vẫn là hết sức tò mò, chỉ là trước kia thời gian không quản là hỏi sư phụ hay là hỏi sư bá bọn hắn đều không nói, chuyện bây giờ đều đến một bước này, không cần thiết đang giấu giếm cái gì. Ta biết rõ kỳ thật cũng không phải rất nhiều, sư phụ ngươi cùng vị kia An Vương Phi là tại hắn rời đi kinh thành sau đó dạo chơi thiên hạ thời gian nhận biết, xem như vừa thấy đại yêu, tại hơn 30 năm trước thời gian. Ích Châu có một vị quận trưởng không biết nhận lấy cái gì mê hoặc, trong bóng tối tạo dựng một cái tổ chức thần bí, ý đồ mưu phản, hơn nữa thế mà bị hắn dẹp xong Ích Châu tuyệt đại bộ phận địa phương, chuyện này chấn kinh kinh sư, lúc đó hoàng đế điều động đại quân vây quét. Cùng người phản quân kia giao chiến, một trận chiến tranh phong hỏa liên miên. Không không hòa thượng đem đã từng chuyện phát sinh em thai nói. Sư bá, cái này quản sư phụ ta cùng An Vương Phi chuyện gì a? Kia An Vương Phi chính là kia quận trưởng dưỡng nữ. A. Vô Sinh nghe xong sửng sốt. Sư phụ ngươi đã từng là vị kia quận trưởng quân sư, kia quận trưởng tại ban đầu thời gian có thể chiến tất thắng, công nhất định lấy ở một mức độ rất lớn là ỷ vào sư phụ ngươi vô song nhu lược. Nhìn không ra, sư phụ thế mà còn có kia bản sự. Sư phụ ngươi đã từng cũng là nổi tiếng thiên hạ nhân vật. Không không hòa thượng cười cười. Sau đó thì sao? Sau đó sư phụ ngươi mắt thấy khói lửa nổi lên bốn phía, càng diễn càng mạnh, lượng lớn dân chúng vô tội vì thế nhận lấy liên lụy. Lúc đó hoàng đế thậm chí hạ lệnh muốn đem Ích Châu một chỗ bách tính toàn bộ tàn sát, tại một lần hai quân giao chiến thời gian, kia quận trưởng chẳng biết tại sao đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, phản quân rắn mất đầu, kia quận trưởng nhi tử cũng chiến tử, bọn hắn liền đề cử hắn dưỡng nữ là phản quân thống soái, cũng chính là hiện tại An Vương Phi. Tiếp đó An Vương Phi xuất lĩnh phản quân đầu hàng. Vô Sinh đại thể đoán được tiếp xuống sự tình. Đúng, nàng xuất lĩnh phản quân đầu hàng. Hoàng đế điều động một cái sứ đoàn tới xử lý chuyện này. Trong đó liền có An Vương. Chỉ sợ đây là sư phụ chủ ý đi. Đúng. Không hư hòa thượng gật gật đầu. Thật là nghĩ không đến, sư phụ thế mà còn có như thế rực rỡ nhân sinh kinh lịch. Phía sau sự tình không cần nói, chắc là vị kia An Vương coi trọng An Vương Phi, mà không hư hòa thượng vì Ích Châu thành bách tính cùng những quân phản loạn kia sống chết lựa chọn rời đi. Hợp lấy sư phụ đây là toi công bận rộn một trận A. Lấy hắn thông minh tài trí, sáng biết rõ phản quân sự tình khó thành tại sao phải giúp bọn hắn đâu này. Cái kia là vài thập niên trước sự tình, trong đó nguyên do chỉ có sư phụ ngươi chính mình biết rõ. Sư phụ thật là quên mình vì người, đổi lại là ta khẳng định làm không được hắn dạng. Vô Sinh hơi có chút cảm khái nói. Không không hòa thượng không nói gì mà là nhìn về phía không hư hòa thượng thiền phòng phương hướng. Bất quá cái kia An Vương Phi tâm tư khó dò, đã qua nhiều năm như vậy, nàng tâm chỉ sợ cũng đã biến rồi. Vô Sinh có một ít lo lắng, xem chính mình sư phụ hình dạng. Cái kia là tình cũ khó khăn á lại thêm năm đó thẹn trong lòng, đối với vị kia An Vương Phi thỉnh cầu sợ là sẽ phải hữu cầu tất ứng. Trên thế giới này khó dò nhất chắc cùng đoán trước sự tình chính là nữ nhân ý nghĩ. Vô Sinh đột nhiên nói một câu nói như vậy. A, không không phương trượng nghe xong hơi có chút kinh ngạc nhìn xem chính mình vị sư điện này. Lời nói này không nên từ trong miệng ngươi nói ra. Ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, cái nào nặng cái nào nhẹ, sư phụ ngươi đều có suy tính. Sớm nói với hắn không nên nhìn chút sách nát, đầu óc đều cấp xem mơ hồ. Trở lại chính mình trong thiền phòng, Vô Sinh càng nghĩ càng thấy phải chuyện này sẽ không vô cùng đơn giản hiểu được, vị kia An Vương Phi nhất định còn lại bởi vì sự tình khác tìm đến mình sư phụ. Trước tiên cần phải sờ sờ nàng ngọn nguồn, đồng thời mau chóng tìm kiếm thần hỏa, phá mất kia La Sát Vương nhục thân. Hai ngày sau đó, Không Hư Hỏa Thượng lần thứ hai xuống núi, đi tìm Thiên Lý Kính, tìm hiểu lạc đồ thủ chắt tin tức. Chỉ là cách một ngày thời gian, Vô Sinh cũng xuống núi, hắn đầu tiên là đi Thái Hòa Sơn, đã tìm được Khúc Đông Dương. Thế nào đột nhiên tới tìm ta? Có chuyện tìm ngươi. Chuyện gì a? Nhìn xem Vô Sinh cái này ngưng trọng biểu lộ, Khúc Đông Dương không rõ có một ít chỗ dạng. Chúng ta đổi cái địa phương nói. Hai người đi tới Thái Hòa Sơn phía dưới sân thôn, cái kia quen thuộc trong tiểu viện, Khúc Đông Dương mười phần nhanh nhẹn chuẩn bị xong thịt rượu. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Ta nhớ đến ngươi đã nói các ngươi nhìn kỹ An Vương. Ta nói qua sao? Khúc Đông Dương nghe xong sững sờ. Tựa như là có chuyện như thế, ngươi thế nào đột nhiên hỏi cái này đến rồi? Ta đột nhiên nghe được một tin tức, An Vương từ trong kinh thành trốn ra được, thế nhưng bản thân bị trọng thương, sống không được bao lâu. Vấn đề này ngươi cũng biết rõ rồi. Khúc Đông Dương hơi có chút kinh ngạc, hắn kinh ngạc sự tình không phải An Vương bản thân bị trọng thương, mà là Vô Sinh cũng biết rõ tin tức này. Đúng vậy a, ta biết rõ, cho nên mới nói cho ngươi. Tạ ơn. Khúc Đông Dương nghe xong thật là có chút cảm động. Kỳ thật ta chuyện là giấu giếm ngươi. Chuyện gì a? Vô Sinh uống một hớp rượu. Sư phụ ta gặp qua ngươi, ngay tại lần trước ta mời ngươi tới đây thời gian, ngươi thấy lão nhân kia chính là ta sư phụ. Khúc Đông Dương hơi có chút ngượng ngùng nói. A, Thiên Tĩnh đạo nhân đối ta ấn tượng thế nào a? Rất tốt, nói ngươi là hiếm thấy chân tu, để cho ta thật tốt cùng ngươi kết giao, hướng ngươi học tập. Hướng ta học tập, đây thật là Thiên Tĩnh đạo nhân nói. Vô Sinh nghe xong giật mình nói. Ân ân, Khúc Đông Dương gật gật đầu, kỳ thật hắn vừa nghe được sư phụ nói như vậy thời gian cũng là hết sức kinh ngạc, hắn hỏi đến nguyên nhân thời gian, sư phụ chỉ là nói cho hắn biết trước mắt người bạn này trên người có rất lớn cơ duyên. Cùng hắn thật tốt ở chung là không có chỗ xấu. Cho ta học cái gì a? Trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa. Chương 525, Thiên Tĩnh. Trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa. Ngươi cảm thấy ta là cao thượng như vậy người sao? Vô Sinh nghe xong sửng sốt một chút. Đúng. Khúc Đông Dương gật gật đầu. Ngươi thật là nhìn đến dạy ta, tốt rồi không nên nói bậy, nói chính sự. Chuyện gì, ngươi nói. Chúng ta mấy cái cứ như vậy định kỳ gặp mặt cũng không phải biện pháp. Ngươi là có hay không biết rõ có cái gì đặc thù pháp thuật hoặc là pháp khí, có thể thiên lý truyền âm. Khúc Đông Dương nghe xong cẩn thận suy tư một hồi. Ta ngược lại là biết rõ có một kiện bảo vật. Cái gì? Tiểu Thiên Lý Kính. Hả? Vô Sinh không nghĩ tới Khúc Đông Dương cũng biết rõ món bảo vật này, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Dù sao người ta Thái Hòa Sơn cũng là danh môn đại phái, thiên hạ có ít chỗ tu hành, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Cái này pháp bảo tại cái gì địa phương đâu này? Ta biết rõ, thư viện liền có. Khúc Đông Dương nói Vô Sinh cũng biết rõ, thế nhưng thư viện bảo bối hắn không có biện pháp làm ra. Có thể tìm Lầu Gác nói một chút, để cho hắn mang ra dùng. Thư viện có mấy món Thiên Lý Kính? Liên một kiện. Một kiện Thiên Lý Kính, chúng ta nhưng lại bốn người, rõ ràng không đủ a. Món kia pháp bảo có lẽ có nó thần diệu chỗ, chờ gặp lại Lầu Gác thời gian chúng ta có thể hỏi một chút hắn. Vô Sinh trầm tư một chút, Khúc Đông Dương cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua hắn. Ngươi còn có chuyện gì khác sao? Ta nghe nói sớm mấy năm thời gian đã từng có quan thiên các tu sĩ là vị kia An Vương coi số mạng, nói đỉnh đầu hắn bên trên tức thành năm màu, thành long hổ hình dạng, có đế vương chi tượng, không biết là thật là giả. Thật là có dạng này lời đồn. Các ngươi sẽ không phải bởi vì cái này nhìn kỹ hắn đi. Đó cũng không phải, quan thiên các đám người kia nói chỉ có thể tin ba điểm, bọn hắn một số thời khắc thậm chí lại cố ý tản một chút tin tức giả nhiễu loạn nghe nhìn. Trên núi nhìn kỳ hắn chủ yếu là bởi vì hắn chính mình biểu hiện, hắn xưa nay liền có hiền danh, trong triều cũng không ít đại thần duy trì hắn, ở bên ngoài lại có Sở Vương duy trì, muốn biết rõ Sở Vương vị trí kinh sở chi địa, cái kia là Cửu Châu chỗ sung yếu, có thể là nắm giữ lấy không ít binh mã a. Còn có nguyên nhân khác sao? Ừm, không còn. Khúc Đông Dương suy nghĩ một chút tiếp đó lắc đầu. Ngươi đang nói láo. Vô Sinh nhìn chằm chằm Khúc Đông Dương. Cái gì, ngươi làm sao thấy được? Đậu ngươi. Vô Sinh cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi xem, bốn người chúng ta người thành lập như thế một cái ngọc tiêu, lần đầu tiên hợp tác cướp đoạt thiên hỏa, lẫn nhau ở giữa phối hợp hết sức ăn ý, ta cảm thấy đây là một cái rất có tiền đồ tổ chức, cho nên, chúng ta lẫn nhau ở giữa hẳn là nhiều một ít chân thành, ít một chút xáo lộ, ngươi nói sao? Đúng, ngươi nói đúng, giữa bằng hữu hẳn là thẳng thắn tương đối. Khúc Đông Dương gật gật đầu. Có thể là có một số việc đâu chính là chúng ta Thái Hòa Sơn bí mật, không thể ngoại truyền, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Mỗi người đều có chính mình bí mật, thậm chí ngay cả mình phụ mẫu huynh đệ cũng sẽ không nói cho, không nói cho bằng hữu cũng là có thể lý giải, ngươi khó xử ta có thể hiểu được, về sau ta cũng sẽ có đồng dạng khó xử, hy vọng đến lúc đó ngươi cũng có thể lý giải cùng đảm đương. Nhất định, nhất định. Khúc Đông Dương gật gật đầu. Đến, uống rượu. Uống rượu. Hai người uống một cái bình lớn rượu. Khúc huynh, ta thế nào đột nhiên cảm thấy chính mình có một ít ngụy trang đâu. Vô Sinh bập bĩu môi nói, hắn là thật đem Khúc Đông Dương làm bằng hữu, thế nhưng luôn cảm giác so Hoa Nguyên cùng Thủ Hằng kém như vậy một chút. Ngươi thu hồi thần hỏa sau đó, hàng ma sự tình còn thuận lợi. Không có triệt để hàng phục hắn, còn muốn tiếp tục tìm kiếm thần hỏa. Một đạo thần hỏa đều không có triệt để hàng phục kia tà ma sao. Là cái gì tà ma lợi hại như thế? Khúc Đông Dương kinh ngạc nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Làm sao bây giờ, tiếp tục tìm kiếm thần hỏa thu thập hắn? Vô Sinh nói như thế. Thần hỏa. Khúc Đông Dương nghe xong sở lấy chính mình cằm dưới, làm ra một bộ suy nghĩ hình dạng. Thế nào, ngươi có thần hỏa tin tức? Tạm thời không có, thế nhưng ta lưu ý, thần lôi có được hay không? Thần lôi, lấy ở đâu thần lôi? Vô Sinh nghe vậy vội vàng hỏi. Ta nghe sư phụ nói, gần nhất tại Ký Châu chi địa phát hiện một chỗ di tích cổ, khả năng chính là một cái đại tu sĩ mộ táng. Từ hiện tại đạt được phải một chút tin tức xem, vị kia đại tu sĩ có thể là 2.000 năm trước một vị nhân tiên, tu hành chính là Thiên Cương Lôi Pháp, trong tay có một kiện cực kỳ lợi hại pháp bảo, tên là Thiên Lôi Châu, thôi động có thể phát thiên lôi, thiên lôi chính là hết thể âm tà khắc tinh. Nghe lấy thật giống rất lợi hại hình dạng. Vô Sinh nghe vậy suy tính một hồi, quyết định về trước đi cùng sư phụ thương lượng một chút, nếu quả thật có thể hữu dụng, vậy liền trước biện pháp mang tới. Ngươi cùng Vân Vi tiên tử gần nhất ở chung như thế nào a? Không tệ. Rất tốt. Nói thật với ta, Thiên Tĩnh đạo nhân thế nào đánh giá ta? Sư phụ nói ngươi trên thân lại lớn cơ duyên, ta nói là lời nói thật. Thật thật. Khúc Đông Dương cực kỳ nghiêm túc nói. Cơ duyên, vì cái gì ta không có cảm giác được đâu này? Vô Sinh nghe xong sờ lấy chính mình cái cảm. Khúc Đông Dương túi đầu uống một ngụm rượu, kỳ thật hắn còn có ít lời không có nói với Vô Sinh, không phải hắn không muốn nói, mà là sư phụ không cho hắn nói. Còn có, vị kia An Vương Phi cũng là cực kỳ lợi hại nhân vật. Vô Sinh đang suy nghĩ cái này nên như thế nào từ Khúc Đông Dương nơi này tìm hiểu An Vương Phi tin tức đâu, không nghĩ tới hắn thế mà chủ động nói đến. Thật sao? Sư phụ đã từng thấy qua nữ tử kia, nói nàng thân có Phượng Hoàng Phong Thái. Một cái có Long Hổ chi tượng, một cái thành Phượng Hoàng Phong Thái, đó không phải là Hoàng đế cùng Hoàng hậu tên sao? Ai, ta kia đáng thương sư phụ à? Vô Sinh âm thầm thở dài. Vô Sinh tại Thái Hòa Sơn phía dưới không có dừng lại quá thời gian dài liền rời đi. Hô! Gặp hắn rời đi Khúc Đông Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một trận gió khí, một cái tinh thần quắc thước lao nhân xuất hiện tại bên cạnh hắn. Sư phụ! Khúc Đông Dương mười phần cung kính hành lễ vân an. Đi nhanh như vậy, thế nào không mời hắn đi trên núi ngồi một chút? Hắn nói còn có việc gấp, bất tiện ở lâu. Lần trước ta gặp hắn sự tình bị hắn biết rõ đi. Vâng, ta đều thành thật trả lời, không nên nói không nói. Sư phụ, ta là thật tâm đem hắn làm bằng hữu. Ta biết rõ, ngươi chính là chân thành người. Chỉ là trên người hắn cơ duyên vi sư cũng không cách nào nhìn thấu, ngươi cái này cũng không tính là lừa gạt hắn. Sư phụ, hắn còn hỏi An Vương sự tình. An Vương. Lão nhân kia nghe xong trầm tư một lát. Hắn không thích An Vương. Không có, hắn không có biểu đạt bất luận cái gì cái nhìn. Khúc Đông Dương lắc đầu. Mặt khác hắn vẫn còn đang đánh nghe thần hỏa, lần trước lấy thiên hỏa sau đó, vẫn là không có hàng phục cái kia tà ma, ta đem Thiên Lôi Châu sự tình nói cho hắn. Sư phụ. Đến tột cùng là dạng gì tà ma lại lợi hại như thế? Hắn không nói vi sư lại thế nào sẽ biết? Lão nhân kia đưa tay vướt vướt trong râu. Nếu như hắn đi lấy Thiên Lôi Châu ngươi liền xuống núi đi giúp hắn. Vâng, sư phụ. Chính ngươi tu vi không nên rơi xuống. Hôm nay ta nhìn hắn cùng lần trước nhìn hắn tựa hồ lại có chút bất đồng. Hắn đang không ngừng tiến lên. Lão nhân nhìn qua Vô Sinh rời đi phương hướng. Lúc này mới bao lâu công phu a? Khúc Đông Dương nghe xong nội tâm có một ít giật mình. Như thế thời gian ngắn lại tiến bộ a. Chương 526, Dương Đen Hỏa Nha. Đông Dương a. Sư phụ, ngài có cái gì phân phó? Thế gian này tu hành người cho tới bây giờ đều không thiếu kinh tài tuyệt diễm, thiên tư tung hoành người, ngươi cắt không thể tự cao tự đại, cũng không thể tự coi nhẹ mình, muốn hoàn toàn như trước đây cố gắng, không thể lười biếng. Vâng, sư phụ. Khúc Đông Dương hết sức trịnh trọng gật gật đầu. Từ Thái Hòa Sơn rời đi về sau, Vô Sinh một người lần thứ hai đi tới Kha Thành. Hắn đầu tiên là đi tòa kia thành Hoàng Miếu, nơi đó còn là hắn lần trước lúc rời đi sau đó hình dạng, không có chút nào quỷ khí tồn tại. Sau đó hắn lại đi Kha Thành Trường Sinh Quán, nơi này đã tới mới đạo sĩ, xem ra hẳn là trước kia chuyện phát sinh bị bọn hắn biết được. Tại Kha Thành bên trong cũng không phát hiện quỷ vật tung tích sau đó, Vô Sinh vốn là mong muốn trở về Lan Nhược Tự, có thể là tại ra khỏi thành thời gian lại ngoài ý muốn đụng phải một người. Một cái hắn cũng không nhận ra người, thế nhưng hắn tại trên thân người này cảm nhận được một luồng đặc biệt khí tức. Là thi khí. Kỳ quái. Vô Sinh nhìn xem cái kia trên người mang mặc trường bào, mang theo mũ rộng vành che mặt to lớn nam tử. Rõ ràng là một người sống, có thể là trên thân xác thực có 10 phần dày đặc thi khí. Hắn còn có một cái màu đen dương, có cao hơn 5 thước, rộng 3 thước, bên ngoài bị vải thô bao vây lấy, chỉ là lộ ra một cái cạnh góc, đen nhánh thiết xác. Cái này thân người lên ngoại trừ có cực nặng thi khí bên ngoài còn có rất nặng sát khí, phảng phất là từ trong đống người chết ra tới. Vô Sinh nhìn xem hắn tiến vào Kha Thành, ngẩng đầu quan sát, chỉ gặp Kha Thành phía trên nhẹ nhàng mơ hồ xuất hiện một tia huyết sắc. Đây cũng không phải là điểm tốt gì a. Xem bộ dạng này người kia vô cùng có khả năng cấp tòa này thành trì mang đến tai nạn. Ai, khẽ thở dài một cái, Vô Sinh chuyển thân lại về tới Kha Thành bên trong, rất nhanh hắn đã tìm được cái kia lưng cong kỳ lạ dương quái nhân. Trên thân người này khí tức quá mức nồng nặc, cách rất xa khoảng cách liền có thể nhìn đến nói. Như thế không còn che giấu, nên ngang tiến vào tòa này thành trì, là yên tâm có chỗ dựa chắc đâu, vẫn là tự đại đâu, vẫn là gốc bị liền không biết nên như thế nào che lấp chính mình khí tức đâu này. Đi theo cái này người, Vô Sinh đi tới một cái khách sạn bên trong. Vào lúc này liền quán trọ sao? Vô Sinh ngẩng đầu nhìn sắc trời, vào lúc này sắc trời vẫn tính sáng tỏ, cách trời tối còn cách một đoạn. Hắn đi theo cái kia lưng con quái dương người tiến vào khách sạn, cũng đi theo ở lại. Qua ước chừng một cái canh giờ thời gian, sắc trời liền tối xuống. Trong khách sạn, cái kia lưng con quái dương hắn tử tiến vào trong phòng khách đầu tiên là tại chính mình chỗ ở trong phòng cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có gì thường sau đó đem cái dương kia đặt lên giường, đưa tay nhẹ nhàng vô vô dương. Trời tối, dưới bóng đêm cả tòa Kha Thành đều là im ắng, đường phố bên trên không có một cái nào người đi đường. Ngẫu nhiên có thể nghe được một hai tiếng chó sủa thanh âm. Thật yên tĩnh a. Vô Sinh đợi trong khách sạn, nhìn qua nhẹ nhàng thành trì. Phía trên huyết sắc chi khí càng phát ra nồng đậm. Đến đêm khuya thời gian, cái kia nằm ở trên giường hán tử đột nhiên làm lên, đem kia dương một lần nữa cong lên, đẩy ra cửa sổ nhìn nhìn bên ngoài. Cắt, ẩn ẩn nhưng, bầu trời truyền đến một tiếng quái khiếu thanh âm, tiếp lấy liền có một mảnh màu đen đám mây từ đằng xa nhẹ nhàng tới, trong đó ẩn ẩn nhưng còn có chút huyết sắc. Vô Sinh xuyên thấu qua cửa sổ thấy được bầu trời bên trong những quái vật kia. Quá đen. Hắn nhìn đến rõ ràng, bầu trời bên trong kia phiến bay qua tới đám mây lại là một mảng lớn quá đen. Những này quạ đen ánh mắt đều là huyết sắc, tản ra hung lệ khí tức. Đây là đi ngang qua đâu, vẫn là đặc biệt hướng về phía Kha Thành tới a. Kia phiến quạ đen đi tới Kha Thành phía trên sau đó giữa không trung bên trong xoay vài vòng, tựa hồ tại tìm kiếm thời gian rất nhiều đồ vật, tiếp đó đột nhiên từ bầu trời bên trong rơi xuống. A. Trong bầu trời đêm vang lên tiếng kêu thảm thiết. Kia đi qua quả đen xông vào trong thành một hộ đại hộ nhân ra bên trong, xông phá nóc nhà, cửa sổ, cửa phòng, từ bốn phương tám hướng xông vào trong phòng, nhìn thấy người sống liền bay lên tiến đến mổ, thành trên ngàn trăm con quả đen, bất quá trong khoảnh khắc công phu liền sẽ đem một người sống mổ chỉ còn lại một bộ khung xương. Một vệt ánh sáng đã rơi vào gia đình này bên trong. Úm. Giữa không trung vang lên giống to một tiếng, tựa như kinh lôi mở dạng. Tiếp đó có một vòng quang hoa từ trong viện cái nào đó địa phương nhanh chóng cởi bốn phía truyền bá, tựa như nước gợn sóng, tản ra nhàn nhạt quang hoa. Còn tại mổ người lạ quạ đen bị tản ra kim quang phản âm lan đến gần sau đó toàn thân cứng ngắc, tiếp đó không ngừng mà từ giữa không trung rớt xuống, ngã trên mặt đất. Sao? Chân ngôn vang lên lần nữa, cuồng phong nổi lên bốn phía, kim quang vòng vòng, từ nhìn lên đi xuống tựa như một đóa to lớn kim liên, giữa không trung quạ đen không tại rơi xuống, mà là trực tiếp vỡ vụn rơi. Thế nhưng không phải hóa thành huyết nhục cuối năm, mà lại như là đốt hết cho tàn một dạng, theo gió phiêu tán. Bên ngoài bầu trời bên trong còn có chưa hề rơi xuống quả đen cũng là không ngừng từ giữa không trung vỡ vụn, rơi xuống, giữa không trung rơi xuống màu đen cho tàn một dạng mưa. Vèo, một đạo nhân ảnh rơi vào nóc nhà bên trong, con ở sau lưng một cái dương lớn, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Người quả nhiên đến rồi. Hắn dựng thẳng lên tay phải, khép lại hai ngón niệm động pháp quyết, sau lưng của hắn hòm sắt đột nhiên rung động lên. Tựa hồ bên trong có cái gì đồ vật muốn ra tới. Người nào? Một người mặc đấu đồng màu đen nam tử xuất hiện giữa không trung bên trong. Sau lưng của hắn lưng có một cái cao hơn nửa người đại hồ lô. Hắn bốn phía tụ nước cờ trăm con quạ đen. hắn ánh mắt băng lãnh nhìn qua phía dưới. Đứng tại trên nóc nhà cái kia lưng cong hòm sắt nam tử đột nhiên đằng không mà lên, giữa không trung bên trong nặng nề một đập phía sau hòm sắt, một đạo hắc quang từ kia hòm sắt bên trong bay ra, vọt thẳng hướng giữa không trung người kia. Người kia bốn phía quạ đen lập tức chen chúc mà lên, ý đồ ngăn cản đạo hắc quang kia, lại bị lập tức súng nát. Ngay tại kia hắc quang đi tới lưng cong đại hồ lô nam tử trước người hai trượng lâu dài, hắn há mồm phun một cái, lập tức có một đạo hỏa diễm phun ra ngoài, vừa vặn thuốc pha nước uống tại kia giữa hắc quang lập tức đưa nó ngăn trở. Lúc này, kia hắc quang cũng hiện ra hình đến, lại là một người, một cái toàn thân bị giáp sắt màu đen bao vây lấy, người đeo một nắm trường đao nam tử. Hắn chỉ là vươn một cái tay liền ngăn lại lao xuống hỏa diễm, tiếp đó một cái tay khác rút ra phía sau nói, một đạo liền đem ngọn lửa kia bổ ra. Ngươi thế mà còn sống. Lưng cong đại hồ lô nhân vọng lấy trước mắt cái này trên người mang nam tử giáp đen giật nảy cả mình. Không nghĩ tới sao. Nam tử giáp đen phát ra thanh âm khàn khàn, trên thân phát ra màu xám cho không rõ khí tức. Ta có thể giết ngươi một lần, tự nhiên cũng có thể giết ngươi hai lần. Kia lưng cong đại hồ lô nam tử túi đầu nhìn nhìn đứng tại nóc nhà người bên trên. Đó phải là ngươi thất lạc nhiều năm đại ca đi. Giữa không trung nam tử giáp đen không nói thêm gì nữa, cầm đao liền chém. Ra đi. Lưng cong hồ lô nam tử đưa tay hướng phía sau chỉ một cái, kia miệng hồ lô bên trong một đạo hỏa quang bay ra, tiếp đó như hỏa long một dạng xoay quanh tung bay, hỏa diễm giữa không trung bên trong huyễn hóa thành hỏa điểu, sâu xa không ngừng mà chiếu sáng lên nửa bầu trời. Hỏa nha. Không sai, hỏa nha, đặc biệt khắc chế ngươi cái này thì tu phương pháp. Nam tử giáp đen toàn vẹn không sợ, trở lại chém ngang, một mảnh màu xám đen khí tức từ hắn lưỡi đao bên trên bay ra ngoài, giữa không trung bên trong hóa thành một đạo, tựa như sóng nước một dạng. Kia mấy trăm con hỏa nha gào thét bay tới, luyện thành một mảnh, lập tức tách ra những hắc khí kia, hướng nam tử giáp đen mà tới ngươi. Ồ, nột ngạt âm thanh xé gió, một mực tại một bên quan sát người nam tử lưng cong hòm sắt đi tới gần, đột nhiên lấy ra một kiện bảo vật, thấy không rõ lắm kia bảo vật là cái gì bộ dáng, chỉ gặp một đạo ánh sáng màu trắng như tuyết từ trong đó bay vụt ra tới. Chương 527, Tùng Hạc Diên Niên nghiền xương thành cho. Đạo bạch quang kia mới đầu bất quá một đạo, trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Tiếp lấy giữa không trung đã nổi lên bông tuyết, kết thành băng tinh, hàn khí bức người, những cái kia hỏa nha đâm vào hàn khí bên trên, lập tức hơi nước bốc hơi. Bắc Hải Hàn Ngọc. Lưng cong đại hồ lô nam ánh mắt khẽ híp một cái. Biết rõ ngươi kia phía sau hồ lô bên trong có 500 hỏa nha, mong muốn đối phó ngươi há có thể ngươi không làm chuẩn bị. Chỉ là một điểm Hàn Ngọc há chống đỡ được ta hỏa nha. Hỏa nha giữa không trung bên trong xoay quanh, Hàn Ngọc phóng xuất ra lượng lớn hàn khí, có hỏa diễm, khối băng, giọt nước không ngừng từ giữa không trung rơi xuống, như thế đại động tĩnh tự nhiên là đánh thức Kha Thành bên trong người, bọn hắn đi tới phía ngoài phòng, thấy được giữa không trung kia băng hỏa tương giao kỳ lạ cảnh tượng. Mười phần chấn kinh. Trường Sinh quán bên trong, hai cái đạo sĩ đứng ở trong sân. Sư huynh, chúng ta muốn đi ngăn cản bọn hắn sao? Hơi tuổi trẻ đạo sĩ hỏi. Chờ một chút xem. Một cái khác đạo sĩ ho khan hai tiếng, sắc mặt hắn nhìn qua cũng không tốt như vậy. Muốn nói chuyện. Cũng hẳn là tìm một cái không có người địa phương mới được a. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một thanh âm, đồng thời tại tranh đấu ba người vang lên bên hai. Người nào? Hình như có một điểm hỏa quang loe sáng, cái kia lưng cong đại hồ lâu người đột nhiên lập tức bay ngược ra ngoài, trực tiếp từ Kha Thành bay ra thành ngoại, máu rơi vãi giữa không trung, mặt khác cái kia trên người mang nam tử giáp đen cùng lưng cong hòm sắt nam tử cũng là như thế, hướng tương phản phương hướng bay rất ra ngoài. Giữa không trung hỏa diễm cùng hàn băng bị lập tức thác bay ra ngoài, bay thẳng đến thành ngoại, rơi vào trên mặt đất. Kha Thành bên ngoài, một người ngã trên mặt đất, máu nhuộm trường sam. Người cái gì người nào? Lưng cong đại hồ lô nam tử giật mình nhìn đứng ở trước người mình nam tử. Vừa rồi hắn còn tại Kha Thành bên trong, đột nhiên bị một đạo cường đại pháp lực đánh bay ra tới, thân thể hoàn toàn không chịu khống chế bay vài dặm mới ngã trên đất, tiếp lấy trước mắt cái này người liền xuất hiện, chính mình khốn khổ tu luyện hỏa nha tại cái này người trước mặt liền tựa như là giấy một dạng, bị hắn một kiếm chém mở. Đại tu sĩ, tham thiên cảnh đại tu sĩ. Hắn không nhớ rõ chính mình lúc nào trêu chọc phải dạng này một cái nhân vật đáng sợ. Vì cái gì giết kia một hộ nhân gia? Vô Sinh lạnh lùng nhìn qua trước mắt nam tử này, hắn đi trễ một bước, tận mắt thấy kia người chết thảm trạng, toàn thân huyết nhục hoàn toàn không có, chỉ còn lại một bộ khung xương. Đây là so lăng chỉ càng thêm thống khổ tử vong phương thức. Lưng cong đại hồ lô nam tử nghe xong sững sờ, tiếp đó trầm mặc. Không nói. Vô Sinh đưa tay một cái, tiếp đó một nắm. Cốt két, nam tử kia lập tức cảm giác được thân thể của mình thu vào một cỗ vô hình sức lực đè ép, cỗ lực lượng này thập phần cường đại đến hắn không có cách nào chống cự, hắn tựa hồ nghe đến chính mình tiếng xương vỡ vụn âm thanh. Ta chỉ cần lại hơi tăng một chút lực khí ngươi xương cốt liền phải bể nát, bọn chúng lại đâm rách ngươi cơ bắp, tạng phủ, từ trong thân thể ngươi chui ra ngoài. Ta là bị người khác nhắc nhở. Tu sĩ kia suy tư một phen sau đó mở miệng. Người nào, nói kỹ càng một chút. Ta cũng không biết người nào, thế nhưng hắn đáp ứng chuyện ta thành sau đó liền sẽ cho ta 10 hạt hỏa linh đan. Hỏa linh đan? Tại sao phải giết gia đình này? Ừm, nhà bọn họ bên trong có một kiện bảo bối. Bảo bối? Bảo bối gì a? Một bức họa, một bộ giá trị liên thành cổ họa. Nếu chỉ là vì bộ kia tranh mà đến, ngươi vì cái gì giết người a? Cái này lưng cóng hổ lô tu sĩ nghe xong liền biết mình hôm nay khả năng gặp thích xen vào chuyện của người khác chính nghĩa chi sĩ. Hắn bình sinh phiền nhất chính là cái này loại người này, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, rõ ràng là cùng bọn hắn không chút nào tương quan sự tình, loại người này cũng sẽ quản một chút, vì thế hắn đụng phải loại người này thời gian có thể giết là nhất định phải giết, hơn nữa sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương thức, chính là triệu hoán huyết nha, để bọn chúng mổ loại người này huyết nhục, bị huyết nha mổ người sẽ ở kịch liệt trong thống khổ chết đi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ xem xét thời thế, đối với những cái kia tu vi cao hơn nhiều hắn người, hắn là tuyệt đối sẽ không trêu chọc. Lớn yếu sợ mạnh, lớn thiện sợ ác nói chính là hắn loại người này. Ta sai rồi, xin ngài tha mạng. Kiến thức không tốt hắn vội vàng dập đầu tha mạng. Vừa rồi xem ngươi rất ngang a, làm dáng một chút ta. Thà cho ngươi cũng được, đi để cho những cái kia mới vừa rồi bị ngươi giết chết người đều sống tới, hoàn hảo như lúc ban đầu, ta liền thả ngươi. Vô sinh lạnh lùng nói. Cực kỳ công bằng, đúng không? Người kia nghe xong sắc mặt đại biến, ánh mắt trong nháy mắt là song mây biến. Hỏi lại ngươi một vấn đề, ở nơi nào đụng phải người kia? Giang Ninh. Giang Ninh, quỷ thị. Vô sinh đột nhiên nghĩ đến một cái địa phương. Đúng, ngươi thế nào biết rõ? Hắn chủ động tìm ngươi. Đúng. Gặp mặt địa phương là ven sông một nhà đặc thù quán rượu. Rõ. Nam tử này nghe xong là càng phát ra kinh ngạc, trước mắt cái này đại tu sĩ là như thế nào biết rõ chuyện này, chẳng lẽ lại hắn sẽ còn độc tâm thuật hay sao? Lại là Giang Ninh quỷ thị. Lần trước Lý Chính đi Lan Nhược Tự dưới chân núi Ninh Gia Thôn dùng cổ một chuyện cho dù chủ sử sau màn chính là Tuệ Ngộ Hòa Thượng, thế nhưng cũng thật là Đông Hải Vương có quan hệ, kia Đinh Phủ Thiếu Gia cũng là thông qua Giang Ninh Quỷ Thị định ngày hẹn Lý Chính, hơn nữa kia Lý Chính cũng là không biết chút nào, lần này sự tình sẽ không phải cũng là cùng Đông Hải Vương có liên quan đi. Bộ kia cổ họa tên gọi là gì? Tùng Hạc Diên Nhiên Đồ. Ân, tranh này danh tự nghe lấy ngược lại là 10 phần may mắn. Thế nhưng vì một bức tranh phí lớn như thế kỉnh đáng ra không? Tu sĩ kia cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua vô sinh, không biết vị này rốt cuộc là ý tưởng gì. Đánh cược một eo, liều một phen. Trong chốc lát công phu hắn trong lòng liền có quyết đoán, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, có lẽ có thể khiến cho cái một chút hy vọng sống. Sau lưng của hắn cái kia đại hồ lô đột nhiên nổi lên hồng quang, tiếp lấy liền có mãnh liệt liệt hỏa diễm từ kia đại hồ lô bên trong phun dầu mà ra, như núi lửa phun trào mở dạng. Hỏa diễm phun ra sau đó lập tức hóa thành từng cái hỏa nha, vây cánh phóng tới vô sinh, bay ra ngoài bất quá vài thước khoảng cách liền cũng không còn cách nào phi động, bị định giữa không trung bên trong. Cái này, tu sĩ kia thấy thế lập tức ngây ngẩn. Là ai cho ngươi dũng khí cùng tự tin đâu này? Vô sinh lấy trêu tức ánh mắt nhìn qua hắn. Xem ngươi cái này một thân huyết diễm cùng lệ khí, giết không ít người đi. Tu sĩ kia nghe lấy lời này nghĩ thầm phải gặp, liều mạng thôi động pháp lực. Lại là không cách nào tránh thoát vô sinh một chiêu này Phật trưởng. Đi thôi. Ân, người kia sững sờ, tiếp đó nghe được chính mình tiếng xương vỡ vụn âm thanh, là mỗi một khối xương. À, hắn phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, toàn thân không ngừng mà có máu tươi chảy ra, là một tu sĩ hắn có viễn siêu thường nhân sinh mệnh lực, vì thế cho dù là toàn thân xương cốt bể nát hắn vẫn là không có lập tức chết đi, thế nhưng loại này không cách nào miêu tả kịch liệt thống khổ lại là để cho hắn sống không bằng chết. Hắn tình nguyện chính mình lập tức chết mất. Thống khổ sao? Hối hận sao? Vô sinh đứng ở một bên nói khẽ, mở ra thủ trưởng từ từ nắm chặt. Đối với loại người này, nội tâm thương hại chi tình là không tồn tại, một chút cũng không có. Cái gì kiếp sau lại làm người tốt ta các loại thôi được rồi, dạng này người, giết hắn sau đó hồn phách một khối tiêu diệt. Không nói áp chế thô cốt cho dương, cũng phải cho hắn cái hồn phi phách tán. Chương 528, giống như tử thi bệnh không nhẹ. Có vài người giữ lại chính là cái tổn hại, không giết chi nạn giải tâm đầu mối hận. Đem người này siêu độ sau đó, vô sinh lấy xuống sau lưng nó đại hồ lô, cái này hồ lô bên trong có thể chứa nhiều như vậy hỏa nha, hẳn là kiện bảo bối, tiếp đó lại lấy hắn như ý đại, đang chuẩn bị lúc rời đi sau đó, hai thân ảnh đi tới bên cạnh. Chính là mới vừa rồi bị hắn dùng Phật chỉ điểm bay ra ngoài, ngã xuống đến Kha Thành đối diện kia hai cái tu sĩ. Lúc này, vô sinh cũng thấy rõ ràng cái kia một thân nam tử giáp đen bộ dáng, trên mặt hắn một lớp mỏng manh màu xanh đen ra dán vào xương cốt, nếp ốn giống như vỏ cây giả, nhìn không tới một tia huyết nhục, tướng mạo như cương thi, mười phần đáng sợ. Chết rồi, chết rồi. Hắn nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất tu sĩ kia thân thể, biểu lộ lập tức dữ tợn. Ngươi giết hắn, ngươi giết hắn. Hắn hướng về phía Vô Sinh hét lớn. Ừm, là ta, không cần cảm ơn. Ngươi vì cái gì giết hắn, vì cái gì giết hắn? Người kia dương nanh múa vuốt. Hắn làm nhiều việc ác, lý nên nhận lấy cái chết, cái nào nhiều như vậy vì cái gì? Hắn đang chết, thế nhưng không nên cứ thế mà chết đi, hắn hẳn là chết trong tay ta. Chết như vậy lợi cho hắn quá rồi. Cái này nam tử giáp đen ánh mắt đều đỏ lên, tựa như điên cuồng dã lang. Nam tử giáp đen phía sau huynh đệ đi lên phía trước nhẹ nhàng vô vô nhà mình huynh đệ bả vai. A! Cái kia nam tử giáp đen đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếp đó đông nhiên một quyền đập xuống đất, một tiếng ầm vang đem mặt đất đập xuống một cái hố to. Vô Sinh thấy thế lập tức sửng sốt. Đây là có bệnh a, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Ngươi cái này huynh đệ lấy được tìm đại phu xem thật kỹ một chút. Vô Sinh chỉ vào kia giống như điên loạn nam tử giáp đen nói. Cái này hai người trên thân mặc dù có rất dày đặc thi khí cùng sát khí, nhưng lại đồng thời không có bao nhiêu huyết diễm. Nói rõ cái này hai người cho dù nhìn qua giống như là tà tu, thế nhưng bản thân cũng không xấu, hoặc là hiện tại còn không xấu đi. Vì thế Vô Sinh tạm thời không có siêu độ bọn họ hai người ý nghĩ. Huynh đệ của ta không có bệnh. Kia thân cao gần 8 thước nam tử lạnh lùng nói. Đi. Hắn bắt lấy cái kia nam tử giáp đen bả vai. Chờ một chút, ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Nam tử áo đen kia nói dứt lời sau đó nắm lên cái kia bị Vô Sinh siêu độ nam tử thi thể, sau đó cùng chính mình huynh trưởng cùng rời đi, trước khi đi còn xem xét Vô Thanh liếc mắt. Cái này bao lớn cừu hận a, người đều chết rồi còn muốn nghiền xương thành tro. Đưa mắt nhìn huynh đệ kia hai người rời đi, Vô Sinh lại tới Kha Thành bên trong, lúc này kia họ Lưu đại hộ nhân ra bên trong đã là một mảnh kêu rên thanh âm, ai có thể nghĩ tới ban ngày còn rất tốt mà người một nhà, đến đêm tối lại đột nhiên trên trời rơi xuống tai nạn. Người một nhà chết rồi 10 cái, còn không biết cựu gia là ai, bởi vì cái gì. Vô Sinh đi tới gia đình này bên trong, nhìn xem thảm trạng, đọc thầm kinh văn, siêu độ những cái kia chết đi vong hồn. Đối với trong nhà đột nhiên xuất hiện một người như vậy, Lưu phủ người tự nhiên rất là cảnh giác. Cái này hơn nửa đêm, trong phủ vừa rồi phát sinh lần này bi kịch, đột nhiên liền đến rồi một người như vậy. Ai biết rõ hắn là tới nơi này làm cái gì, vừa rồi chuyện phát sinh có phải hay không chính là cùng hắn có quan hệ lâu này. Ngươi tốt. Xin hỏi cái các hạ có gì muốn làm? Lưu phủ quản gia tiến lên hỏi, thân thể hơi hơi phát run, trên mặt còn có chút hoảng sợ thần sắc. Hắn là lo lắng trước mắt cái này người chính là vừa rồi giết phủ bên trong mười mấy người tu sĩ, mười người kia chết đi thảm trạng có thể là rõ mồn một trước mắt, đáng sợ như vậy người muốn giết hắn cùng bóp chết một con kiến một dạng nhẹ nhõm. Nhà các ngươi quản sự còn sống đi. Lão gia nhà ta còn tốt. Ta muốn gặp mặt hắn. Tốt, xin chờ một chút. Cái kia quản gia như được đại xá một dạng đi chậm chậm rời đi. Chuyện của tôi đốt nẹt người là ai a? Vào lúc này, Kha Thành sai dịch đi vào bên cạnh, đem Vô Sinh vây lại, nhưng là lại duy trì khoảng cách nhất định, tựa hồ là làm hình dạng nhìn xem. Lưu phủ chính là Kha Thành có ít đại hộ nhân gia, hơn nữa trong nhà còn có thân thích trong triều làm quan, quan chỗ tam phẩm. Cái này Kha Thành nơi đó quan viên tự nhiên là muốn phá lệ nghiêm túc đối đãi, thế nhưng vậy cũng phải xem là ai. Nếu như là để bọn hắn đi đối phó vừa rồi vị kia giết Lưu phủ một nhà mười mấy cái nhân khẩu, bọn hắn khẳng định không chút do dự xoay người chạy. Vô Sinh nhìn xem bọn hắn cũng không nói chuyện, trên thân pháp lực tiết lộ ra ngoài một điểm, lập tức mấy cái này sai dịch sắc mặt liền biến rồi. Tu sĩ, đây cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó, chính là Trường Sinh quán cùng Võ Ưng vệ quản lý sự tình, bọn hắn vội vàng lui ra. Chỉ chốc lát công phu, Lưu phủ chủ nhân liền tới đến Vô Sinh trước mặt, hơn 70 tuổi lão nhân. Mặt mũi tràn đầy bi thống, cho dù ai đụng phải dạng này sự tình đều sẽ rất khó chịu. Em đẹp người một nhà đột nhiên liền biến thành cái dạng này, tóc đen người tiễn người tóc bạc, đây là thế gian thống khổ nhất sự tình một trong. Lão nhân ra xin nén bi thương. Vị tiên sinh này đêm khuya thăm hỏi, không biết có gì muốn làm đâu này. Lão nhân ra cố nén bi thống nói. Xin mượn một bước nói chuyện. Lão nhân suy nghĩ một chút cùng Vô Sinh đi tới một gian phòng ốc bên trong. Lão nhân gia có thể biết rõ ngươi nhà này bên trong tại sao lại bị cái này thai vạ bất ngờ. Lão nhân suy nghĩ một chút lắc đầu. Người kia tới ra cảnh ngươi chỉ là vì một kiện bảo vật. Bảo vật, bảo vật gì? Lão nhân nghe xong cau mày, trong nhà hắn trải qua đời đời tích lũy xác thực có bạc triệu gia tài, thế nhưng tại những cái kia tu trong mắt số tiền này tài tính không được cái gì. Một bộ bức họa, Tùng Hạc Diên Niên Đồ. Đối với bộ kia bức họa, Vô Sinh chỉ là có chút hiếu kỳ. Thế nhưng không có chút nào chiếm làm của riêng ý nghĩ, dù sao đây không phải là hắn đồ vật, hắn không phải cường đạo. Tùng Hạc Diên Niên Đồ. Lão nhân kia nghe xong rõ ràng sững sờ. Đúng, theo ta được biết người kia chính là hướng về phía bản vẽ này đến, phía sau hắn còn có chủ sử người, lần này hắn chưa thể hoàn thành chuyện này, ngày sau còn sẽ có người lại đến, lão nhân gia phải sớm tính toán a. Nên nói đều nói xong, Vô Sinh liền chuẩn bị rời đi. Vị tiên sinh này xin chờ một chút. Lão nhân kia gọi lại Vô Sinh. Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Vương Sinh. Xin hỏi tiên sinh, vị kia để cho ta lưu ra bi thảm bị kiếp nạn ác nhân là thân phận gì? Hắn chủ sử sau màn lại là người nào? Ta không biết. Vô Sinh lắc đầu. Kia tả tu đã bị ta chém giết, bất quá thi thể lại bị người khác mang đi. Hắn chết. Lão nhân kia nghe xong ngốc tại đó. Không tin. Ngươi xem một chút đây là hắn lưng cóng đại hồ lô. Vô Sinh tiện tay đem tu sĩ kia pháp bảo đại hồ lô từ Như Ý Đại bên trong lấy ra ngoài. Cái này hai người đang nói chuyện, Vô Sinh nghe đạo có người hướng bên này đi tới, một cái đạo sĩ vào phòng, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Trường Sinh Quán đạo sĩ. Gặp qua chân nhân. Kia Lưu gia lão nhân gia nhìn thấy đạo sĩ kia sau đó vội vàng hành lễ vân an. Lão nhân gia không cần đa lễ, còn xin bất đau buồn đi. Đạo sĩ kia giơ tay lên hoàn lễ, tiếp đó quay đầu nhìn qua Vô Sinh. Nhìn xem hắn trong tay cái kia đại hồ lô. Nghĩ không đến mới vừa rồi còn ở chỗ này quát tháo tu sĩ thế mà bị cái này người giết chết, cũng hoặc là bọn hắn là đồng bọn. Tại hạ Trường Sinh Quán Tri An, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Vương Sinh. Vương Sinh. Cái này Tri An đạo trưởng luôn cảm giác cái tên này có một ít quen tai, tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua, thế nhưng nhất thời nửa khắc lại có chút nghĩ không ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Vô Sinh, nhìn xem sau lưng của hắn thanh kiếm kia. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nhớ lại. Kim Hoa, Tiền Đường Giang Bờ, kiếm bại bát phương thần tướng một trong Hải Bình Triều, đồng thời liền một mạch phá nhân tiên pháp chú cùng Nam Hải Ngao Phong tam sắc thần quang cái kia kiếm tu liền kêu Vương Sinh. Trùng hợp như vậy. Cái kia trước đó vài ngày vang danh thiên hạ tu hành giới nhân vật thế mà xuất hiện ở Kha Thành, ngay tại chính mình trước mắt. Hắn tới nơi này làm gì, đi ngang qua, hay là đặc biệt tới đây? Chương 529, Thiên Cương lại xuất hiện. Nghe qua đạo hữu đại danh, hôm nay có may mắn được thấy, thật sự là một kiện chuyện may mắn. Kia Trí An đạo sĩ nói xong lời khách sáo, thời gian thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, tựa hồ là nhiễm phong hàn, thân thể không thoải mái. Đạo trưởng quá khen. Vô Sinh mỉm cười. Không biết đạo hữu là đi ngang qua nơi đây đâu, hay là đặc biệt mà tới. Đi ngang qua. Cùng cái này Trí An đạo sĩ nói hai câu nói Vô Sinh liền định rời đi, mới vừa đi một vài bước vị lão nhân kia lại nhanh vội vàng chạy tới. Tiên sinh, xin đợi một chút. Không nghĩ tới vị kia Lưu lão tiên sinh lại đổi tới. Lão nhân gia còn có việc. Vô Sinh dừng bước quay đầu nhìn qua vị lão nhân kia. Ta muốn xin vị tiên sinh này nhìn xem bức kia Tùng Hạc Diên Miên đồ. Cái gì? Vô Sinh nghe xong rất là giật mình. Lão nhân gia, bộ kia tranh có khả năng một kiện bảo vật à, ngươi liền không sợ ta nhìn thấy sau đó dậy ý đồ xấu, đem bộ kia tranh chiếm làm của riêng. Ai, tiên sinh mời. Lão nhân kia lắc đầu. Giơ tay lên làm một cái mời được làm. Nói thật lão tiên sinh, ta còn thực sự muốn nhìn một chút bộ kia tranh. Vô Sinh cũng không già mồm, đi theo lão nhân kia đi hắn trong thư phòng, để cho Vô Sinh có một ít giật mình là, vị kia Trường Sinh Quán Tri An đạo sĩ lại không cùng tới. Đây chính là bộ kia Tùng Hạc Diên Miên đồ. Tiến vào thư phòng sau đó, lão nhân kia chỉ vào một bức treo trên vách tường bức họa nói. Vô Sinh dương mắt nhìn lên, chính là một bức tranh thủy mặc, đập vào mắt một gốc cây tùng già, thân cành như cầu long. Rậm rạp xanh tươi. Mấy con tiên hạc, hoặc đứng tại núi đá bên trên, hoặc bay lượn tại mây trắng ở giữa, chỗ gần có dòng suối, nơi xa có quần sơn, ở phía trên còn có một vòng mặt trời đỏ. Cho dù không hiểu tranh, có thể là Vô Sinh còn là có thể cảm giác được bức họa này là rất có ý cảnh. Bất quá liền xem như lại có ý cảnh, cũng không trở thành dẫn tới như thế một vị tu sĩ, suýt nữa đều để cái này Lưu Phủ có tai họa ngập đầu. Bức họa này là từ tổ tiên truyền thừa, chí ít có hơn 200 năm. Nghe nói chính là tổ tiên vô ý ở giữa đạt được, có Tùng Hạc Diên Miên trưởng thọ chi ý, ngụ ý mỹ hảo cứ như vậy truyền tới. Lưu lão tiên sinh nói đến bức họa này lịch sử đến. Bức họa này có lẽ còn có cái khác huyền bí, Vô Sinh thôi động pháp lực, trong hai mắt hình như có hai đoàn lửa đang thiêu đốt. Lúc này, trong mắt của hắn bức họa này bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Gốc kia cây tùng già cành lá lay động đến rồi lên, như có gió thổi qua, đứng trên núi đá tiên hạc tại trải vớt chính mình lông vũ. Khe núi suối nước đang chảy xuôi, phát ra khoan khoái tiếng vang, trong mây tiên hạc tại kích động cánh bay về phía, phát ra kêu to thanh âm, hạc rít gào cửu thiên. Quần sơn xanh biếc, mặt trời đỏ ấm áp, cảnh sắc an lành. Bức họa này, phảng phất là sống một dạng. Có chút ý tứ. Vô Sinh đi đến bên cạnh, Vận Pháp giơ tay lên hướng bộ kia tranh sờ soạn, tay hắn thế mà lập tức chui vào trong tranh. Hắn thấy thế lập tức ý thức được bức họa này bên trong có khác thiên địa. Như vậy cũng tốt, tựa như trong truyền thuyết tranh vách tường một dạng. Một bên lão nhân tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, rất là giật mình. Lão nhân ra, trong bức họa kia có khác thiên địa, theo ta đi vào xem xét thế nào a? Vô Sinh quay đầu hỏi một bên lão nhân. Cái này, vị này Lưu phủ lão nhân nghe vậy thì là có một ít do dự. Hắn chỉ là một người bình thường, mà lại là một cái đã gần đất xa trời, trong nhà vừa rồi biến cố lan tràn lão nhân, hắn hiện tại thật sự là chịu không được càng nhiều kích thích cùng làm kinh sợ, chỉ muốn thu xếp tốt trong nhà những cái kia qua đời người nhà phía sau, an độ lúc tuổi già. Quên đi, ta không đi. Lão nhân lắc đầu. Có lẽ bên trong sẽ có cơ duyên, bức họa này là nhà của ngươi tiên tổ đạt được, lý phải là cùng các ngươi Lưu phủ hữu duyên, bỏ lỡ cơ hội này vậy coi như thật là đáng tiếc. Lão nhân nghe xong thở dài, hay là không muốn đi. Lão nhân kia nhà xin ở đây đợi một lát, ta vào xem. Nói dứt lời, Vô Sinh một bước liền tiến vào kia trong tranh. Lão nhân kia liền đứng ở bên ngoài, nhìn xem nguyên bản Tùng Hạc Diên Niên trong tranh lại bỗng dưng thêm một người, chính là mới vừa rồi còn đứng ở trước người mình tu sĩ kia. Diệu a, thật sự là kỳ diệu. Tiến nhập cái này trong bức tranh, Vô Sinh nhìn xem trước mắt quần sơn, còn có nơi xa đứng tại chỗ giữa sườn núi một gốc cây tùng già không khỏi cảm khái nói. Nhìn lại, phía sau một màn ánh sáng, như mặt nước, lớn nhỏ vừa vặn như treo trên vách tường bộ kia họa quyển. Chuyện của tôi đốt nét hắn một bước đi tới gốc kia cây tùng già phía dưới, nguyên bản đứng tại dưới tán cây tiên hạc nhận lấy kinh hãi, phe phẩy cánh bay mất. Chẳng lẽ lại cái này tiên hạc bản thân liền là vật sống, bị lúc trước kia tranh bức họa này người lấy thần thông diệu pháp nắm vào tới hay sao? Đứng ở bên ngoài lão nhân nhìn đến kia nguyên bản đứng tại dưới tán cây tiên hạc bay đến rồi không bên trong, mà lúc này dưới tảng cây lại đứng một người. Mở lao mắt trợn thật lớn. Vô Sinh đứng tại cây tùng phía dưới, phát hiện cái này gốc cây tùng già phía sau thế mà còn có một cái bàn đá, bên trên có một cái bàn cờ, còn bày biện con cờ, chỉ là lúc này đã vắng vẻ không người, năm đó có lẽ đã từng có người ở chỗ này đánh cờ qua, chỉ là lúc này đã chẳng biết đi đâu. Bởi vì là tại cây tùng già phía sau, lại có núi đá che chắn, ở chính diện cũng chính là tranh phương hướng là nhìn không tới cái này bàn cờ. Trừ cái đó ra, kia trên bàn cờ còn có một cái nho nhỏ hồ lô. Vô Sinh cầm lên mở ra, lập tức một trận kỳ lạ đan thơm từ kia hồ lô bên trong vọt ra. Cái này bên trong chính là linh đan rượu dược, hẳn là lưu cho Lưu gia hậu nhân, mang đi ra ngoài cấp lão nhân kia đi. Nhìn bàn cờ, Vô Sinh một bước đi về phía càng xa xôi trong núi, đến gần sau đó lại phát hiện núi này cho người ta một loại phiêu miểu hư ảo cảm giác, cũng không chân thực. Cùng kia tiên hạc, cây tùng già bất động. Cái này quần sơn hẳn là giả. Gặp không thể lại tiếp tục tiến lên, Vô Sinh liền lại tiếp tục đi kia cây tùng già phía dưới, nhìn xem kia bàn cờ, trên đó còn có không trọn vẹn thế cuộc, hắn đôi đánh cờ loại này nhức đầu nhỏ sự tình là nghĩ đến không có hứng thú. Các cạc, trên đỉnh đầu có tiên hạc tại xoay quanh kêu to, tùng phong từng trận, lá thông vang xào xạc. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu tiên hạc, túi đầu nhìn bàn cờ, suy nghĩ một chút, ngay tại trên băng ghế đá ngồi xuống nhìn xem trước mắt bàn cờ. Hắc tử bạch tử chi chít khắp nơi. Tựa như giao đấu binh sĩ. Vô Sinh vương giả bàn cờ, dần dần bàn cờ phát sinh biến hóa, hắc tử, bạch tử đang không ngừng di chuyển, huyễn hóa thành đủ loại hình dạng, tựa như từng cái ký tự, hắn an vị ở nơi đó yên tĩnh nhìn xem con cờ. Bức họa này bên ngoài, lão nhân đứng ở nơi đó có một ít lo lắng, bởi vì hắn đã nhìn không tới tiến nhập trong tranh Vô Sinh. Người đi chỗ nào, có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Hắn đang suy nghĩ cái gì, có phải hay không ra ngoài kêu trưởng sinh quán vị kia đạo trưởng tới xem một chút. Bàn cờ bên cạnh, Vô Sinh hai mắt nhìn chằm chằm kia bàn cờ, tựa như ngây dại một dạng, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên một cái giật mình, thân thể run lên, nháy nháy mắt. Ha ha, hắn cười, vui vẻ cười. Nghĩ không đến, chính mình thế mà lại ở chỗ này đạt được dạng này cơ duyên. Cái này trong bàn cờ quả nhiên còn có huyền bí, cất giấu một môn thần thông phương pháp tu hành. Cái này thần thông chính là 36 thiên cương thần thông bên trong trở về gió ngược lại lửa. Họa quyền bên ngoài, ngay tại lão nhân kia do dự thời gian, đột nhiên nhìn đến gốc kia cây tùng già phía sau đi tới một người, chính là mới vừa rồi đi vào vị kia tu sĩ, lập tức hắn thở dài một hơi. Vô Sinh một bước liền tới đến cửa vào địa phương, quay đầu nhìn qua phía sau. Tiếp đó đi ra họa quyền. Người xem như ra tới, nếu không ra mà nói, ta liền phải đi tìm vị kia trưởng sinh quán chân nhân A. Gặp Vô Sinh ra đến sau đó, vị lao nhân này mới nhẹ nhàng thở ra. Lao nhân ra, đây là ta từ trong tranh đạt được đồ vật, trả lại cho ngươi. Vô Sinh đem kia hồ lô đưa tới lão nhân trước người. Đây là cái gì? Chương 530, thịt bạch cốt. Một hồ lô linh đan rượu dược, chính là năm đó bộ kia vẽ cái này Tùng Hạc Diên Niên đồ cao nhân lưu tại bên trong. Vô Sinh chuyển thân nhìn qua phía sau bức họa này. Lúc này Vô Sinh đối vẽ bức đồ họa này cao nhân tràn đầy khâm phục. Ai có thể nghĩ tới trong bức họa này thế mà cất giấu nhiều như vậy huyền bí, tiên hạc, cây tùng già, tự thành một phương thiên địa, hơn nữa trong cục có ván, đem tên kia động thiên phía dưới, bao nhiêu tu hành người cầu còn không được 36 thiên cương thần thông một trong dấu tại kia trong bàn cờ. Năm đó vị kia vẽ bức họa này tiền bối liền không sợ cái này lưu ra hậu nhân không người có thể tham phá trong bức họa kia huyền bí. Nếu như hôm nay Vô Sinh không đến, vị này lưu phủ lão giả không mời hắn tới, như thế bức họa này bên trong bí mật lại ẩn tàng bao lâu đâu này. Cái gì linh đan rượu dược a? Lão nhân hiếu kỳ hỏi. Tựa như là trong truyền thuyết tiên đan như vậy. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Vô Sinh nghe xong suy nghĩ một chút nói. Vậy có phải có thể cứu sống ta trong phủ chết đi những người kia đâu này? Cái này Vô Sinh nghe xong sững sờ, cho dù hắn gặp qua cũng dùng qua có thể chữa bạch cốt linh đan, có thể khiến người ta tại cực ngắn thời gian bên trong khôi phục thương tích, thế nhưng điều kiện tiên quyết là người kia còn có một hơi còn tại, lại phần lớn thân thể là muốn hoàn chỉnh, trọng yếu bộ phận đều phải tại. Nhưng là bây giờ người này đều đã chết rồi, lại trên thân cơ bắp, tạng phủ, tất cả đều đã không còn, sống thế nào tới, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết cựu chuyển kim đan ở đây cũng là lực có không đến. Người có thể thử một chút. Vô Sinh sau khi suy nghĩ một chút nói. Sau đó lão nhân kia cùng Vô Sinh đi tới một căn phòng bên trong có ít cố quan tài. Đây là nhi tử ta. Lão nhân chỉ vào một bộ quan tài bên trong bạch cốt khô lâu nói, thanh âm có một ít nghẹn ngào. Tóc đen người tiễn người tóc bạc, bản thân cái này chính là thế gian thống khổ nhất sự tình một trong. Xin nén bi thương. Lão nhân kia mở ra hồ lô, đổ ra một viên đan dược, kia đan dược vừa ra tới lập tức liền tản mát ra đạo đạo hào quang, từng trận đan thơm. Vô Sinh lập tức lấy pháp thuật che kín lần này dị tượng, miễn cho gây nên bên ngoài người chú ý, lão nhân kia cũng bị phen này cảnh tượng sợ ngây người, lập tức trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc. Có lẽ cái này tiên đan thật có thể cứu sống nhi tử ta. Hắn trong lòng nghĩ như vậy. Đem viên kia đan dược đưa vào bạch cốt khô lâu trong miệng, lập tức có một mảnh quang hoa phát ra, quét qua bạch cốt khô lâu thân thể, tiếp đó bạch cốt bên trên bắt đầu sinh trưởng huyết nục. Cái này, thật có thể được. Vô Sinh thấy thế đều ngây ngẩn cả người. Hắn là không nghĩ tới thế gian này thế mà thật là có thần kỳ như vậy đan dược. Thế nhưng là sau đó những cái kia vừa rồi mọc ra huyết nhục rất nhanh liền ảm đạm, khô cát, hóa thành cho tàn, sau cùng bạch cốt vẫn như cũ là bạch cốt. Lão nhân kia lui về sau hai bước, thân thể run rẩy, từ ban đầu hoài nghi đến kinh hỉ lại biến thành cuối cùng thất vọng. Người đã chết đi, biến thành khô lâu, không cách nào phục sinh. Viên đan dược kia còn chưa từng hao hết. Đan dược dược lực vẫn còn, không nên lãng phí. Vô Sinh ở một bên âm thanh nhẹ nhắc nhở. Lão nhân sửng sốt một chút, tiếp đó đưa tay chậm rãi lấy ra viên đan dược kia, suy nghĩ một chút, đưa vào trong miệng mình, lập tức liền có nhàn nhạt quang mang từ trên người hắn phát ra, trên người hắn tựa như choàng một tầng đám mây, hắn đầu tóc xám trắng rất nhanh biến thành đen, trên mặt nếp nhăn cũng giãn ra, hơi gù thân thể cũng biến thành đứng thẳng. Bất quá một chén trà công phu, cả người hắn đều rực rỡ hẳn lên, tựa như trẻ tuổi 40 tuổi. Từ một cái gần đất xa trời lão nhân lập tức biến thành một cái thanh trắng niên. Cái này hắn chấn kinh nhìn xem chính mình hai tay, kia giống như vỏ cây già già thịt lại trở nên bóng loáng co giãn, hai tay run run vuốt ve cái này chính mình khuôn mặt. Hắn run run rẩy rẩy vọt ra khỏi phòng, đi tới mặt khác một căn phòng bên trong, đã tìm được một chiếc gương, nhìn xem trong kính gương mặt kia. Chính mình trở nên trẻ tuổi. Hắn cười hai tiếng, tiếp đó vừa khóc. Một lát sau đó, hắn cảm xúc dần dần bình phục. Đa tạ tiên sinh hỗ trợ, ta nguyện đem đan dược này phân ra một nửa liền đưa cho tiên sinh. Lão nhân nói, không cần, đan dược này đối ngươi mà nói ý nghĩa trọng đại, tựa như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cùng ta mà nói bất quá dệt hoa trên gấm, tác dụng không lớn, ngược lại là ngươi, nghĩ kỹ nên như thế nào cùng trong phủ người giải thích sao? Vô Sinh hỏi, nguyên bản hay là một cái thất tuần lão ông, cái này bất quá một chút thời gian lập tức biến thành một cái thanh trắng niên, đây quả thực là thần tích a. Chuyện này khẳng định sẽ rất nhanh truyền ra, có người chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, thật có chút người sẽ đến tìm tòi hư thực, đến lúc đó cái này lưu phủ coi như lại không an bình, nói không chừng sẽ còn rước lấy tai họa diệt môn. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Những này cái gọi là đại hộ nhân gia ở trong mắt tu hành giả căn bản tính không được cái gì. Lão nhân đứng yên ở nơi đó ngây người một hồi lâu, nhìn thoáng qua trong tay hồ lô. Vừa rồi coi là khả năng này là cho gia tộc của hắn mang đến chuyển cơ đồ vật, tỉ mỉ nghĩ lại. Cái này đồ vật làm không tốt chính là gây tai họa căn nguyên, tối nay người kia khả năng chính là vì cái này một hồ lô đan dược mà đến. ta nguyện đem cái này một hồ lô đan dược đưa cho tiên sinh, hy vọng tiên sinh có thể bảo hộ ta một nhà bình an. Lão nhân kia do dự một chút liền đem cái này tới tay bảo vật đưa đến Vô Sinh trước người. Xin lỗi, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, tối nay liền sẽ rời đi, sẽ không tại nơi này lưu lại, cho nên không cách nào bảo hộ các ngươi. Vô Sinh không chút do dự cự tuyệt vị lão nhân này yêu cầu. Cho dù hắn từ bộ kia tranh bên trong đạt được đại cơ duyên, thế nhưng cũng đem vị kia sát hại lưu phủ mười mấy người tu sĩ siêu độ, như vậy cũng xem như trả phần nhân tình này. Lão nhân kia nghe xong thở dài. Ta không nên ăn cái này mai tiên đan. Hắn thở dài. Ta đề nghị các ngươi rời đi Kha Thành, đồng thời thả ra tin tức, nói có người trộm đi nhà các ngươi bên trong bảo vật, còn như ngươi bây giờ lần này bộ dáng, có thể giả bệnh không gặp người, tìm một cái đáng tin hạ nhân lo liệu những này đã qua đời người hậu sự. Lão nhân kia nghe xong suy tư một phen, tiếp đó gật gật đầu. Đây cũng là vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp, thế nhưng nên như thế nào lừa qua cái kia trường sinh quán chân nhân đâu này. Lúc này vị kia trường sinh quán Chí An đạo trưởng còn tại Lưu gia cũng không rời đi, sẽ hay không hắn cũng biết chút ít cái gì đâu. Vậy chúng ta liên thủ làm một tuần kịch đi. Vô Sinh suy nghĩ một chút nói. Sau đó Vô Sinh đi ra ngoài, lưu lại lão nhân một cái lưu tại trong phòng, hắn đã tìm được vị kia đạo trưởng. Đạo hữu, xin phiền đạo trưởng mượn một bộ nói chuyện. Sau đó kia Chí An đạo trưởng liền đi theo Vô Sinh đi tới lão nhân kia sở tại trong phòng, nhìn đến lão nhân kia Chí An đạo trưởng hơi sững sờ, chợt lộ ra chấn kinh thần sắc. Vị này là đạo trưởng, chúng ta vừa rồi còn đã gặp mặt. Lão nhân báo ra chính mình tính mệnh. Phản lão hoàn đồng. Chí An lập tức ý thức được vị lão nhân này trên thân vừa rồi xảy ra chuyện gì, quay đầu nhìn qua Vô Sinh. Thế nhưng là đạo hữu thi triển diệu pháp thần thông. Cũng không phải, đây là Lưu gia cơ duyên. Khả năng tối nay vị kia tới đây tạo ra sát nghiệt tu sĩ cũng là vì cái này mà đến, ta xin đạo trưởng đến đây cũng là muốn xin đạo trưởng giúp Lưu gia trải qua trước mắt cái này kiếp nạn. Đạo hữu cần ta làm cái gì? Sau đó Vô Sinh đem chính mình ý nghĩ nói ra. Tốt, cái này ta giúp. Chí An nghe xong gật gật đầu. Đạo trưởng liền không muốn biết rõ tu sĩ kia tới đây vì cái gì sao? Muốn, có thể không nhất định phải biết rõ. Chí An đầu tiên là gật gật đầu, tiếp đó lắc đầu. Đạo trưởng cũng là diệu nhân đâu. Vô Sinh nghe xong cười nói. Lão nhân lập tức an bài phía sau sự tình, hắn tìm đến theo hắn mấy chục năm quản gia tới, còn tìm đồ vật phủ lên đầu, che khuất nửa gương mặt, đem sự tình an bài xong xuôi sau đó, Vô Sinh có đã tìm được hắn. Thiên sinh còn có cái gì phân phó? Bức họa kia bên trong ngoại trừ cái này một hồ lô linh đan bên ngoài, còn có một cái bảo vật, ta cùng nói cho ngươi. Không, không, ta từ bỏ. Lão nhân kia nghe xong vội vàng lắc đầu khoát tay. Không ngừng lùi lại, hắn là sợ, càng nghĩ càng sợ. Chương 531, nữ nhân tâm. Từ bỏ. Thế nhưng là ngươi biết rõ ta muốn cho ngươi là cái gì không? Vô Sinh nhìn xem vị lão nhân này biểu lộ, mơ hồ đoán được hắn ý nghĩ. Ta không biết, thế nhưng có thể đoán được một chút, đại khái là cùng cái này hồ lô tiên đan không sai biệt lắm đồ vật đi. Lão nhân cầm hồ lô cánh tay hơi có chút run rẩy. Trong mắt của ta, muốn so cái này hồ lô linh đan chân quý. Vô Sinh suy nghĩ một chút nói. Ta đây cũng không cần, ta sợ. Lão nhân lắc đầu. Ta nói thật cho ngươi biết, vị kia vẽ bộ kia Tùng Hạc Diên Niên đồ tiền bối còn ở lại chỗ này bức họa bên trong lưu lại một môn thần thông. Thần thông? Đúng, pháp thuật thần thông, 36 thiên cương một trong hồi phong phản hỏa. Hồi phong phản hỏa, có làm được cái gì a? Lão nhân có chút hiếu kỳ. Nói đơn giản một chút có thể để cho thổi tới cuồng phong đường cũ trở lại, để cho thiêu đốt hỏa hoạn co lại thành một điểm. Chính là một môn hết sức lợi hại pháp thuật. Vô Sinh như thế giải thích nói. Thôi được rồi, ta không nên. Lão nhân trầm tư sau một hồi lâu hay là ban đầu đáp án. Như vậy đi, ta đem môn thần thông này tu hành pháp môn viết xuống đến, còn như có hay không luyện tập, quyền quyết định tại ngươi, thế nào? Lão nhân đồng ý Vô Sinh đề nghị, sau đó Vô Sinh đem môn này thiền cương thần thông tu hành pháp môn viết tại một khối kim sắc tơ lụa bên trên, giao cho lão nhân, sau đó liền rời đi. Còn như cái này Lưu Phủ làm sao vượt qua tiếp xuống nguy hiểm cho, chuyện này sau cùng lại phát triển thành bộ dáng gì, hắn cũng sẽ không đặc biệt lưu ý. Chân nhân, vị tiên sinh kia thật lợi hại như vậy sao? Lưu Phủ một gian nhà bên trong, khôi phục thanh xuân lão nhân hỏi một bên Chí An đạo trưởng. Đương nhiên, ngươi không phải tu hành người, tự nhiên không cách nào tưởng tượng hắn chỗ có uy năng. Lần này đa tạ đạo trưởng. Những năm gần đây, các ngươi lưu ra không ít cấp trưởng sinh quán quên tiền bạc, những chuyện này ta đều biết rõ. Ngươi cũng không cần lo lắng, trong tay ngươi bảo bối cố nhiên thần kỳ chân quý, ta trưởng sinh quán cũng sẽ không cấp đoạt. Chí An phía sau câu nói này để cho lão nhân trong lòng một trận thình thịch. Nếu quyết định, vậy liền mau rời khỏi Kha Thành đi, đến một cái bọn hắn tìm không thấy địa phương. Chí An nói, đa tạ chân nhân. Chí An đạo sĩ khoát khoát tay, tiếp đó chuyển thân rời đi lưu phủ. Ngoài cửa lớn sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Ta hôm nay cũng là cấp vị kia một bộ mặt. Hắn nhìn qua tối như mực bầu trời đêm. Đáng tiếc, không có duyên gặp một lần một kiếm kia phong thái. Đêm đó, vô sinh một người trở lại Lan Nhược tự bên trong, chùa miếu bên trong im ắng một mảnh, không có chút đèn đuốc. Hắn về tới nhà mình thiền phòng, đốt lên ngọn đèn. Qua một lát liền nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân. Sư huynh. Hắn thử thăm dò hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Sư đệ trở về. Trở về. Ta có thể đi vào sao? Vô sinh nghe xong vội vàng đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra, vô não hòa thượng liền đứng ở bên ngoài. Sư huynh, mời đến. Vừa rồi nghe được có âm thanh liền đến nhìn xem, sư đệ lần xuống núi này còn coi là thuận lợi. Vẫn tính thuận lợi. Vô sinh cười nói. Sư phụ còn chưa có trở lại sao? Sư thúc còn chưa có trở về. Sư huynh đệ hàn huyên hai câu nói sau đó, vô não hòa thượng liền rời đi thiền phòng. Lại qua khoảng nửa cái canh giờ, vô sinh trong thiền phòng đèn đuốc cũng dập tắt. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn thức dậy rất sớm, bắt đầu một ngày tu hành, tiếp đó chính là tu phục chùa miếu mặt ngoài tháp lâm bên trong đại trận. Trừ cái đó ra mỗi ngày sẽ còn rút ra một điểm thời gian tới nghiên cứu được đến kia ba môn thần thông. Như thế như vậy, thời gian qua nhanh chóng, rất nhanh hơn 10 ngày liền đi qua. Thế nào còn chưa có trở lại a? Vô sinh bắt đầu có một ít sách chính mình sư phụ lo lắng. Làm nhiều năm như vậy hòa thượng hay là không có nghi thoáng, nữ nhân kia nhất định là hắn khắc tinh. Lại qua 10 ngày, không hư hòa thượng từ dưới núi trở về, đầy thân mỏi mệt, còn bị thương hại. Sư phụ, ngài vậy làm sao còn thụ thương đây? Vô sinh vội vàng lấy ra đan dược đến. Không cần, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Không hư hòa thượng khoát khoát tay. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Trở về thời gian đụng phải một cái tà tu, hắn thần thông có chút quái dị, không cẩn thận bị thương. Không hư hòa thượng nói. Cho ngươi sư huynh hầm hai cái gà mái cho ta bồi bổ là được. Được rồi, nghe lấy không hư hòa thượng câu nói này, vô sinh liền biết rõ hắn không có vấn đề gì lớn. Ngài lần này xuống núi có thu hoạch sao? Có chút thu hoạch. Hắn gật gật đầu. Nghe ngóng đạo kia lạc đồ thủ chát hạ lạc. Có chút mặt mày. Kìa thiên hỏa đâu này? Không hư hòa thượng lắc đầu. Sư phụ, rốt cuộc là cái kia nương môn sự tình trọng yếu đâu, vẫn là chúng ta Lan Nhược tự sự tình trọng yếu. Vô sinh nghe xong có chút bất mãn. Ngươi không cần châm chọc ta, cái gì nhẹ cái gì nặng. Vi sư hay là nhặt rõ ràng. Không hư hòa thượng cười cười. Biết rõ liền tốt. Rời đi rồi không hư hòa thượng thiền phòng, vô sinh tìm tới rồi không không phương trượng. Sư bá, ta cảm thấy sư phụ trở về rơi vào đi. Vô sinh còn là có chút lo lắng cho mình có hay không. Ừm, ta xem sư phụ ngươi cũng là ải tình khổ sở. Không không phương trượng cũng gật gật đầu. Vậy chúng ta nên làm cái gì, không thể để cho sư phụ bị cái kia An Vương Phi làm hỏng. Không không phương trượng vuốt vuốt chính mình trong râu. Lông mày hơi nhíu lên. Hiện tại dược biết rõ ràng, kia An Vương Phi rốt cuộc là tính toán gì. Ta đây lại xuống núi đi tìm hiểu một phen. Không đổi, các loại. Không không hòa thượng khoát khoát tay. Chờ một chút. Nhìn xem sư phụ ngươi còn có lời gì muốn nói. Vào lúc ban đêm, không hư hòa thượng một người uống một chậu canh gà. Sư phụ, cơm nước non nê, nói một chút xuống núi thu hoạch đi. Nhìn xem không hư hòa thượng rốt cục buông xuống trong tay chén lớn, vô sinh mở miệng nói. An Vương. Ngay tại Kinh Châu, không hư hòa thượng trầm mặc sau một lát mở miệng câu nói đầu tiên liền nói ra An Vương hạ lạc. Hắn cũng thật là bị thương rất nặng. Những chuyện này lần trước An Vương Phi không phải đã là nói qua sao. Tại đi kinh thành trước đó hắn cho mình hạ pháp chú. Có ý tứ gì? Vô sinh nghe xong sững sờ. Hắn tại đi kinh thành cho lúc trước chính mình hạ một đạo hết sức đặc thù pháp chú. Hiện tại cái này đạo pháp chú lại rơi tại Tiêu Quảng trên thân. Vô sinh sờ lấy chính mình đầu trọc, một thời gian vẫn còn có chút không biết rõ. Sư phụ ngài ý là, lao tử kế hoạch nhỏ, nhi tử cũng đang tính kế lao tử. Đúng. Không hư gật gật đầu. An Vương cho dù bị thương, thế nhưng tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho đến tính mệnh, hơn nữa chỉ sợ hắn trên thân khí vận cũng không có hoàn toàn bị Tiêu Quảng nắm lấy. Sư phụ, ngươi cái kia nhân tình nói dối. Ít nhất nàng không có hoàn toàn nói thật. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Không hư hòa thượng lắc đầu. Nàng sẽ không muốn làm hoàng đế đi. Vô sinh đột nhiên nghĩ đến một cái nghe tới phi thường hoang đường khả năng. Lại không ngờ tới không hư hòa thượng nghe xong thế mà mười phần nghiêm túc ở nơi đó suy tính một hồi lâu. Không phải sao, nàng dã tâm lớn như thế sao? Nàng thật có lấy không thuộc về một nữ nhân lòng dạ cùng chí hướng. Không hư hòa thượng nói. Nhị thánh trị thiên hạ. Vô sinh đột nhiên nói mấy chữ. Nhị thánh. Nếu như An Vương trở thành hoàng đế, đó chính là một thánh, nàng hiệp đồng quản lý thiên hạ, tự nhiên là mặt khác một thánh. Vô Sinh đây là nghĩ đến Đường Cao Tông cùng Võ Tắc Thiên. Chương 532, Nhân Tiên Bảo Địa. Sư phụ A, ngài vị này đã từng nhân tình cái này tâm cũng không phải bình thường đại A. Nghĩ đến những này, Vô Sinh không nhịn được cảm khái nói. Nàng đã từng không phải cái dạng kia. Không Hư Hòa Thượng trầm mặc sau một lát thở dài. Đã từng. Ngươi thật đúng là coi là mấy chục năm không thấy, nàng hay là đã từng thiếu niên kia. Ngươi cũng quá ngây thơ. Không, đây không phải ngây thơ, là bị tóc đen mê hoặc ánh mắt. Cái gì tơ tỉnh? Vi sư chính là người xuất gia. Không Hư bưng lên canh gà, tấn tấn tấn, lại uống một chén lớn. Ai nha, ngươi xem ngươi kia mí mắt nháy, cái này cỡ nào sao nghĩ một đằng nói một nẻo a? Vô Sinh chỉ vào Không Hư Hòa Thượng ánh mắt nói. Không Hư Hòa Thượng nghe xong lại uống một chén lớn canh gà. Thân thể tiêu hao thật là nghiêm trọng, sư huynh ngươi thêm nhân sâm sao. Tăng thêm, còn có cẩu kỷ, thuộc địa hoàng. Vô Sinh đối với mình vị sư huynh này nết lên ngón tay cái. Cái này phối hợp, an ý. Nói chính sự, sư phụ, lôi pháp có thể phá mất La Sát Vương nhục thân sao? Có thể. Không Hư Hòa Thượng nghe xong gật gật đầu. Vô Sinh lập tức đem hắn từ khúc Đông Dương nơi đó nghe tới tin tức nói cùng mấy người nghe. Ký Châu, Thiên Lôi Châu. Sư phụ ngài biết rõ vị kia tu sĩ. Từng tại một bản cổ tịch lên gặp qua liên quan tới một cái đại tu sĩ ghi chép, ta nhớ đến hắn tu hành chính là Thiên Cương Lôi Pháp đi. Đúng, chính là Thiên Cương Lôi Pháp. Vô Sinh gật gật đầu. Thiên Cương Lôi Pháp, Thiên Lôi Châu, đó phải là hắn, hắn chỗ tu hành lôi pháp uy lực cực lớn, cùng kia thần hỏa mở dạng, thuộc về trí cương trí dương độ vận, tự nhiên cũng liền khắc chế những cái kia tà ma ngoại đạo. Nếu là như thế, vậy liền nghĩ biện pháp đem nó đoạt tới. Vô Sinh một nắm quyền. Nhân Tiên Bảo Địa, phải không ít người nhìn chằm chằm, lần trước thiên hỏa rơi xuống đất liền đi nhiều người như vậy, lần này đi người lại càng nhiều, không tốt tránh a. Ta cũng không phải một người đi. Ngọc Tiêu. Đúng, Ngọc Tiêu. Vô Sinh gật gật đầu. Lần này lần trước cướp đoạt thiên hỏa bất đồng, nếu là nhân tiên chôn cất chi địa, chắc hẳn bên trong ngoài kia Thiên Lôi Châu bên ngoài, tất nhiên còn có cái khác không ít bảo vật, mấy người bọn hắn đi ngoại trừ chính hắn bên ngoài, khác ba người cũng sẽ không tay không mà về. Tốt. Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu. Ăn cơm xong sau đó, Vô Sinh đi theo Không Hư Hòa Thượng đi tới hắn trong thiền phòng. Vô Sinh ngươi còn có việc. Sư phụ, ngươi có phải hay không lại rơi vào đi? Vô Sinh sau khi ngồi xuống nhìn lấy mình sư phụ. Không Hư Hòa Thượng nhìn xem trước mắt quan tâm chính mình đệ tử, cười cười, tiếp đó lắc đầu. Ngươi biết rõ cái này lạc đồ thủ chắc còn có vị kia lạc đồ tự sáng tạo tham tinh di túc rốt cuộc có tác dụng gì sao? Ngươi lúc trước không phải đã nói rồi sao? Danh xưng có thể che đậy thiên cơ, nghịch thiên cải mệnh sao? Vâng, nghe nói là có thể nghịch thiên cải mệnh, thế nhưng là làm như thế nào thay đổi đâu này? Ta đây cái nào biết rõ a? Ta lại không luyện qua môn kia pháp thuật thần thông. Cái này, vi sư ngược lại là biết rõ một thứ đại khái. Ngài nói, ta nghe lấy đâu? Vô Sinh ngồi tại Không Hư Hòa Thượng đạo chết đối diện, một bộ rửa thai lắng nghe hình dạng. Kỳ thật, cái này cùng Tiêu Quảng dùng phương pháp không sai biệt lắm. Hoàng đế, hắn là mượn Cửu Châu vạn dân khí vận cùng nguyện lực, ngài ý là. Kia lạc đồ thủ chắc bên trong cũng ghi chép cái này cướp đoạt hắn người khí vận pháp môn. Vô Sinh nghe xong không nhịn được âm thầm hít một hơi thật sâu, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Kia cướp đoạt khí vận vốn cũng không phải là cái gì chính đạo. Như thế một bản kỳ thư, hiện tại rốt cuộc ở chỗ nào? Không Hư Hòa Thượng sờ lấy chính mình cái cảm. Sư phụ, ngươi sẽ không phải là biết rõ bản này cổ thư hạ lạc đi. Biết một chút, thế nhưng không xác định. Ở đâu? Tại Phúc Vương hầm mộ bên trong. Phúc Vương là ai? Tiêu Quảng đệ đệ, thân đệ đệ. Cái kia hắn hầm mộ ở đâu? Tại hắn đất phong, Ích Châu. Nếu thăm dò được tin tức, ngài trực tiếp đem việc này nói cho nàng chẳng phải trở thành, thế nào, ngài còn muốn tự mình đi một lượn, đem cái kia bản chép tay lấy ra đưa cho nàng à? Không biết. Không Hư Hòa Thượng lắc đầu. Ta phải làm rõ ràng nàng ý tưởng chân thật là cái gì. Ngươi có thể kéo đến đi. Vô Sinh nghe xong hơi vung tay. Đây không phải khó kìm lòng nổi, ngẫu đức tơ còn liền là cái gì. Ta sợ nàng đi lên đường tà đạo. Nàng đi đường gì cái kia là chính nàng sự tình, ngươi bây giờ là cái người xuất gia. Sư phụ, ta nói cho ngươi, cái này có thể là nàng mưu kế, cố ý thiết kế cho ngươi chú ý nàng, tiếp đó tốt lợi dụng ngươi. Vô Sinh đột nhiên ánh mắt sáng lên, đoán được dạng này một loại cực kỳ đáng sợ khả năng. Ngươi sẽ không phải cho rằng đã qua mấy thập niên, nàng hay là đã từng cái kia nàng đi, nữ nhân, một khi gả cho người, tâm liền sẽ biến. Vi sư tâm lý nắm chắc. Không Hư Hòa Thượng nói. Sư phụ, ta có việc phải làm phiền ngươi. Chuyện gì a? Ngài vội vàng nghe ngóng kia thiên hỏa tin tức, ta chuẩn bị đi trước lấy thiên lôi châu, tiếp đó đi lấy kia thần hỏa, mau chóng đem La Sát Vương nhục thân hủy đi. Vô Sinh quyết định cải biến sách lược, để cho mình sư phụ trước là Lan Nhược tự sự tình công việc lưu đủ lên. Tốt, không có vấn đề. Không Hư Hòa Thượng trịnh trọng gật gật đầu. Qua mấy ngày, Ngọc Bình Sơn bên trên, mấy người lần thứ hai tập hợp một chỗ. Lần này, ta còn có việc cần mọi người hỗ trợ. Vô Sinh cũng không có ngoặt bên ngoài góc quanh, đối mấy người này đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì a? Giúp ta đi một chỗ nhân tiên chôn cất bảo địa, lấy một dạng pháp bảo, tên là Thiên Lôi Châu. Thiên Lôi Châu? Ngươi nói thế nhưng là ký châu chỗ kia nhân tiên hầm mộ. Diệp Quỳnh Lâu nghe xong vội vàng hỏi. Diệp huynh cũng biết rõ. Ta cũng là vừa rồi nghe nói. Cái kia là một chỗ nhân tiên nơi táng thân, kia nhân tiên tu hành chính là Thiên Cương Lôi Pháp, có một kiện hết sức lợi hại bảo vật, tên là Thiên Lôi Châu. Ngươi lấy kia bảo vật hay là vì hàng ma? Đúng. Vô Sinh gật gật đầu. Lúc nào? Càng sớm càng tốt. Vô Sinh cũng là sợ chậm thì sinh biến. Tốt, ta cùng ngươi đi. Hoa Nguyên là cái thứ nhất đáp ứng. Loại chuyện này làm sao có thể ít ta đây? Khúc Đông Dương vô vô ở ngực, tin tức này còn là hắn nói cho Vô Sinh. Ta cần về trước thư viện một lượn, sẽ mau chóng trở về. Diệp Quỳnh Lâu nói. Tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Quỳnh Lâu cũng không dài dòng, nói đi là đi. Hắn là tại giữa trưa thời gian rời đi, buổi chiều liền chạy về. Ta đã cùng sư huynh nói. Vậy chúng ta xuất phát. Xuất phát. Khúc Đông Dương đem trong tay chén rượu ném một cái. Trong mắt lóe tinh quang. Ký Châu, một mảnh dãy núi bên trong, một ngọn núi cả ngày mây mù lợ lờ. Thật là nóng náo a, thế nào đều ở bên ngoài không đi vào đâu này. Vô Sinh mấy người bọn hắn đã đi tới Ký Châu, đồng thời đã tìm được tòa kia nhân tiên hầm mộ. Chỉ là cái này bên ngoài có không ít tu sĩ, lại không người đi vào. Hẳn là không tìm được hầm mộ cửa vào. Hoa Nguyên nói, nhân tiên hầm mộ, cái nào dễ dàng như vậy đi vào a? Tới đều là những người nào đâu này. Trường Sinh Quán đạo sĩ, Võ Ưng Vệ, Ung Vương Phủ Cung Phụng, Tiên Hoa Sơn tu sĩ, còn có một người để cho ta có một ít ngoài ý muốn. Ai vậy? Bát Phương Thần Tướng một trong Đồng Hồ Thanh Trì. Đồng Hồ Thanh Trì, ta nhớ đến hắn hẳn là tại Ung Châu A, làm sao tới nơi này? Vào lúc này thân là Bát Phương Thần Tướng tự tiện rời đi quân doanh thế nhưng là trái với pháp lệnh. Theo ta được biết vị kia Lữ Thanh Trì tu hành chính là lôi pháp, uy lực bất phàm, mà cái này trong hầm mộ nhân tiên tu hành cũng là lôi pháp, trong đó khẳng định ẩn giấu đi không nhỏ cơ duyên, nếu như tiến nhập cái này trong hầm mộ, có lẽ vị kia Lữ tướng quân sẽ có một phen cơ duyên, tu vi tiến thêm một bước. Nói như vậy mà nói, chúng ta cạnh tranh đối thủ không ít. Không ít. Kia mới có ý tứ. Khúc Đông Dương cười nói. Ngươi có kế hoạch gì sao? Diệp Quỳnh Lâu nhìn qua Vô Sinh. Chờ lấy hầm mộ được mở ra, ta đi vào trước, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhân tiên hầm mộ, bên trong khẳng định không chỉ một cái thiên lôi châu, đoán chừng bảo bối sẽ không thiếu, chúng ta thật xa tới một lượn, mỗi người cũng không thể tay không mà về đi. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Một tòa vách núi phía trước, đứng thẳng mấy người, đứng ở đó, trong đó một người trên người mang màu vàng xanh chiến giáp, bên ngoài che đậy trường bảo. Đồng Hồ tướng quân, còn không nghĩ đến đi vào biện pháp sao? Nhân tiên trận pháp nào có dễ dàng như vậy phá vỡ? Kia võ tướng nhìn chằm chằm trước mắt vách đá, vách núi này vách tường nhìn qua thường thường không có gì lạ, trên thực tế ở trong chứa huyền cơ, chỗ này vách đá vô luận sử dụng cái gì thần thông đều không phá nổi, đục không thấu, bởi vì bên trên có nhân tiên cảnh đại tu sĩ thiết hạ pháp chú. Cái này mắt thấy người tới càng ngày càng nhiều, càng như vậy phía sau phiền phức khả năng liền sẽ càng lớn. Có cái gì phiền phức? Nếu như ngươi cảm thấy phiền phức, ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Kia võ tướng lạnh lùng nói, hắn đang khi nói chuyện sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước người chỗ này vách đá. Đều xây ở trên tảng đá, cái này thổ độn khẳng định là dùng không được, nhân tiên pháp chú cường hoành vô cùng, nếu là cưỡng ép phá vỡ, không phải là không thể, thế nhưng lại hao phí rất nhiều sức lực, cái này phía sau là cái gì còn không biết, thế nhưng có một chút có thể khẳng định, ngoại trừ bà bối, khẳng định còn có cơ quan. Chương 533, Sơn Động Lôi Pháp. Kia võ tướng nhẹ nhàng quay đầu đảo mắt bốn phía. Bốn phía núp trong bóng tối những người kia đều chờ lấy chiếm tiện nghi đâu, nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại là muốn đem những người này toàn diện giết, tiết kiệm về sau hay là phiền phức. Các ngươi biết rõ kia trên vách đá dựng đứng là cái gì pháp chú sao? Núp trong bóng tối Vô Sinh hỏi bên cạnh mấy người. Bọn hắn đều lắc đầu. Xem ra vị kia Đồng Hồ thần tướng tại suy nghĩ cái này như thế nào phá giải nhân tiên pháp chú a. Nhân tiên pháp chú, huyền diệu khó lường. Cũng không phải dễ dàng như vậy phá mất. Một bên Khúc Đông Dương nói khẽ. Vô Sinh lấy pháp nhãn nhìn lại, chỉ gặp chỗ kia trên vách đá dựng đứng có quang hoa lấp lánh, bày biện ra đặc biệt đường vân, hình như có long xà bay múa trên đó, đó chính là nhân tiên pháp chú. Đúng rồi, vị kia đồng hồ tướng quân dùng cái gì pháp khí a? Một thanh chiến phủ. Đúa. Có thể triệu hoán lôi điện sao? Tựa như là có thể, thế nào? Chính là tùy tiện hỏi một chút, ta đã từng cũng nhận biết một người có thể triệu hoán lôi điện, còn có thể triệu hoán đừng cái gì đồ vật. A, hắn tu vi cao sao? Ừm, rất cao, lên trời xuống đất, đao thương bất nhập, chính là tính tình có chút sông, hắn còn có một người rất lợi hại lao tử. Vậy sao, có rảnh giới thiệu chúng ta quen biết một chút? Hắn đi một người rất xa địa phương, sợ là không thấy được. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vậy sao, vậy quá đáng tiếc. Bất chi bất giác, một người canh giờ trôi qua, cách đó không xa vách đá phía trước hay là không có gì động tĩnh. Hả? Vô Sinh vừa rồi nhìn đến kia trên vách đá lưu chuyển quang hoa tựa hồ dừng lại như thế lập tức. Kia là chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này, vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích Trung Thanh Chỉ đột nhiên động, hắn hóa thành một đạo lưu quang lập tức chui vào kia vách đá bên trong. Hắn bảo. Trung quanh sắc người thấy thế kinh ngạc nói. Hỏng rồi, để cho tên kia nhanh chân đến trước ca. Theo sát lấy có ít đạo nhân ảnh từ trong rừng vọt ra, vọt thẳng hướng vách đá, chỉ gặp vách đá bên trên có lôi quang lấp lánh, một trận oanh minh nổ vang, mấy người bị cường đại lôi quang đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, có hai người mắt thấy lại không được. Thật là lợi hại pháp chú. Một bên Khúc Đông Dương thở dài. Nghĩ không đến, kia Trung Thanh Chỉ thế mà hiểu rõ kia pháp chú bên trong huyền bí. Vô Sinh cũng không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm kia không ngừng lưu động pháp chú quang hoa. Lại một lần, hắn lại nhìn đến kia quang hoa tại cái nào đó địa phương lúc sau đó đột nhiên dừng lại một chút. Vừa rồi cái kia Trung Thanh Chỉ cũng là ở thời điểm này đi vào. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Đợi chút nữa ta đi thử xem. Hắn đối bên cạnh bà cái người nói. A, ngươi có thể nhìn ra trong đó môn đạo rồi. Khó mà nói, phải thử qua sau đó mới có thể xác định. Kia gặp nguy hiểm sao? Hoa Nguyên nói. Khẳng định là muốn phong hiểm. Vô Sinh nhìn chằm chằm kia vách đá nói. Nếu như kia Thiên Lôi Châu bị kia Trung Thanh Chỉ đạt được, chúng ta nhưng chính là một chuyến tay không. Vô Sinh cùng mấy người nói chính mình nhìn đến pháp chú chỗ dị thường, liền xem như hắn đoán sai, hắn cũng tự tin có thể tại kia pháp chú công kích phía dưới bảo vệ mình. Đến rồi. Trên vách đá pháp chú quang hoa có chút dừng lại, Vô Sinh một bước đi tới vách đá, tiếp đó chui vào trong đó. Lại một người, hắn là ai? Tại phụ cận người thấy thế lập tức cuống lên, lại có hai người đánh bạo tiến lên. Lại lần nữa bị pháp chú lập tức đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, bản thân bị trọng thương. Vô Sinh tiến vào kia vách đá bên trong, chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa lưu chuyển, dường như đã rơi vào một người vòng xoáy khổng lồ bên trong. Bất quá thời gian ngắn ngủi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đã đi tới một chỗ trong sơn động. Này sơn động bên trong rất là rộng lớn, có bàn đá, ghế đá, chính giữa còn có một tòa thật to bia đá, trên đó khắc lấy một chút chữ viết cùng phụ chú. Tại bia đá kia phía dưới còn đứng lấy một người. Đang nhìn bia đá kia câu trên chữ nhập thần, chính là trước kia một bước tiến đến bắt phương thần tướng Trung Thanh Chỉ. Hắn rất là nhập thần, tựa hồ đồng thời không có phát giác được bên trong hang núi này lại tiến đến một người. Bên ngoài sơn động, tiến vào. Khúc Đông Dương hơi có chút giật mình. Hắn nói vừa rồi các ngươi đều nghe rõ không? Ta đang nghĩ, đang nhìn. Diệp Quỳnh Lâu nói. Ta cũng thế. Hoa Nguyên cũng đồng dạng nhìn chằm chằm kia vách đá. Trong sơn động, Vô Sinh cẩn thận từng ly từng tí. Cho dù qua đạo thứ nhất nốt vào đến, thế nhưng cũng không đại biểu cái này an toàn, tương phản, cái này bên trong khả năng rất lớn là càng thêm nguy cơ trùng trùng. Như thế, tiếp xuống liền bắt đầu đi, kia Thiên Lôi Châu lại giấu ở cái gì địa phương đâu này. Vô Sinh nhìn xem chỗ này sơn động. Lại nói, nếu như là vị kia nhân tiên hầm mộ mà nói, làm sao lại không thấy được quan tài đâu này. Hắn lặng lẽ không một tiếng động vây quanh sơn động dạo qua một vòng, kết quả không có cái gì phát hiện. Không có quan tài, không có bảo vật. Không có chôn cùng đồ vật. Chẳng lẽ, Vô Sinh lại quay đầu nhìn về trong sơn động kia cao lớn bia đá. Chẳng lẽ lại giấu ở bên trong. Trung Thanh Chỉ hay là đứng ở nơi đó, như là ngây dại một dạng. Vào lúc này đi qua mà nói, sẽ hay không trêu đến đối phương không cao hứng đâu này. Ân, Vô Sinh suy tư một hồi, tiếp đó một bước đi tới kia to lớn trước tấm bia đá. Ngươi tốt, đang nhìn cái gì đâu, mê mẩn như vậy. Ngươi nào? Trung Thanh Chỉ thân thể khẽ run lên. Trong tay có thêm một thanh chiến phủ, trên đó có lam sắc hồ quang điện lấp lánh, toàn thân phát ra một luồng cực kỳ đáng sợ khí tức. Ngươi là ai? Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vô Sinh. Vừa rồi xem tấm bia đá này bên trên chỗ ghi chép đồ vật quá mức mê mẩn, không có chú ý tới đã có người tiếp tiến đến, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người nhanh như vậy liền nhìn thấu bên ngoài pháp chú huyền bí. Ừm, cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm đâu, ngươi có phải hay không là gọi là phong bạo chiến phủ? Vô Sinh chỉ vào Trung Thanh Trì trong tay trôi này chiến phủ. Kia Trung Thanh Trì nghe xong sững sờ, tiếp đó giơ tay lên, một đạo lôi quang từ ngón tay bắn ra, lại bị một kiếm chém mở. Tính tình cũng không thế nào tốt đâu. Vô Sinh nói, bất quá, đây chính là ngươi động thủ trước a. Trong thạch động một đạo kiếm cầu vồng vắt ngang. Kiếm này. Kia Trung Thanh Trì vội vàng huy động chiến phủ đón lấy, cái gọi là thạo nghề vừa ra tay liền biết có không có, một kiếm này liền có thể nhìn ra đối phương tu vi cực cao. Các ngươi bắt phương thần tướng đều là dạng này bạo tính tình sao? Ngươi còn gặp qua những người khác. Trung Thanh Trì trong tay chiến phủ trong lúc huy động lôi quang lấp lóe, lôi quang ở trong sơn động này không ngừng nhún nhảy, rơi vào ở giữa kia cao lớn trên tấm bia đá, tiếp lấy bên trên chữ cùng chú văn tựa hồ có phản ứng, lấp lóe. Trước đây không lâu còn gặp qua một vị. Người là Vương Sinh. Trung Thanh Trì một cái hô lên Vô Sinh tại chùa miếu mặt ngoài sử dụng danh tự. À, đồng hồ tướng quân thế mà cũng biết rõ ta sao, thật là khiến người ta được sủng ái mà lo sợ đâu. Vô Sinh nói chuyện, kiếm trong tay lại chưa hề chậm lại nửa phần, ngược lại là một kiếm nhanh hơn một kiếm. Cũng thật là hắn. Xem như bắt phương thần tướng một trong, Trung Thanh Trì tự nhiên cũng biết rõ Hải Bình Triều sự tình. Một người kém chút kiếm chém bắt phương thần tướng người, người hưu tâm đều sẽ chú ý. Cho dù bát phương thần tướng tu vi cũng cao có thấp có, thế nhưng Trung Thanh Trì cũng không cảm thấy mình tu vi cao hơn Hải Bình Triều bao nhiêu. Đồng hồ tướng quân tiến đến so ta sớm, phát hiện cái gì không có, chúng ta có thể cùng một chỗ tìm kiếm nơi này kho tàng, mà không phải như thế tranh cái ngươi chết ta sống, dạng này sẽ chỉ làm người phía sau phải lợi, ngươi nói đúng không? Hai người tại trong thạch động tranh đấu thời gian, đột nhiên liền có một mình vào đây, nhân thủ này cầm phất trần, một thân nói toạc ra, chính là Trường Sinh Quán đạo sĩ. Hắn vừa tiến đến liền thấy tại tranh đấu hai người. Thật bá đạo kiếm ý, thật là lợi hại lôi pháp. Người kia là ai? Ánh mắt của hắn rơi vào Vô Sinh trên thân. A, lại có người tiến đến nữa nha. Vô Sinh một kiếm đem san bằng thẳng, cắt ra nhảy vọt lôi điện, Trung Thanh Chỉ lấy trong tay chiến phủ ngăn lại cái kia đạo kiếm, hai chân dưới đất cậy mở một đạo khe rãnh, cầm đúa cánh tay hơi có chút run rẩy. Đạo sĩ, Trường Sinh Quan sao? Lần này có chút phiền phức, muốn đánh hai sao? Vô Sinh nhìn qua cái kia đạo sĩ. Chương 534, Giao Long thủ vệ. Tướng quân. Đạo sĩ kia hướng Trung Thanh Chỉ hơi hơi hành lễ. Đạo trưởng không cần đa lễ. Vị này đạo hữu là. Đạo sĩ kia chuyển thân nhìn qua Vô Sinh. Vương Sinh. Tại Lâm Giang kiếm áp Hải Bình Triều vị kia. Một bên Trung Thanh Chỉ tiếp một câu. Nguyên lai là đạo hữu, nghe đại danh đã lâu. Đạo sĩ kia mặt lộ vẻ kinh ngạc, giơ tay lên hành lễ nói. Đừng khách sáo. Làm như vậy đứng cũng không phải biện pháp. Nói đi, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vô Sinh lấy một chọi hai, không có chút nào khiếp đảm, ngược lại là nhao nhao muốn thử. Ngọc Tiêu tới phàm. Đột nhiên giống to một tiếng, tiếp đó trong sơn động lại thêm một cái người. Lại là Khúc Đông Dương tiến đến. À, Vô Sinh sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới ba người kia bên trong trước tiên tới lại là Khúc Đông Dương. Ngọc Tiêu. Cái kia đạo sĩ cùng Trung Thanh Trì đồng thời sững sờ. Cái tên này gần nhất thế nhưng là danh tiếng cực thịnh, lần trước tại Thanh Châu thành công tranh đoạt thiên hỏa, nghĩ không đến lần này lại tới. Thái Hòa Sơn, Khúc Đông Dương. Kia Trung Thanh Chỉ thế mà nhận biết Khúc Đông Dương. Ngươi tới nơi này thiên tĩnh đạo nhân có thể biết rõ. Mắc mớ gì tới ngươi? Khúc Đông Dương tức giận nói, hắn phiền nhất người khác chuyển ra sư phụ tới dọa hắn. Tìm tới muốn tìm đồ vật. Hắn quay đầu hỏi Vô Sinh. Còn không có. Vô Sinh lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm. Vô Sinh đảo mắt trong sân động, suy nghĩ cái này nên từ phương diện kia ra tay. Vậy bọn họ đâu? Khúc Đông Dương chỉ đạo sĩ kia cùng Trung Thanh Trì. Thái độ thật là phách lối a. Trung Thanh Trì sắc mặt biến rồi, vừa rồi Khúc Đông Dương kia nhẹ nhàng chỉ một cái để cho hắn cảm thấy lên cơn giận dữ. Ngày bình thường hắn đều là cao cao tại thượng, lúc nào nhận qua bực này bất khí. Vậy phải xem bọn hắn, vị kia đạo trưởng, đồng hồ tướng quân, các ngươi là thế nào muốn, là hợp tác đâu, hay là tranh đấu đâu này? Trung Thanh Chỉ nghe xong nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Cùng một chỗ hợp tác đi. Một hồi lâu sau đó, hắn mới mở miệng nói. Hắn tử giao phó phía bên mình cái này hai người tất nhiên không phải bọn hắn đối thủ, hơn nữa vị kia Trường Sinh Quán đạo trưởng chưa hẳn thật cùng hắn một lòng. Sáng suốt lựa chọn. Khúc Đông Dương hướng hắn phất phất tay. Cái này Thái Hòa Sơn đệ tử thế nào như thế làm cho người ta phiền, Thiên Tính đạo nhân làm sao lại dạy dỗ một đệ tử như vậy đâu. Trung Thanh Chỉ cùng vị kia Trường Sinh Quán đạo trưởng đều oán thầm không thôi. Vậy liền quyết định, đúng rồi, hai vị cũng là thai to mặt lớn người, sẽ không ra trở mặt đúng không? Chúng ta đi thôi. Vô Sinh vô vô Khúc Đông Dương bả vai. Ngươi sẽ không phải thực sự tin tưởng bọn hắn đi. Đi đến một bên, Khúc Đông Dương nhỏ giọng đối Vô Sinh nói. Đương nhiên sẽ không, đoán chừng đợi chút nữa sớm muộn còn phải đấu một trận. Vậy tại sao không hiện tại liền đem bọn hắn giải quyết hết? Ta cũng không biết cái huyệt động này bên trong còn có cái gì nguy hiểm, vị kia nhân tiên hầm mộ đến cùng phải hay không nơi này, giữ lại kia hai cái có lẽ sẽ thay chúng ta cản đao, cũng có thể là bọn hắn sẽ có phát hiện, chúng ta cũng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ý kiến hay. Khúc Đông Dương hướng Vô Sinh nết lên ngón tay cái. Như thế, chúng ta cũng bắt đầu đi, nói không chừng chúng ta lại so với bọn hắn sớm một bước tìm tới nhân tiên bảo vật đâu. Hai người cũng bắt đầu ở huyệt động này bên trong tìm tòi. Vô Sinh có một loại cảm giác, trước mắt cái này nhìn xem to lớn huyệt động khả năng chỉ là một cái nguy trang, cái kia nhân tiên chân chính mộ địa căn bản cũng không ở chỗ này. Bọn họ hai người đang tìm kiếm, hai người kia cũng không có nhàn rỗi, Trường Sinh Quán đạo sĩ cũng tại tìm kiếm khắp nơi. Trung Thanh chỉ như cũ đứng tại kia tấm bia đá lớn trước mặt, nhìn chằm chằm trên tấm bia đá chữ viết cùng phụ chú, tựa hồ là tại nghiên cứu bên trên ảo diệu. Đây là Vô Sinh tại huyệt động chỗ sâu trên vách tường phát hiện một chỗ bích họa. Bích họa bên trên có bạch vân tại phiêu đãng, đám mây bên trong đứng một người, mang vào làm tử sắc trường bào, tay phải nâng nâng, trong đó một vật tản mát ra đạo đạo quang hoa, người này bốn phía còn có hai đầu rồng ở trong mây xoay quanh, xung quanh tại bên cạnh hắn. Phía dưới là sơn hà. Bầu trời tựa hồ còn tại mưa, trên núi còn có người quỳ trên mặt đất dập đầu khấu đầu lạy tạ. Cái này sẽ hay không chính là cái kia nhân tiên đâu này? Vô Sinh nhìn chằm chằm người trong bức họa kia vật tay phải. Đó phải là Thiên Lôi Châu. Hắn đưa tay chỉ. Như thế, hắn sẽ đem nó giấu ở cái gì địa phương đâu này? Vô Sinh ngẩng đầu nhìn trước mắt bộ này bích họa. Thật là không hiểu rõ, những người này vì cái gì đều như thế ưa thích làm chút tranh, mây che sương quấn, không có chút nào vui mừng. Tranh, hắn nghĩ tới tại Kha Thành lưu ra đụng phải bộ kia tranh. Sẽ hay không cũng tại cái này bích họa bên trong đâu này. Hắn thúc giục thần thông, đưa tay tới gần nơi này bức họa, kết quả chạm đến chỉ là cứng rắn nham thạch. Không đúng sao? Vô Sinh từ từ dịch chuyển khỏi tay phải. Một tiếng ầm vang, Khúc Đông Dương một đấm đem tường này vách tường đảo mở một người lỗ thủng lớn. Ngươi làm gì? Vô Sinh quay đầu nhìn qua hắn. Ngươi xem một chút. Khúc Đông Dương chỉ hắn vừa rồi mở ra địa phương. Vách đá phía sau xuất hiện một chỗ thông đạo. Hai người liếc nhau một cái, sau đó tiến vào trong đó. Khúc Đông Dương trở tay tại lối vào thiết trí một đạo pháp chú. Đó là cái gì? Một đạo kiếm phủ, vừa rồi học được, nếu như bọn hắn tùy tiện tiến đến mà nói, tuyệt đối sẽ có kinh hỉ. Hai người thông qua được cũng không tính hẹp dài đường hành lang, sau đó đi tới một người trong huyệt mộ. Tòa này mộ huyệt so bên ngoài cái kia còn phải lớn, trên đỉnh là hình nửa vòng tròn mái vòm, bên trên có bảo thạch lấp lánh. Tựa như tinh không bên trong ngôi sao, giữa không trung bên trong lơ lửng một tòa cung điện, hơi có chút vàng son lộng lẫy. Thế nào cảm giác cùng người đế vương một dạng? Vô Sinh cười nói. Ầm ầm, phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. A, bị bọn hắn phát hiện, chúng ta phải nắm chắc. Hai người trong nháy mắt đi tới giữa không trung trôi nổi phía trên cung điện có hai phiến màu đỏ thắm cửa lớn, chặt chẽ mà đóng, hai bên đại môn có hai cây cột đá, trên cây cột cuộn lại hai đầu thanh long. Bọn họ hai người tới gần sau đó, kia hai cây cột đột nhiên lắc lư lên, quay quanh ở phía trên hai đầu thanh long đột nhiên sống, từ trên cây cột xuống tới, xoay quanh tại không trung, nhìn bọn hắn chằm chằm. Không phải sao, cái này hai đầu sẽ không phải là chân long sao? Khúc Đông Dương nhìn xem giữa không trung kia hai cái thanh long, sắc mặt biến rồi. Không phải, cảm giác không đúng. Vô Sinh lắc đầu. Hắn gặp qua động đình Long Vương, trên người đối phương phát ra kia cỗ uy áp như giống như núi cao nặng nề. Trước mắt cái này hai đầu thì là kém một chút, thế nhưng cũng cùng ngày đó tại Đông Hải bên bờ đụng phải kia giao long không kém được bao nhiêu. Nói cách khác trước mắt cái này hai đầu hẳn là giao long. Là hai đầu giao long. Giao long, cái kia còn khá hơn chút, thế nhưng cũng rất khó đối phó à, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi vào xem. Ngay lúc này, hai thân ảnh từ bọn hắn đưa tay lao vùn vụt tới, thật là Trung Thanh chỉ cùng vị kia đạo sĩ, nhìn xem hai người thần sắc bộ dáng, tựa hồ thật là có chút phẫn nộ. Bọn hắn vừa rồi tại lúc đi vào sau đó, tại chỗ cửa hang đụng phải một đạo pháp chú, vội vàng không kịp chuẩn bị, rất là chật vật. Thế nào mới đến, chờ các ngươi tốt một hồi. Khúc Đông Dương cười nói. Các ngươi vừa rồi tại chỗ cửa hang bày ra một đạo phù chú. Phù chú sự tình chờ một hồi hay nói, chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt vấn đề này đi, hai đầu giao long, phía chúng ta đối phó một đầu thế nào a? Khúc Đông Dương lời này là nói xong, hai đầu giao long đã gào thét mà đến, thân hình trong nháy mắt biến lớn. Giao long vốn là đã tinh thông biến hóa phương pháp, có thể tùy ý biến hóa tự thân thật lớn nhỏ, tiểu khả vài tấc, đều có thể trăm trượng. Chương 535, Thiên Lôi Châu. Hai vị ý như thế nào? Khúc Đông Dương quả quyết lui lại. Giao long xoay quanh mà đến, dương nhanh múa vớt, thẳng đến bốn người. Một đạo kiếm quang sáng lên, vắt ngang sơn động, vô sinh pháp kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía một đầu giao long. Mặt khác một đầu giao long lại bị Trung Thanh Trì ngăn cản. Ta tới, ngươi đi bên trong cung điện kia. Khúc Đông Dương tiến lên, thi triển thần thông ngăn cản kia giao long. Vô sinh một bước đi tới trước cung điện, nặng nề cửa lớn ngăn cản đường đi. Trên đó một đạo phù chú, mơ hồ có lôi quang lấp lóe. Phù chú. Vô sinh vận khởi pháp nhãn, định nhãn nhìn lại, lần này cùng lần trước bất đồng, cũng không phát hiện chỗ dị thường. Đã như vậy, vậy liền xông vào đi. Nghĩ tới đây, vô sinh cầm kiếm liền chém, kiếm quang thu liễm tại trong vòng ba thước, nhảy vọt như lửa vàng. Mũi kiếm rơi vào đại môn kia bên trên, một đạo thùng nước một dạng lôi quang lập tức nổ bắn ra mà ra, lại bị một vật ngăn trở. Hạo Dương kính treo tại vô sinh trước người, ngăn trở cái kia đạo lôi quang. Trong tay tam xích kiếm chém như pháp chú bên trong. Thủ vự, ngươi lại thay ta ngăn cản đầu này giao long, coi như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Kia Trung Thanh Chỉ nhìn xem vô sinh đã đến cung điện kia trước cửa, không khỏi có một ít lo lắng. Tướng quân quá để mắt bần đạo, đây chính là giao long, bần đạo có thể không khúc đạo hữu như vậy tu vi. Thủ vự đạo sĩ nói, hiển nhiên là không nguyện ý một mình chống cự cái này giao long. Tuy nói cái này hai đầu giao long không biết bị phong ấn bao nhiêu năm, hiện tại tỉnh lại, có lẽ tu vi đánh nhất định giảm đi, thế nhưng dù nói thế nào đó cũng là giao long, há lại hắn một người có khả năng chống lại. Huống hồ, cho dù hắn phí sức ngăn lại, kia kết quả là có thể được đến cái gì đâu. Hai người bọn họ cũng không phải là đồng môn bên trong người, chỉ là lâm thời đặt thành một người miệng hiệp nghị, lẫn nhau ở giữa quan hệ còn kém rất rất xa vô sinh cùng Khúc Đông Dương như vậy thân mật. Vô sinh kiếm trong tay tại đại môn kia bên trên vạch ra một đạo vết kiếm, mũi kiếm chém qua, trên thân kiếm truyền đến lớn lao lực cản, tựa như một kiếm này chạm tại ngoan thiết bên trên một dạng. Cái này phiến đại môn bên trên đột nhiên nổ bắn ra kinh người lôi quang, tựa như nở rộ đại lễ hoa, cốt két, cửa mở một cái khe, mơ hồ có thể gặp đến đại điện bên trong có một ít ánh sáng, tiếp đó vô sinh trường bảo hơi hơi rung động, người đã biến mất không thấy gì nữa. Nguy rồi, bị hắn cứu nguy một bước. Bên kia đang cùng giao long tranh đấu Trung Thanh Trì thấy thế không khỏi có một ít lo lắng, rơi vào đường cùng, trong tay một đạo điện quang lấp lánh, lại là một đạo phụ chú, hóa thành một đạo lôi quang, quấn quanh ở kia giao long trên thân, tựa như dây thường mở dạng, trong nháy mắt đem hắn vây nốt trụ, hắn mượn cái này cơ hội khó được vọt tới cái kia đạo đại môn phía trước, lại phát hiện bên trên phụ chú cũng không bị vô sinh triệt để hủy đi, như cũ còn có uy lực, hắn một thời gian vẫn là không cách nào tiến lên. Đáng chết. Lúc này, cửa lớn kia một đầu, trong cung điện, hai bên trên vách tường điểm đèn trong, bạch ngọc một dạng vách tường cùng mặt đất, đại điện kia một đầu bên trên có một chiếc giường ngọc, có một người mặc trường bào màu trắng như tuyết nam tử ngồi ở phía trên, hai mắt khép kín, sắc mặt như sinh, phải lòng bàn tay bên trong tựa hồ có cái gì đồ vật tại phóng thích lấy quang hoa. Đây chính là vị kia nhân tiên đi. Vô sinh tấm lòng nhỏ nghĩa đến gần. Càng đến gần liền càng có thể cảm giác được người kia trên thân phát tán ra tới uy áp. Chết đi sau đó còn có bực này khí thế. Còn sống thời gian nên là cỡ nào lợi hại. Vô sinh không khỏi cảm khái. Cái này nên là kia thiên lôi châu đi. Gần đến bên cạnh, vô sinh nhìn xem kia nhân tiên nhục thân trong tay phải tản ra quang hoa bảo châu. Lúc này mới ý thức đạo vừa rồi cái này đã đi về coi tiên nhân tiên trên thân phát tán ra tới uy áp mạnh mẽ có hơn phân nửa là nguồn gốc từ hắn trong tay khỏa này bảo châu. Ẩn chứa trong đó cường đại pháp lực, cẩn thận nhìn lại, kia bảo châu bên trong tựa hồ có vô số hồ quang điện lấp lánh. Như có vô số lôi đỉnh bị phong ấn ở trong đó. Chỉ đơn giản như vậy. Nhìn xem trước mắt nhân tiên nhục thân cùng trong tay hắn bảo châu. Đoạn đường này tiến đến, ra ngoài cửa kia hai đầu bị phong ấn giao long bên ngoài, cũng không thu đến ra dáng ngăn cản, cứ như vậy nhẹ nhõm đến nơi này, mắt thấy chính mình chuyến này rất muốn nhất đạt được bảo vật ngay tại trước mắt. Sẽ không còn có cái khác cái gì cạm bẫy hoặc là cơ quan sao. Vô sinh chuẩn bị kỹ càng, thần niệm khẽ động, đưa tay chộp một cái, kia bảo châu đằng không mà lên. Vô sinh đưa tay mắt thấy kia thiên lôi châu liền phải rơi vào trong lòng bàn tay, lại là đột nhiên trong lòng báo động, vội vàng đem nó định giữa không trung bên trong, kia bảo châu đã bắt đầu phóng xuất ra lôi điện. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Cái này thiên lôi châu chính là kia nhân tiên khi còn sống luyện hóa bảo vật, nếu là bị luyện hóa bảo vật, kia người bên ngoài là không cách nào trực tiếp cầm sử dụng, cũng cần luyện hóa mới được. Một dạng vô sinh như vậy tùy tiện vào tay, tự nhiên là thu vào cái này bảo châu bài xích. Nếu như thế bài xích ta. Vậy trước tiên thử đem ngươi nhận lấy đi. Hắn thử nghiệm đem cái này Mai Bảo Châu chứa vào Như Ý Đại bên trong, kết quả vẫn chưa được. Như Ý Đại cũng không được sao. Lần này có chút phiền phức. Hắn một tay định trụ lôi điện bắn ra bốn phía thiên lôi châu, một mặt nhìn bốn phía. Có A. Tại kia nhân tiên bên cạnh, hắn thấy được một người nho nhỏ cái hộp, đưa tay trộm một cái, mở ra xem, bên trong xác thực một viên nhạt kim sắc đang dược, tản ra nồng đậm hương khí, mà lên mà có ngũ thải hà quang phát ra. Thiên gia linh đan, tốt đồ vật. Vô Sinh đem cái này linh đan thu nhập như ý đại bên trong, tiếp đó đem cái này thiên lôi châu để vào cái kia vừa rồi cất giữ tiên đan bảo hạ bên trong, lần này thế mà không có lại xuất ngoài ý muốn. Xem ra cái hộp này cũng không phải phàm phẩm, rất tốt. Vào tay thiên lôi châu hắn chuyến này mục đích cũng liền đạt đến. Giáp giáp, phía sau hắn truyền đến một thanh âm vang lên, một người cầm trong tay chiến phủ vọt vào, thân hình hơi có chút chật vật. Này! Vô Sinh hướng hắn vây tay. Đáng chết! Trung Thanh Trì âm thầm giận mắng một tiếng. A, nơi này còn có một viên ngọc giản. Vô Sinh vây tay, một bên một viên ngọc giản bay vào hắn trong tay, hơi xem xét liền biết rõ bên trong hẳn là ghi chép cái này vị này nhân tiên tu hành pháp môn. Đây mới là vị này nhân tiên trong hầm mộ chân quý nhất đồ vật. Cẩn thận một chút, cái này bên trong nói không chừng có cơ quan. Vô Sinh thiện ý nhắc nhở, sau đó tiếp tục xung quanh tìm kiếm. Nhân tiên kho tàng không có khả năng chỉ có mấy dạng này. Trôi kiếm này nhìn xem cũng không tệ. Hắn tại giường Hàn Ngọc một bên vừa tìm được một nắm pháp kiếm. Tu hành pháp môn đâu này? Một bên khác Trung Thanh Trì một bên tìm kiếm, một bên thấp giọng tự nói, xem ra tựa như là gần phát cuồng dã thú. Có phải hay không bị ngươi lấy được? Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên hướng Vô Sinh gầm lên giận dữ, sự tình đến một bước này, hắn thật sự là cũng nhịn không được nữa. Mới vừa rồi còn là thật tốt, thế nào đột nhiên liền tức giận nữa nha, ta thật là cầm đi hai kiện bảo vật, thế nhưng là đây chính là nhân tiên hầm mộ, khẳng định còn có khác đồ vật, ngươi mới hảo hảo tìm xem, và lại nói, tới trước được trước à? Vô Sinh cười nói, ta không muốn, ta muốn kia tu hành pháp môn, còn có kia thiên lôi châu. A. Ngươi mong muốn thật đúng là không ít đâu. Vô Sinh nghe xong thở dài. Một tiếng ầm vang, cung điện đại môn bị từ bên ngoài phá vỡ, hai đầu giao long bay tiến đến. Khúc Đông Dương sau đó tiến đến. Như thế nào, đã tìm được chưa? Hắn hướng về phía Vô Sinh hô một tiếng.